NG có đi vào, hướng an toàn thông đạo đi, Khương Mộ xoay người yên lặng đi theo hắn phía sau, đương an toàn thông đạo môn mở ra lại lần nữa đóng lại sau, ban đêm yên tĩnh giống trong bóng đêm cự thú cắn nuốt mà đến, làm nàng thần kinh trở nên dị thường mẫn cảm. Khương Mộ đột nhiên vài bước đuổi theo cận chiều, đối hắn nói, nàng nói dối, nàng sẽ làm rất nhiều đề, ta tận mắt nhìn thấy, ta hỏi nàng thời điểm nàng đem học tập cơ tạp, còn đem chính mình khóa trái ở trong phòng. Cận chiều không có ra tiếng, hắn bóng dáng thực thẳng lại giống như giấu ở một đoàn trong sương mù, Khương Mộ nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, lại có thể cảm nhận được hắn nặng nề cảm xúc. Nàng ý đồ cùng hắn giải thích, ta kêu nàng mở cửa, nàng không chịu ra tới, ta cũng không biết nàng sẽ bỏ ra ban công. Hai người hạ tới rồi lầu một, cận chiều đột nhiên dừng lại, hắn thanh âm quanh quẩn ở hàng hiên nội, trầm thấp áp lực, ngươi cảm thấy ta sẽ không rõ ràng lắm. Kia một khắc Khương Mộ là khiếp sợ, nàng không nghĩ tới cận chiều biết cận hân như vậy trạng thái. Biết nàng nói dối cố ý không hảo hảo viết đề, vì cái gì còn muốn dung túng nàng như vậy. Đã có thể vào lúc này, cận chiều xoay người, ngăm đen đồng tử ở đèn nhánh hàng hiên giống làm người không chỗ che giấu dao nhỏ, nhìn chằm chằm Khương Mộ hai mắt, ngươi đâu? Lớn như vậy Vũ liền càng muốn ra bên ngoài chạy. Đúng rồi, hắn không có giống Triệu Mỹ Quyên như vậy trắng ra mà đem cận hân ngoại ý muốn quy kết với nàng, nhưng những lời này ở Khương Mộ nghe tới càng giống một loại vô hình trách cứ. Nàng cứ như vậy nhìn trước mắt nam nhân. Nội tâm dâng lên một cổ chưa bao giờ từng có xa lạ, nàng thậm chí tưởng cận chiều tới nhà bọn họ thời điểm đã hơn 2 tuổi, hơn 2 tuổi nam hài đương nhiên rõ ràng chính mình chân chính ba mẹ là ai. Nàng từ ký sự khởi liền đem chính mình toàn bộ tín nhiệm cùng tình cảm giao cho hắn, nhưng từ trước nàng căn bản là không có tự hỏi quá, cận chiều đối đãi nàng góc độ cùng nàng cũng không giống nhau, từ nàng sinh ra kia một khắc khởi, cận chiều liền biết bọn họ không có một đỉnh điểm huyết thống quan hệ. Nàng có thể ở lẫn nhau phân biệt nhiều năm như vậy sau vẫn như cũ nhớ mong hắn, tín nhiệm hắn, nhưng hắn không nhất định cùng chính mình có ngang nhau ràng buộc. Khương Mộ trong mắt quang một chút tối sầm đi xuống, nàng nhớ tới Khương Nên Hàn xuất ngoại trước đối nàng dặn dò người kia không phải ca ca ngươi, ngươi cùng hắn tốt nhất bảo trì khoảng cách. Khương Mộ tay dần dần nắm chặt, mu bàn tay móng tay ấn bị nước mưa phao đến sinh đau, nàng chết cắn chặt răng xoay người kéo ra môn hướng bệnh viện ngoại đi, cận chiều hỏi, ngươi muốn làm gì? Khương Mộ cũng không quay đầu lại mà nói, không cần ngươi quản. Nàng nửa cái thân mình hoàn toàn đi vào mưa to trùng, bị cận chiều một phen xả trở về, hắn tầm mắt áp xuống tới khóa trụ nàng, còn ngại sự không đủ nhiều sao. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cố ý đem cận hân ném ở nhà, không màng nàng chết sống. Khương Mộ trong mắt lóe ánh nhuận lệ quang, lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, tự động môn lại lần nữa khép lại, bên phải là bệnh viện trống vắng đại sảnh, bên trái là chút xuống mà xuống vũ trụ, nàng thanh âm bị một đợt lại một đợt vũ thế che giấu. Cận chiều không thể không chiều nàng tới gần muốn nghe thanh nàng đang nói cái gì, nhưng mà Khương Mộ theo bản năng lui về phía sau động tác làm hắn bước chân đột nhiên im bặt. Màn mưa nghiêng, mưa thu như yên, mê manh một mảnh, nàng nhìn hắn, trong mắt là làm cận chiều quen thuộc quang. Cao tam lúc sau một năm, hắn ở vô số người trên mặt nhìn thấy như vậy biểu tình, cái loại này dần dần cách hắn đi xa thân sắc. Tiếng mưa rơi quá lớn, lớn đến hắn vẫn như cũ nghe không rõ nàng đang nói cái gì, lại nhìn nàng môi ngữ, bên tai phảng phất xuất hiện nàng thanh âm. Ngươi không phải ta ca, ta cùng ngươi căn bản không có quan hệ, ta đi đâu ngươi quản không được. Theo nàng cuối cùng một chữ rơi xuống, thân ảnh hoàn toàn vọt vào mưa to trùng, không màng tất cả, biến mất ở bóng đêm, cận chiều trong mắt chấn động giống vũ trụ đánh vào giọt nước trùng, bắn khởi mãnh liệt sóng gợn, có thứ gì dưới đáy lòng chỗ sâu trong bị người xé rách, phủ định, vứt bỏ. Khương Mộ một hơi chạy rất xa, đồng cương đệ nhất bệnh viện phụ cận lộ nàng căn bản không quen biết, cứ việc như vậy nàng cũng không muốn đại ở chỗ này. Nàng thậm chí cả đêm đều không nghĩ lại chờ. Trên đường không có xe taxi, liền cái người đi đường đều không có, nàng không biết chạy bao lâu, vọt vào góc đường ATM cơ trước xúc ở nóc nhà hạ, vũ quá lớn, vẩy ra nước mưa vẫn là không ngừng đánh vào trên người nàng. Nàng từ quần túi chung lấy ra di động, màn hình ức, cũng may còn có thể dùng, nàng nhảy ra app tìm kiếm gần nhất một chuyến trở về xe, đồng cương đến Tô Châu không có thẳng tới số tàu, nàng chỉ có thể tìm kiếm đến Bắc Kinh xe lửa. Nhưng gần nhất một chuyến cũng muốn chờ đến ngày mai buổi sáng, nàng ngẩng đầu nhìn mênh mông đêm mưa, đỉnh đầu không có bất luận cái gì ánh sáng, chỉ có từng cây gai nhọn giọt mưa hoàn toàn đi vào đại địa, nàng lần đầu nếm đến tuyệt vọng tư vị, muốn đánh cấp mụ mụ. Nói cho nàng hiện tại phát sinh hết thảy, nói cho nàng không bao giờ tưởng đại ở cái này địa phương quỷ quái, đã có thể ở muốn bắt thông kia một khắc, nàng đống nhiên dừng lại, Khương Ninh Hàn ở mặc ngươi buồn, cho dù cùng nàng nói. Khương Ninh Hàn cũng không thể lập tức xuất hiện ở bên người nàng mang nàng thoát đi nơi này, tương phản, nàng sẽ lập tức gọi điện thoại cấp cận cường đại xảo, không chỉ có sẽ làm cận cường Triệu Mỹ Quyên cảm thấy nàng là cái xoay người liền cáo trạng phiền thoái. Tinh, còn sẽ làm xa ở mặt ngươi buồn mụ mụ lo lắng đề phòng. Khương Mộ đột nhiên ý thức được này thông điện thoại ở đêm nay căn bản giải quyết không được bất luận vấn đề gì, nàng hung hăng khóa di động, ngồi xổm xuống thân đem mặt chôn ở hai đầu gối chi gian, thời gian không tiếng động mà trôi đi, tại đây vài phút nội nàng nghĩ tới càng nhiều hiện thực vấn đề. Học lại thủ tục là Khương Ninh Hàn cùng Cận Cường đơn phương liên hệ xử lý, nàng cho dù sáng mai đuổi gần nhất một chuyến số tàu, nhưng trở lại Tô Châu sau nàng nên làm cái gì bây giờ? Nên như thế nào đi học? Yêu cầu những cái đó thủ tục. Muốn tới nơi nào khai này đó tài liệu? Yêu cầu ra trưởng trình diện sao? Mấy thứ này nàng hoàn toàn không biết gì cả. Mới đầu xúc động bị cuồng phong thổi tan, Khương Mộ dần dần bình tĩnh lại, nhưng bình tĩnh lại sau là càng thêm bất lực mà tuyệt vọng. Ấm áp chất lỏng theo cánh tay tích trên mặt đất cùng nước mưa hỗn hợp, không biết qua bao lâu những cái đó đánh vào trên người nước mưa biến mất. Khương Mộ đem mặt từ hai đầu gối gian nâng lên, thấy đỉnh đầu che chở một phen rất lớn màu đen ô che mưa, Cận Chiều thở phì phò đứng ở nàng trước mặt. Hắn kia hai mắt không hề gợn sóng, thay thế chính là thành tích phân minh nôn nóng, giống một phen ngọn lửa chiếu sáng đen nhánh đêm. Hắn không biết tìm bao lâu, cơ hồ đem bệnh viện phụ cận lộ đều chạy biến, hắn không dám đi tưởng như vậy đêm mưa to đối với một người sinh địa không thân nữ hải tới nói có bao nhiêu nguy hiểm. Ở nhìn thấy nàng cuộn tròn ở ATM cơ bên thân ảnh khi, Cận Chiều một lòng mới đột nhiên rơi xuống đất, hắn đi nhanh chiều nàng đi tới nghẹn một bụng hỏa, đã có thể ở Khương Mộ ngẩng đầu khoảnh khắc. Tia đỏ bừng hai mắt cùng ủy khuất bộ dáng giống bị thế giới này hiểu lầm vứt bỏ tiểu đáng thương, làm hắn một câu trách cứ nói đều nói không nên lời. Hắn cứ như vậy chậm rãi ngồi xổm xuống, trên tay đại dù đưa bọn họ bao phủ ở một tấc vuông chi gian. Khương Mộ gắt gao ôm chính mình đầu gối, đôi mắt lập lòe, hắn hô hấp ly nàng rất gần, ánh mắt dừng ở nàng mu bàn tay vết máu thượng, ánh mắt bỗng nhiên khẩn hạ. Cận Chiều nâng lên tay, hắn lòng bàn tay vết chai mỏng vuốt ve quá nàng gương mặt, ý đồ lau đi nàng nước mắt. Nhưng chính là như vậy một cái rất nhỏ động tác làm Khương Mộ nước mắt như quan không được đập nước càng lưu càng nhiều. Cận Chiều tay dừng ở nàng sau đầu, đem nàng đầu ấn tiến xương quai xanh chi gian, cảm thụ được nàng run rẩy bả vai, giống khi còn nhỏ như vậy quy luật mà vỗ nàng phía sau lưng nhẹ nhàng trấn an nàng cảm xúc, đối nàng nói, nàng từ trước không phải như thế, mới vừa được với loại này bệnh thời điểm còn tính tích cực, có lẽ khi đó còn nhỏ căn bản không hiểu, tiến triển kỳ thời điểm diện tích không ngừng mở rộng, sau lại trên đầu cũng có. Tiếp thu trị liệu yêu cầu đem tóc cạo quang, nhà trẻ không. Ai nguyện ý cùng nàng chơi, thượng tiểu học tình huống cũng không cải thiện, tuy rằng cùng trường học lão sư chào hỏi qua, nhưng nàng ở trường học vẫn là tao ngộ một ít. Một ít không tốt lắm sự tình, tuy rằng ta phía trước chỉ là hoài nghi, nhưng là hôm nay sự làm ta càng thêm xác định Hân Hân khả năng mắc phải nghiêm trọng tâm lý bệnh tật. Này ý nghĩa từ hôm nay trở đi, nàng trừ bỏ tiếp thu thân lý trị liệu ngoại, còn có khả năng muốn tiếp thu trình độ nhất định tâm lý trị liệu, ta không có trách cứ ngươi. Ta chỉ là cảm thấy làm ngươi lúc kết tiến vào rất đồ phá hoại. Khương Mộ có chút khó có thể tin mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, Cận Chiều lông mi bị nước mưa làm ướt, hắn đồng dạng bị xối đến chật vật, không thể so nàng hảo bao nhiêu, hắn ở hướng nàng giải thích Cận Hân khác thường, cùng mọi người lo âu, giống như đổ ở Khương Mộ trong lòng không qua được khảm đột nhiên buông lỏng một ít. Hắn nhẹ hống tay nàng dần dần ngừng, thanh âm thấp vài phần, hiện tại có thể đi trở về sao? Dù ngoại là một thế giới khác, một cái xa lạ lạnh băng thế giới. Dù nội hắn vì nàng chi nổi lên tạm thời che chở, Khương Mộ không lại tiếp tục bướng bỉnh, nàng không có khả năng vẫn luôn cùng chính mình phân cao thấp ngồi xổm cái này địa phương, nàng yêu cầu tạm thời vượt qua cái này xui xẻo ban đêm. Nàng đứng lên, ánh mắt không ngừng né tránh, biệt biệt nữu nữu mà nói, không xe, như thế nào trở về. Vừa dứt lời Cận Chiều di động vang lên, hắn chuyển được sau báo cái địa chỉ, không vài phút một chiếc màu trắng Honda đánh xong lẹ ra hiện tại bọn họ trong tầm mắt. Cận Chiều giơ lên tay phải đem sáng lên màn hình di động chiều Honda vây vây, xe xoay đem phương hướng chiều bọn họ chạy như điên lại đây. Cận Chiều cầm ô, ta mắt Khương Mộ, nàng còn xúc ở bên cạnh, cách hắn vài bước, một bộ phân rõ giới hạn bộ dáng. Cận Chiều dứt khoát một tay đem nàng xả lại đây, đem nàng hợp lại ở dưới rủ chiều Honda đi đến. Mở ra sau cửa xe Cận Chiều một tay đem Khương Mộ tắc đi vào, chính mình vòng tới rồi ghế phụ. Khương Mộ mới vừa lên xe liền thấy lái xe Tam lại đầy mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn chằm chằm Khương Mộ nhìn. Lại quay đầu nhìn đồng dạng đầy người nước mưa Cận Chiều, cả kinh nói, hơn phân nửa đêm các ngươi hai đi trộm mộ à. Còn có thể làm thành như vậy. Nói hắn lại quay đầu lại đi xem Khương Mộ nhấp môi không lên tiếng, Cận Chiều giơ tay đem đầu của hắn ninh trở về rơi xuống hai chữ, lái xe. Bên trong xe không khí có chút quái dị, Tam lại thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu ngắm liếc mắt một cái Khương Mộ, lại dùng dư quang liếc liếc Cận Chiều, lo chính mình nói, các ngươi cãi nhau. Cận Chiều không kiên nhẫn mà xoa giữa mày. Không thể khai xuống dưới ta khai. Tam lại không nói, phiết hạ khỏe miệng tiếp tục lái xe. Khương Mộ ra môn chìa khóa đặt ở bao ni lon cùng nhau ném, Cận Chiều làm Tam lại đem xe khai hồi cửa hàng bán xe lấy dự phòng chìa khóa. Đồng nhân ở mưa to ban đêm phá lệ thanh lãnh, sở hữu mặt tiền cửa hàng cửa tiệm nhắm chặt, xe ngừng ở chạy như bay cửa hàng bán xe cửa, cận chiều đem cửa cuốn mở ra, xuyên qua hắc ám duy tu gian đi đến kia gian phòng nghỉ, sau đó vén rèm lên đi bên trong tìm ra dự phòng chìa khóa. Ra tới thời điểm mới thấy Khương Mộ đi theo hắn vào phòng nghỉ, đôi tay gắt gao nắm chặt đặt ở trước người, đầu cũng hơi rũ, hắn nhìn nàng một cái đối nàng nói, có thể đi rồi. Khương Mộ không có động, cận chiều lại thúc giục một tiếng, không còn sớm. Hắn đi đến phòng nghỉ cửa, mới vừa bước vào duy tu gian, Khương Mộ thanh âm đột nhiên từ hắn phía sau truyền đến, ngươi lần trước lời nói còn tính toán sao. Cận chiều vòng quanh trong tay chìa khóa xoay người lên nàng, nói cái gì? Liền. Chủ ngươi này. Cận chiều chuyển chìa khóa tay ở không trung ngừng lại, sắc bén cầm tuyến chậm rãi lôi kéo ra một đạo hình cung, khỏe miệng rời rạc một xả, ta lại không phải ngươi ca, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Khương Mộ gắt gao cắn nội môi, kia phó nhẫn nhục phụ trọng biểu tình làm cận chiều cảm thấy buồn cười, hắn đem chìa khóa ném cho nàng, xoay người hướng trong gian đi, ném xuống câu, liền một đêm. 15, chạm tờ 15, 3 hợp 1. Cận chiều xốc lên mảnh đi vào bên trong kia gian phòng đối Khương Mộ nói, tiến bảo. Đây là Khương Mộ lần đầu tiên bước vào cái này thuộc về cận chiều tiểu phong đơn, trừ bỏ nàng lần trước thấy một chương giường dây thép cùng tủ đầu giường, còn có một cái thâm sắc giản dị tủ quần áo, lại hướng trong có phiến môn, cận chiều tướng môn kéo ra là cái càng tiểu nhân phòng tắm vòi sen, hắn tìm kiện sạch sẽ trưởng tụ áo thun xoay người đặt ở trên giường đối nàng nói, ta ở bên ngoài, có việc kêu ta. Nói xong cận chiều liền đi ra ngoài, nhân tiện cho nàng đóng lại phòng nghỉ môn. Cả đêm liên tiếp sự tình làm Khương Mộ căn bản không kịp bận tâm chính mình sinh lý tình huống, thẳng đến cận chiều rời đi nàng mới ý thức được chính mình hiện tại tựa hồ cũng không phương tiện tắm rửa, nàng mở ra phòng nghỉ môn nhìn bên ngoài mưa to do dự mà muốn hay không lại lao ra đi một chuyến, nhưng thân thể đã háo đến mức tận cùng, bụng nhỏ ẩn ẩn làm đau, đau đến một bước đều không nghĩ đi. Vì thế chỉ có thể ngồi xổm xuống thân lấy ra di động tìm chạy chân, nhưng phát hiện này một mảnh căn bản không có người tiếp đơn. Khương Mộ sống đến bây giờ cũng chưa gặp được quá như vậy quẫn bách hoàn cảnh. Cận chiều ở cách vách cùng Tam lại nói mấy câu, ước chừng 10 phút sau hắn lại lần nữa trở lại cửa hàng bán xe, thấy phòng nghỉ cửa mở ra, ánh sáng từ bên trong truyền ra tới, cửa dường như còn có người ảnh, hắn ném xuống trong tay điên vài bước hướng trong đi đến, càng đến gần càng xem đến rõ ràng, Khương Mộ cũng không có tắm rửa, tóc còn ướt lộc cộc mà ngồi xổm phòng nghỉ cửa, tay ôm bụng, nương phòng nghỉ ánh sáng cận chiều thấy nàng sắc mặt bạch đến dọa người. Ngũ quan toàn bộ tê ở cùng nhau. Hắn cong lưng hỏi, nơi nào không thoải mái. Khương Mộ nâng lên mắt, trong mắt quang suy nhược đến giống rách nát pha lê, chui vào cận chiều đáy lòng. Hắn thanh âm thả chậm lại hỏi biến, bụng đau. Khương Mộ nhấp môi, tái nhợt trên mặt hiện lên thẹn thùng thần thái, gật đầu. Cận chiều vừa mới chuẩn bị đi tìm xem có hay không dạ dày dược, đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn lại lần nữa xoay người, có chút mất tự nhiên hỏi câu, ngươi có phải hay không? Rồi sau đó hắn trong đầu giống có căn huyền đột nhiên đứt gãy, hai mắt trợn phóng đại nhìn chằm chằm trước mặt yêu ớt nữ hài, hỏi, ngươi vừa rồi mạo mưa to chạy ra đi chính là vì mua. Khương Mộ yết hầu phảng phất tạp một khối cự thạch, nan kham ủy khuất hội tụ ở trong cổ họng, nhỏ giọng nỉ non một câu, đánh mất. Mang theo âm dung ba chữ làm Khương Mộ lúc này quẫn cảnh không chỗ che giấu, cận chiều nháy mắt muốn mắng chính mình một tiếng ngốc bức, hắn tại chỗ ngốc lăng vài giây, hung hăng xoa nhẹ hạ tóc ngắn, thả chậm thanh âm đối nàng nói, ngươi đi trước tẩy. Ta đi mua. Nói xong hắn liền đi nhanh đi ra ngoài, Khương Mộ đôi mắt lên men mà nhìn hắn lại lần nữa hoàn toàn đi vào mưa to thân ảnh, trong mắt quang rốt cuộc trở về ôn. Cận chiều đem cửa cuốn kéo lên, Tam lại vừa lúc đứng ở cửa tay phủng chén lớn hút lưu mì sợi, thấy hắn lại muốn đi ra ngoài, hô thanh, đi đâu? Cận chiều liếc hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, cửa hàng bán xe phụ cận đảo có một nhà tiểu điếm còn mở ra môn, chẳng qua thường xuyên đến kia mua yên, lão bản cùng hắn rất quen thuộc, ngày thường tả một tiếng ca hữu một tiếng ca. Hắn đêm hôm khuya khoát đột nhiên chạy tới mua nữ nhân dùng kia ngoạn ý, phỏng chừng việc này ngày hôm sau là có thể truyền khắp toàn bộ phố, suy nghĩ hạ vẫn là lái xe đâu tới rồi sau phố cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi không lớn, tổng cộng 3 hàng container, lão bản là cái bụng đại eo viên phụ nữ trung niên, thấy hắn hoảng đến nữ tính đồ dùng kia, dùng một loại vi diệu ánh mắt thẳng nhìn hắn, nhìn đến cận chiều cả người không được tự nhiên, hắn cũng không mua quá nữ tính đồ dùng, lung tung cầm một đống chạy tới tính tiền. Lão bản từng cái quét mã nói với hắn nói, một nguyên đổi mua muốn hay không tham gia, nhiều hơn một khối tiền là được, ngươi xem nhiều như vậy đồ vật có thể tuyển. Cận chiều nghe nàng bỡ lạ mà giới thiệu, có chút không kiên nhẫn, nhảy ra trả tiền mã đối nàng nói, hành đi, nhanh lên. Lão bản nương quả nhiên nhanh nhẹn rất nhiều, hỏi hắn muốn đổi thứ gì. Cận chiều đi vội vã người, ném câu, tùy tiện. Lão bản nương thấy tiểu tử đêm hôm khuya khoắt giúp bạn gái mua băng vệ sinh, vừa thấy chính là sẽ đau người trẻ tuổi. vì thế phi thường thức thời mà từ phía sau trên kệ để hàng cầm một hộp bộ ném vào bao nylon. Cận chiều xem cũng chưa xem sách theo túi liền đi ra cửa hàng tiện lợi, bánh xe nghiền quá một đường, nước mưa vẩy ra, hắn một lần nữa khai trở về cửa hàng bán xe, Tam lại còn phủng chén rối đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh, ánh mắt nhắm thẳng hắn sách theo bao nylon câu, còn híp mắt hỏi, mua cái gì thứ tốt đi. Cận chiều trực tiếp đem bao nylon thay đổi cái tay cầm đến phía sau, một tay kéo ra cửa cuốn hỏi, nữ nhân bụng đau như thế nào chỉnh. Phương diện kia đau. Cận chiều tà hắn liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Tam lại cười buông chén lớn móc di động ra đối hắn nói, ta giúp ngươi đánh cấp tiểu bình tử hỏi hạ. Cái này tiểu bình tử là Tam lại phát tiểu, cao trung đuổi theo Tam lại 3 năm, khi đó Tam lại trầm mê với game online, thân thủ đem cô nương này một khang nhiệt tình mai táng. Sau lại tiểu bình tử thông suốt cảm thấy Tam lại trời sinh là tu tiên mệnh, xứng đáng đơn, vì thế đơn phương cùng hắn đoạn giao. Mấy năm không liên hệ Tam lại, đột nhiên ở một cái giàn rủa mưa to ban đêm đem một chiếc điện thoại đánh qua đi, chuyển được sau hỏi câu đầu tiên lời nói lại là, bình tử A, ngươi ngày thường gì tới bụng đau đều là như thế nào chỉnh. Uống ngươi bà ngoại nước rửa chân. Đô đô đô treo điện thoại. Di động ấn loa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ, cận chiều dẫn theo túi ánh mắt phiêu hướng Tam lại. Tam lại ho khan một tiếng nói, ta cảm thấy nàng phương pháp này không quá nên. Cận chiều không hề phản ứng hắn vào phòng, đem đồ vật phóng phòng tắm vòi sen bên ngoài đối với bên trong nói thanh, đồ vật cho ngươi phóng ẩm. Sau đó liền đi ra ngoài. Phòng tắm vòi sen thực chật trội, nhưng thu thập đến lại sạch sẽ, không có bất luận cái gì không thoải mái cảm. Kỳ thật cận chiều khi còn nhỏ cũng rất ái sạch sẽ, so với cùng tuổi nam hải cả ngày chơi dơ hề hề bộ dáng, hắn nhưng thật ra rất ít mặt xám mày cho. Khương Ninh Hàn lúc còn rất nhỏ sẽ dạy hắn như thế nào tẩy quần áo của mình, ở Khương Mộ trong ấn tượng cận chiều quần áo đều là chính mình tẩy, hổ thẹn chính là, nàng lớn như vậy, ở nhà thời điểm quần áo vẫn như cũ là Khương Ninh Hàn. Giúp nàng tẩy, từ trước là không biết, hiện tại mới cảm thấy mụ mụ đó là trần trụi bất công. Nàng tẩy hào sau, nhìn phòng tắm vòi sen duy nhất một cái màu xanh biển khăn lông, cầm lại đây, khăn lông thượng có rất dễ nghe hương vị, ngày đó ở mới tắm rửa xong cận chiều trên người cũng ngửi được quá. Bạc hà thanh hương vị, cùng khác phái xài chung một cái khăn lông chuyện này làm Khương Mộ cảm thấy rất thẹn thùng, nàng trong đầu không cấm lại nghĩ tới vừa rồi cận chiều nói ta lại không phải ngươi ca, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Không thích hợp, tựa hồ cũng không có mặt khác biện pháp. Nàng tắm rửa xong đem phòng tắm môn mở ra một cái khe hở, cận chiều cũng không ở, nàng túi đầu thấy dưới chân phóng một cái bao nylon, bên trong có vài túi băng vệ sinh, cư nhiên còn có hộp tân nữ sĩ quần lót, Khương Mộ có loại tưởng tại chỗ biến mất cảm giác. Nhưng hiện thực lại không thể không làm nàng hướng quấn bách túi đầu. Nàng đổi hảo cận chiều tìm cho nàng áo thun, lớn đến có thể đương váy xuyên, sau đó đem bao nylon lung tung nhét vào tủ đầu giường, nghĩ đến đồng dạng ướt đẫm cận chiều, nàng kéo ra mảnh đi ra phòng nghỉ đối đại ở duy tu gian hắn nói, ta hảo, ngươi tẩy đi. Cận chiều nhìn mắt nàng chân, 35 mã chân nhỏ ăn mặc hắn 43 mã màu đen dép lê, thấy thế nào đều có loại tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân dày buồn cười cảm. Cận chiều mắt hình rất dài. Không có cảm xúc thời điểm sẽ cho người một loại thực lạnh nhạt cảm giác, nhưng trong mắt mang cười khi rồi lại luôn là phát ra một loại năng người quang. Khương Mộ bị hắn xem đến thực co quắp, theo hắn ánh mắt nhìn trên chân dép lê, đồng nhiên ý thức được cái gì, đối hắn nói, ta đi trên giường, dạy cho ngươi. Nói xong nàng lại về tới phòng, bò lên trên giường dây thép, đem dép lê lưu tại dưới giường. Cận chiều đi vào phòng mở ra giản dị tủ quần áo, nhảy ra một bộ sạch sẽ quần áo vào phòng tắm vòi sen. Mở cửa thời điểm thấy chính mình chăn phủ giường rửa sạch sẽ xếp thành ngăn nắp hình dạng đặt ở bồn rửa tay thượng, hắn cầm lấy khăn lông, mềm mại xúc cảm vuốt ve ở lòng bàn tay gian, đáy lòng có cái gì cảm xúc cũng bị kích thích một chút. Phòng tắm truyền đến tiếng nước, Khương Mộ dày ướt, không có dư thừa dép lê chỉ có thể đại ở trên giường, nàng nâng lên tầm mắt, mép giường trên tường đánh ba hàng màu đen tấm ngăn, có hai bài thư, còn có một loạt thả một ít bật lửa, dự phòng ô tô chìa khóa, không quen biết tiểu linh kiện từ tạp vật. Kia hai bài rậm rạp thư cơ bản đều là ô tô cấu tạo cùng hủy đi trang loại, mấy quyển thật dày 3D đồ giải, còn có Khương Mộ căn bản xem không hiểu công nghiệp kỹ thuật loại thư tịch, thậm chí có chuyên môn nghiên cứu phong trở hệ số. Cận chiều từ trước cũng thích đọc sách, khi đó hắn thư Khương Mộ liền xem không hiểu, không nghĩ tới hiện tại trưởng thành, hắn thư nàng vẫn như cũ xem không hiểu. Phòng tắm vòi sen môn bị mở ra, Khương Mộ chạy nhanh thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm mới đi ra cận chiều, hắn thấy nàng thành thật thật mà ngồi ở mép giường. Tựa hồ sợ lộn loạn hắn giường đệm, từ hắn đi vào đến ra tới không có biến quá tư thế, thật dài áo thun cái quá đầu gối đem nàng cả người đều bao lên, giống mềm mại khả nhân bánh trưng. Hắn nhưng thật ra nhớ tới cái này trường tụ áo thun là năm trước vừa ly khai vạn nhớ khi, Tam lại kéo hắn đi thạch ra trang giải sầu, một hai phải kêu hắn đi dạo Bắc Quốc áo tề lẹt, lại nói hắn ra tới một chuyến cái gì cũng không mua, buộc hắn mua dạng đồ vật an ủi chính mình, sau đó liền tùy tiện cầm cái này áo thun, thẻ bài hóa, không tiện nghi, mua tới liền vẫn luôn còn tại kia, mỗi ngày làm việc một lần cũng không có mặc quá, tuy rằng hiện tại bị Khương Mộ căng đến độ thay đổi hình, nhưng hắn cũng lười quản, xoay người ở tủ quần áo phía dưới tìm kiếm. Thực mau hắn tìm được một túi tam đông, một lọ nước sát trùng, cùng một bao băng dán. Hắn lập tức đi đến Khương Mộ trước mặt đem đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường, nửa ngồi xổm xuống thân đối nàng nói, tay cho ta xem. Trải qua cả đêm dung chuyển, Khương Mộ thiếu chút nữa quên mất chuyện này, nàng không nghĩ tới cận chiều có thể chú ý tới, đem tay từ trường áo thun cổ tay áo vươn tới đưa cho hắn, đương cận chiều thấy trắng nón mu bàn tay tốt nhất vài đạo nhìn thấy ghê người móng tay ấn khi, ánh mắt vẫn là trệ một lát. Hắn mặc không lên tiếng mà dùng tăm bông dính nước sát trùng, nhẹ nhàng nắm nàng đầu ngón tay, hầu kết động hạ, đau không? Khương Mộ đem cằm đáp ở đầu gối, ngửi hạ cái mùi ân một tiếng. Cận chiều động tác càng thêm nhẹ chút, biên xử lý biên đối nàng nói, nàng vẫn là tiểu hài tử, không biết nặng nhẹ, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Khương Mộ liền lẩm bẩm một câu, ai còn không phải cái tiểu hài tử. Cận chiều cúi đầu nở nụ cười, Khương Mộ thần sắc vi lăng, tuy rằng đã rất khó ở trên người hắn tìm được từ trước bóng dáng, nhưng cận chiều tươi cười tựa hồ không có biến quá, xinh đẹp môi hình, dơ lên thời điểm ngay cả không khí đều ôn nhu. Cận chiều du tầm mắt, trong giọng nói mang theo một chút rời rạc, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Muốn ta thế ngươi đi thảo cái công đạo. Khương Mộ bỏ qua một bên tầm mắt giận dỗi mà nói, ngươi bỏ được vì ta tìm nàng tính sổ sao. Cận chiều ngước mắt quét mắt nàng tức giận khuôn mặt, gục đầu xuống cười nói ba chữ, không giống nhau. Khương Mộ không hiểu được, truy vấn một câu, cái gì không giống nhau. Nàng rất muốn biết là nàng cùng cận hân tuổi không giống nhau, vẫn là ở cận chiều trong lòng phân lượng không giống nhau. Nhưng cận chiều cũng không có trả lời vấn đề này, chỉ là đối nàng nói, ta không có khả năng dùng đồng dạng phương thức đi đối đãi cái tiểu hải tử, ngươi muốn thế nào trong lòng mới có thể thống khoái điểm. Khương Mộ nghẹn nửa ngày, đối hắn nói, không ngừng một đêm, nhiều mấy vãn. Cận chiều nắm nàng đầu ngón tay ngước mắt nhìn nàng, không khí ngắn ngủi mà đình chỉ lưu động, trong phòng thực an tĩnh, đầu ngón tay xúc cảm càng thêm rõ ràng, từ nàng hiểu chuyện tới nay không bị như vậy một đôi hữu lực bàn tay to nắm chặt, ngượng ngùng cảm giác đột nhiên sinh ra. Nàng rất muốn né tránh tầm mắt, nhưng nàng biết trận này đàm phán nàng cần thiết bắt lấy. Cho nên tiếp tục nói, ta tưởng hồi Tô Châu, nhưng ta không biết trường học như thế nào chuyển, ta quá mấy ngày hỏi thăm một chút, nếu là thật sự không được liền ở bên ngoài thuê nhà, tóm lại ta không có khả năng lại trở về ở, cho nên, ngươi lại thu lưu ta mấy ngày. Cận chiều lại lần nữa nở nụ cười, cái này hắn trong mắt ý cười hoàn toàn khuyết tán, mang theo một chút nghiền ngẫm. Khương Mộ lông mày nắm lên, nghiêm mặt nói, thực buồn cười sao. Cận chiều dần dần liễm cười, nhướng mày hỏi, ủy khuất. Vốn dĩ hắn không hỏi câu này Khương Mộ còn có thể trang một chút, nay vừa hỏi nàng nháy mắt có chút phá vỡ, thiếu chút nữa liền phải hỏng mất khóc lớn, vì muốn mặt chính là phiết quá mức nhấp môi. Cận chiều kiến nàng chóp mũi đỏ bừng bộ dáng, đem băng dán cho nàng dán hảo, đối nàng nói, quá muộn, ngươi chưa ngủ, hôm nay không thảo luận cái này. Khương Mộ héo bẹp hỏi hắn, vậy ngươi buổi tối ngủ nào? Tam lại kia, ngươi ngủ đi. Cận chiều đứng dậy đem tăm bông lấy ra đi ném xuống, trở về thấy Khương Mộ còn ngồi ở trên mép giường, cầm lấy tủ đầu giường cái chai hỏi câu, ngồi ở bực này ta cho ngươi cái chăn. Khương Mộ nghe vậy thành thành thật thật nằm xuống đi, đầu mới vừa đụng tới gối đầu liền bắt đầu hôn mê, mỹ mắt một quan hợp lại chi gian thấy cận chiều xoay người đem đồ vật thả lại tủ quần áo phía dưới, nàng há mồm hỏi câu, nàng khi nào đến loại này bệnh. Cận chiều đưa lưng về phía nàng, đem đồ vật từng cái thả trở về, trả lời, 3 tuổi. Làm âm ý sao? Không biết. Cận chiều đem ngăn tủ đóng lại. Không biết. Hắn đứng dậy, hoan thanh nói, kia đoạn thời gian ta không ở nhà, trở về thời điểm nàng đã không làm âm ý. Hắn thanh tuyến nghe không ra bất luận cái gì phập phồng, giống như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Khương Mộ khó hiểu hỏi, ngươi đi đâu? Cận chiều một tay chống ở tủ quần áo thượng, không có quay đầu lại xem nàng, vài giây qua đi, hắn xoay người, trong mắt đã bình tĩnh một mảnh nhìn không thấy chút nào khác thường, đối nàng nói. Đi ngủ sớm một chút. Sau đó thuận tay thế nàng tắt đèn liền đi ra ngoài. Ở cận chiều rời đi sau, Khương Mộ mí mắt liền khép lại, nhưng là nàng ngủ đến cũng không thoải mái, có sinh lý nguyên nhân, cũng có hoàn cảnh nguyên nhân, chẳng qua người quá mỏi mệt, cho nên vẫn luôn ở vào một loại hỗn độn trạng thái chung, không biết ngủ bao lâu, bên ngoài mưa to chưa từng ngừng lại, Khương Mộ trong ngộng cũng đang mưa, nàng về tới 9 tuổi năm ấy đêm mưa to, ghé vào cửa sổ hô to ba ba cùng cận chiều, nhưng bọn hắn tựa như đứng ở một thế giới khác. Hoàn toàn nghe không thấy nàng. Thanh âm, thậm chí không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nàng nho nhỏ thân thể xuyên qua vòng bảo hộ bò tới rồi bên ngoài, nước mưa tẩm ướt nàng quần áo cùng tóc, nàng hướng bọn họ thò tay, dưới chân vừa trượt thân thể từ trên cao rơi xuống, sợ tới mức nàng mang theo khóc nước nở kêu, chiều chiều, chiều chiều, ca. Cận chiều nghe thấy thanh âm từ bên ngoài đi vào tới mở ra đèn hỏi thanh, làm sao vậy? Khương Mộ dùng tay chống đỡ mặt, hàm hồ mà nói, chói mắt. Cận chiều lại đem đèn đóng đi đến mép giường, thấy nàng vẫn cứ nhắm hai mắt, trên trán một tầng tinh mịn mồ hôi trong bóng đêm phía ánh ánh quang, làm nàng nhìn qua càng thêm yếu ớt cùng thống khổ. Hắn kêu nàng một tiếng, mộ mộ. Khương Mộ chờ mình, tay ở giữa không trung lung tung bắt hạ, cái gì cũng chưa bắt được làm nàng bất an mà nhăn lại mi, nhanh tay rơi xuống đi thời điểm cận chiều cầm nàng, nàng giống tìm được cứu mạng rơm dạ giống nhau, thanh âm mềm ở trong cổ họng đối hắn nói, đau. Cận chiều không lưng hỏi, bụng đau không? Khương Mộ không nói chuyện, mày gắt gao nắm ở bên nhau, không biết là tỉnh vẫn là ngủ, cả người thực mơ hồ bộ dáng. Cận chiều nghĩ ra đi cho nàng đảo ly nước ấm, Khương Mộ lại lôi kéo hắn. Nàng tay không có gì kính nhi, cận chiều nhẹ nhàng một bắt liền buông ra tay nàng, nhưng Khương Mộ trong cổ họng lại phát ra nước nở thanh âm, cận chiều đầu một ong, đống nhiên nhớ tới thật lâu trước kia cái kia buổi chiều, Khương Ninh Hàn không có thể tới đón nàng, nàng cũng là như thế này phát ra tế nhuyễn đáng thương thanh, hắn không đành lòng lại buông ra nàng, chỉ có thể lại lần nữa nắm lấy tay nàng ý đồ nhẹ giọng. Hống nói, ta không đi, ta đi đảo chén nước liền trở về, ngươi nghe lời. Không biết Khương Mộ có phải hay không thật sự nghe lọt được. Hắn lại lần nữa thử thăm dò buông ra nàng tay thời điểm, nàng không có ra tiếng, an tĩnh đến giống ngủ giống nhau. Cận chiều không thuê phòng đèn, mà là mở ra bên ngoài phòng nghỉ đèn, nương ánh sáng hắn một lần nữa đi trở về phòng, thấy Khương Mộ thân thể gầy nhỏ hoàn toàn cuộn tròn ở bên nhau, hắn ngồi xổm xuống thân đối nàng nói, lên uống nước. Khương Mộ không nhúc nhích, hắn nhẹ nhàng chạm chạm nàng, đối nàng nhẫn mại tính tình nói, lên uống điểm nước gấm được không? Khương Mộ tựa hồ rốt cuộc có điểm phản ứng, thống khổ mà lắc lắc đầu. Không nghĩ động bộ dáng, cận chiều chạm vào hạ cái chán của nàng, cũng không có phát sốt, hắn cũng không biết thế nào mới có thể giảm bớt nàng thống khổ, chỉ có thể ngồi ở mép giường, đem nàng nâng dậy tới, hắn đại trưởng chống Khương Mộ phía sau lưng, nàng thân thể mềm mượt, một chút kính nhi đều không có, cận chiều vô pháp chỉ có thể đem nàng nửa ôm trong người trước, đem thủy uy đến miệng nàng biên, nàng rốt cuộc chịu uống. Lên hai khẩu, sau đó cả người lại đi xuống, cuộn tròn thành một đoàn. Cận chiều buông ly nước, lấy ra di động tìm tòi như thế nào giảm bớt đau đớn, tìm nửa ngày trên mạng trả lời hoa hòe loẹ loẹt, như vậy vẫn làm hắn đi tìm đường đỏ, a giao bánh là tìm không thấy, nhìn đến có người trả lời mát xa tam âm giao huyệt dùng được, hắn đi đến giường đuôi, đem điện thoại đặt ở mép giường, đối chiếu hình ảnh huyệt vị, đem Khương Mộ chân đặt ở trên đùi. Tam âm giao huyệt vị trí ở mắt cá chân mặt trên một chút, hắn dùng ngón cái bụng một lần lại một lần đá nàng xoa bóp, mới đầu thân thể của nàng còn thực căng chặt, mười mấy phút sau chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Cận chiều nương bên ngoài quang nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, nàng trói chặt giữa mày dần dần giãn ra. Ở Khương Mộ vẫn là trẻ con thời kỳ thời điểm, cận chiều lạc thú chính là mỗi ngày tan học trở về đem nàng phiếm mùi sữa phì chân nhỏ cầm lấy tới cắn một ngụm, tổng có thể đậu đến ngủ ở giường em bé tiểu mộ mộ cười đến quơ chân múa tay. Khi cách nhiều năm như vậy, nàng chân vẫn như cũ như vậy tiểu, tuy rằng không giống khi còn nhỏ thịt đô đô, nhưng cân xứng ngón chân cùng mảnh khảnh mu bàn chân vẫn như cũ làm hắn cảm thấy giống tiểu hài tử chân giống nhau đáng yêu. Hắn không tiếng động mà cười một cái, đồng nhiên lại có điểm hoảng hốt, ở tháng trước nhận được cận cường điện thoại phía trước, hắn cho rằng đời này đều sẽ không lại cùng nàng có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng hiện tại nàng nằm ở hắn trên giường, hắn cảm thụ được nàng độ ấm, hết thảy đều như vậy chân thật, rồi lại có chút không chân thật. Kỳ thật Khương Mộ cũng không phải không hề hay biết, nàng biết chính mình nằm mơ, mơ hồ chung cận chiều làm nàng uống nước, nhưng là nàng không nghĩ động, cũng căn bản không mở ra được đôi mắt, chính là cảm giác bụng đau. Sau lại nàng cảm giác được cận chiều nắm nàng chân xoa mắt cá chân phụ cận, hắn lòng bàn tay có hơi mỏng kén, không nhẹ không nặng, ở ban đêm xua tan nàng đối xa lạ hoàn cảnh sợ hãi, ý thức dần dần thả lỏng lại. Nàng cũng không biết đêm đó cận chiều rốt cuộc cấn bao lâu, chỉ là sau lại nàng không có lại làm bất luận cái gì mộng, nặng nề mà đã ngủ. Nhưng là cận chiều cơ hồ một đêm cũng chưa ngủ ngon, không biết có phải hay không chính mắt thấy cận hân truy lâu đem Khương Mộ dọa, nàng mỗi cách một hồi thân thể liền sẽ không chịu khống chế mà run rẩy một chút. Phát ra thật nhỏ khó chịu thanh âm, giống chấn kinh quá độ bộ dáng, hắn chỉ có thể dùng hai cái ghế dựa đua ở bên nhau, dựa vào phòng nghỉ mị một lát, nghe thấy bên trong động tĩnh liền đi vào vô vô nàng, nàng mới có thể lại lần nữa ngủ an ổn. Buổi sáng thời điểm Tiểu Dương tới cửa hàng bán xe thấy cửa cuốn thế nhưng đã mở rộng ra, cận chiều đem quần áo lao động tay háo cuốn tới tay khuỷu tay, ngồi xổm duy tu gian làm việc, Tiểu Dương dẫn theo hai cái thịt heo bánh bao reo lên, nha, sư phó, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền khởi công a? Ăn bánh bao không? Cận chiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói nhỏ chút, không ăn. Dứt lời lại đối hắn công đạo câu, đừng tiến phòng nghỉ. Tiểu Dương không thể hiểu được mà dỗi đầu hướng trong xem, bị Cận Triều một cái tắt vỗ đại nào sắc đem hắn đẩy đi ra ngoài. Hắn tò mò hỏi, ai ở bên trong a? Cận Triều đột nhiên nhớ tới Khương Mộ hẹ chặt danh, khỏe miệng hơi cong, rời giường khó khăn hộ. Vắt cổ chảy ra nước tới hơi muộn, vừa tới liền nghe Tiểu Dương nói sư phó phòng có người, làm hắn đừng hướng phòng nghỉ chạy. Sau đó một buổi sáng, hai người động tĩnh hơi chút đại điểm, Cận Triều liền hướng bọn họ đầu tới lạnh lạnh ánh mắt, làm đến ngày thường ầm ĩ duy tu gian chính là điều thành tịnh âm hình thức. Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước vốn dĩ liền nói nhiều, này một làm thiếu chút nữa nghẹn chết. Hai người tránh ở bên ngoài hút thuốc thời điểm còn ở thảo luận rốt cuộc ai ở bên trong. Cận Triều từ làm một mình làm nhà này cửa hàng bán xe sau liền rất thiếu đi trở về, bên trong phòng đơn thành hắn tạm thời đặt chân mà, không gian tuy nhỏ, nhưng là hắn thực phản cảm người khác tiến hắn phòng, cho nên Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước cho dù đi phòng nghỉ tìm đồ vật hoặc là ngồi sẽ chơi game, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ tiến hắn phòng. Có thứ Tiểu Thanh xà lại đây tìm bọn họ chơi, một hai phải chạy đến cận phòng nghỉ gian tùy tiện hướng hắn trên giường nằm. Cận Triều từ bên ngoài trở về, không nói hai lời xách theo nàng cổ áo liền đem nàng ném đi ra ngoài, tức giận đến Tiểu Thanh xà đã có thật dài một đoạn thời gian không có tới. Cho nên Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước cũng thực buồn bực, rốt cuộc phương nào thần tiên làm hắn như vậy dung túng. Thẳng đến một giấc ngủ đến giữa trưa Khương Mộ từ trong phòng đi ra, Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước đều xem choáng váng. Nó không chỉ có là bởi vì Khương Mộ trên người ăn mặc Cận Triều quần áo, càng là bởi vì nàng kia to rộng áo thun hạ là sáng choang thẳng tắp mê người hai chân, xứng với kia tể nhị thanh thuần tóc ngắn, hoàn toàn chính là một bức cấm kỵ thiếu nữ dụ hoặc hình ảnh, làm người phun máu mũi, làm đến hai người trên tay động tác tức khắc kiến lặng. Cận Triều lấy tàn thuốc chiều hai người ném tới, hai người nháy mắt hoàn hồn, hắn chiều Khương Mộ đi đến, dùng thân thể ngăn trở nàng đem nàng lại đẩy đi vào nói nàng một câu, không biết xuyên quần liền chạy ra. Khương Mộ kỳ thật đã chậm rãi nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự, nàng giống như nửa đêm về sáng còn lôi kéo Cận Triều không chịu buông tay, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy thẹn vô cùng, nàng cố tình cùng hắn kéo ra khoảng cách, trên mặt mỗi cái ngũ quan đều viết không chỗ dung thân, còn ra vẻ đúng lý hợp tình mà trả lời, ta có quần mặc sao. Cận Triều xoay người từ tủ quần áo nhảy ra một cái vận động quần ném cho nàng liền đi ra ngoài, Khương Mộ đem vận động quần trồng lên, vô ngữ chính là này vận động quần đối nàng tới nói chính là người khổng lồ ống quần tử. Nàng cũng không biết cuốn nhiều ít nói mới đem chân lộ ra tới, lại đem bên hông căng trùng buộc lại vài đạo mới miễn cưỡng mặc vào, hướng phòng nghỉ đại pha lê trước mặt một chiếu, xấu bạo, đây đều là cái quỷ gì. Duy tu gian một chiếc xe bị điếu lên, Cận Triều đang ở kiểm tra sàn xe, thấy nàng đi ra nhìn chằm chằm nàng quét mắt, Khương Mộ rõ ràng thấy hắn trong mắt che giấu không được ý cười, cảm giác càng thêm cảm thấy thẹn. Cận Triều xoay người đối Tiểu Dương hô thanh, ngươi tới lộng một chút, sau đó đem bao tay hạ. Đi đến lối đi nhỏ bên cạnh lược Khương Mộ hỏi, đói sao? Ăn cái gì? Khương Mộ đôi tay dẫn theo ống quần, trả lời, không phải sủi cảo đều được. Bên ngoài mưa đã tạnh, trên mặt đất còn có chút ướt rầm rề, Khương Mộ thấy Cận Triều đi cửa hàng bán xe bên ngoài chi khởi bếp điện tử, rất quen thuộc mà ở trên cái thất cắt căn răm bông đinh, lại phiên căn cà rốt ra tới chuẩn bị thiết, nàng vội vàng tiến lên ngăn cả nói, ta không ăn cà rốt. Cận Triều cũng chỉ là nga một tiếng, vẫn như cũ làm theo ý mình mà thiết. Thả kỹ thuật sắt rau lợi hại, Khương Mộ đều hoài nghi chính mình lại nhiều một câu miệng, hắn có thể xoay người tức chính mình, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm câu, không cần hành. Ở xác định Cận Triều không có thiết hành thái sau, nàng nhẹ nhàng thở ra duỗi đầu xem, Cận Triều hướng trong nồi đổ ru, quay đầu lại đối nàng nói, tránh ứng ra. Vì cái gì? Giây tiếp theo Cận Triều đem cơm kẻ đảo tiến trong chảo dầu, xoạt một tiếng Khương Mộ bắn ra hảo xa, Cận Triều liếc nàng liếc mắt một cái, xả hạ khoe miệng. Rõ ràng bị hoảng sợ còn một bộ da vẻ bình tĩnh bộ dáng. Khương Mộ thấy hắn thuần thục mà một tay đánh trứng gà, đem răm bông cùng cà rốt đinh ném vào trong nồi phiên xào, nói thầm một tiếng, cười cái gì? Ta không sợ chảo dầu, ta chính là không nghĩ tới như vậy đột nhiên. Sẽ nấu cơm sao? Cũng. Sẽ. Cận Triều liền biết nàng căn bản sẽ không, hắn điên hai hạ, cánh tay gân xanh tuấn ra, cơm chiên phiên mặt, một viên cơm cũng không xái đến bên ngoài, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, thế nhưng còn rất xoáy khí. Thực mau cơm chiên mùi hương khiến cho Khương Mộ bụng không ngừng kêu to, nàng nhân tiện hỏi câu, Cận Hân thế nào? Không có việc gì, giữa trưa xuất viện. Khương Mộ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại chán nản nga một tiếng, kêu ý nghĩa Triệu Mỹ quên bọn họ đã về nhà, nàng càng không thể đi trở về. Nàng vây quanh ở Cận Triều tả hữu, thử hỏi, ngươi đợi lát nữa có thời gian sao? Có thể hay không giúp ta trở về bắt lấy hành lý cùng tập sách? Cận Triều không có xem nàng, hướng trong nồi bỏ thêm gia vị. Khương Mộ thấy hắn không lên tiếng, lại truy vấn nói, được không? Cận Triều đem bếp điện từ một quan xoay người nhìn nàng, ta đáp ứng làm ngươi để lại. Khương Mộ một đôi đen nhánh đôi mắt xuống phía dưới phiết, một bộ lại ủy khuất lại tức giận bộ dáng, Cận Chiều khỏe miệng đè nặng một tia độ cung, giơ tay chiều nàng mà đến, Khương Mộ theo bản năng nhắm mắt lại, lại lần nữa mở khi lại thấy Cận Chiều cánh tay lướt qua nàng đỉnh đầu cầm cái mâm, nàng lúng ta lúng túng mà tún tún đi xuống rất lưng quần. Cận Chiều đem cơm chiên thịnh ra tới phóng tới bên cạnh bàn lùn thượng đối nàng nói, cà rốt không được lấy ra tới. Khương Mộ giận dỗi mà lẩm nhẩm, lại không phải ta ca, quản được thật nhiều. Cận Chiều nhướng mày nhìn nàng một cái làm việc đi, Khương Mộ một người ngồi ở cửa hàng bán xe cửa, nhìn lui tới chiếc xe thở ngắn than dài. Tam lại tìm mùi hương ra tới, vừa thấy Khương Mộ ngồi ở cửa tiệm cà lăm cơm chiên, lại xem nàng này một thân trang điểm, lập tức phụt một tiếng nở nụ cười, lão muội nhi à, ngươi đánh cá đi. Này ăn mặc đều là cái gì thứ đồ hư, có rượu cũng rất có phẩm vị a, xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương cho hắn trang điểm đến theo trong biển vớt đi lên giống nhau. Khương Mộ đề ống quần, căm giận mà hướng trong miệng tắc cơm chiên, đừng nói, còn khá tốt ăn. Chính là nghĩ đến ăn xong sau tình cảnh có điểm bực bội, cảm giác Cận Chiều tưởng một đốn cơm chiên đem nàng tiễn đi ý tứ. Tam lại vào chính mình cửa hàng, chỉ chốc lát đem kia chỉ tiểu hắc ôm ra tới đối Khương Mộ nói, tới, lão muội nhi, nhìn xem ngươi cầu nhi tử. Có phải hay không phỉ một vòng? Khương Mộ ngẩng đầu nhìn kia chỉ tiểu hắc cẩu, duỗi tay tiếp nhận, mấy ngày không thấy, đích sắc lớn lên không ít, còn sẽ đối với nàng vẫy đuôi, nàng đem tiểu cẩu đặt ở trên đùi hỏi, cái gì cẩu nhi tử? Tam lại dương mi, có rượu không cùng ngươi nói sao? Này chỉ cẩu hiện tại là của ngươi. A, Khương Mộ có chút không quá tin tưởng, hắn không cùng ta nói à, hắn còn muốn đuổi ta đi đâu, sao có thể cho ta nuôi chó? Tam lại cũng có chút kinh ngạc, đuổi ngươi đi. Hắn nói. Khương Mộ sờ sờ lông xù xù vật nhỏ, đảo cũng chưa nói. Tam lại ủy ở cửa hàng thú cưng cửa nửa cười nói, ngươi liền không nghĩ, hắn muốn đuổi ngươi đi còn sáng sớm đi cho ngươi mua dép lê khăn lông gì. Khương Mộ đống nhiên sửng sốt, nhìn mắt trên chân màu hồng phấn phim hoạt họa nữ sĩ dép lê, nghĩ đến vừa rồi rời giường thời điểm, phòng tắm vòi sen đã phóng tân khăn lông cùng bàn chải đánh răng, vô ngữ chính là, tất cả đều là hồng nhạt. Nàng khi còn nhỏ đích xác thực thích hồng nhạt. Một lần cưỡng bách chứng tới rồi mua bất cứ thứ gì không phải hồng nhạt liền không vui, cáu kỉnh, nhưng hiện tại sớm qua thiếu nữ tâm tuổi, nàng còn tổng bị Khương Nên Hàn nói thích xuyên ông cụ non hắc bạch hôi, Cận Chiều cư nhiên còn có thể nhớ kỹ nàng khi còn nhỏ đặc thù ham mê. Nàng không cấm ngẩng đầu nhìn đang ở làm việc Cận Chiều, lại quay đầu nhìn tam lại lười biếng mà đối nàng cười. Khương Mộ tức khắc cảm thấy hấp dẫn, ba lượng khẩu đem cơm chiên ăn xong, ôm tiểu hắc liền hoảng tới rồi Cận Chiều bên cạnh, Cận Chiều tà nàng liếc mắt một cái. Nàng đem tiểu cẩu dơ lên trước mặt hắn hỏi, đáng yêu sao? Cận Chiều không lý nàng, đến xe bên kia đi, Khương Mộ lại lần nữa vòng đến hắn bên cạnh, Tam lại ca nói ngươi đồng ý ta dưỡng nó. Cận Chiều ngồi xổm xuống đang ở thùng dụng cụ tìm kiếm, Khương Mộ cũng ôm tiểu hắc ngồi xổm xuống thân oai cổ nhìn hắn, cậu con nhỏ, ta không được lưu lại chăm sóc nó mấy ngày sao? Cận Chiều đầu cũng không nâng mà nói, ta lại không phải ngươi ca, quản cậu còn phải quản ngươi. Cà rốt ta ăn luôn. Cận Chiều ngẩng đầu. Khương Mộ hai cái đôi mắt ngập nước mà nhìn chăm chú vào hắn, giống ở tranh công giống nhau, hắn đem thùng dụng cụ dịch đến bên cạnh, đứng dậy, Khương Mộ rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói, còn có bài thi không viết, ngày mai muốn giao, ở bà gia. Cận Chiều cảm thấy buồn cười, nàng còn có thể nhớ tác nghiệp, hắn từ trong túi lấy ra một cây yên, đối Tiểu Dương ruôi xuống tay, Tiểu Dương đem bật lửa ném cho hắn, hắn hướng bên cạnh đi rồi vài bước, đem yên bật lửa liếc nàng nhàn nhạt nói, kêu một tiếng ta nghe một chút. Khương Mộ ôm cẩu đứng ở duy tu gian nhìn chằm chằm hắn, kêu cái gì? Cận Chiều phun ra một tia sương khói, ngự khí nghiền ngẫm, tối hôm qua như thế nào kêu? Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước xem diễn giống nhau nhìn chằm chằm hai người, Khương Mộ gắt gao nhắm môi, tuy rằng nàng tối hôm qua đầu óc hôn mê, nhưng còn có thể nhớ mang máng, giống như, khả năng nàng cảm thấy thẹn mà kêu một tiếng ca, đặc biệt là ở nàng phát xong tính tình nói Cận Chiều không phải nàng ca sau. Nhưng kia dù sao cũng là nàng vô ý thức. Hiện tại trước mắt bao người làm nàng túi đầu, không có khả năng sự. Nàng giận dỗi mà ôm cẩu liền hướng phòng nghỉ đi, vừa mới chuẩn bị vén rèm lên, lại nghĩ đến văn ngực cũng chưa đến nổi, còn có điểm ẩm ướt chiều, mặc ở bên trong khó chịu đến cực điểm, làm nàng ăn mặc này thân quần áo, không ngừng đi xuống rất nam sĩ quần chạy ra đi mua, còn không bằng dứt khoát muốn nàng mệnh. Tháng bại dục ở sinh tồn trước mặt không đáng giá nhắc tới, đại nữ tử co được giãn được, nàng dãy rủa vài giây, lại quay người lại, Cận Chiều còn đứng tại chỗ. Kẹp tiên đuôi nhìn chằm chằm nàng. Khương Mộ ăn mặc cặp kia phim hoạt họa dép lê, dịch á dịch, lại lần nữa dịch ra phòng nghỉ, liếc liếc Tiểu Dương bọn họ, lại hướng cửa hàng bán xe bên ngoài nhìn, xác định trừ bỏ Cận Chiều không ai xem nàng sau, thanh âm cực tiểu mà kêu một tiếng, ca. Vắt cổ chảy ra nước cùng Tiểu Dương không nín được, nháy mắt cười to ra tiếng, Khương Mộ mặt trướng đến đỏ bừng, Cận Chiều trong mắt cũng treo lên ý cười. Nàng đưa lưng về phía Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước, lại dịch ra dịch, dịch đến cận chiều trước mặt, hắn ném yên dâm diệt, túi đầu nhìn nàng, Khương Mộ căn bản ngượng ngùng nhìn lại hắn ánh mắt, trốn tránh tầm mắt dùng mũi hừ hừ thanh âm đối hắn nói, liền, nội y ỉa, treo ở ban công, đừng quên lấy. Nói xong nàng cũng không quay đầu lại mà buôn trở về phòng. Cận chiều trở về thời điểm, Cận Cường hỏi hắn Khương Mộ thế nào, hắn nói không chịu trở về, còn nháo phải về Tô Châu, Cận Cường vừa nghe một cái đầu hai cái đại. Trái lại hỏi Cận Triều làm sao bây giờ. Cận Triều nhún vai, không có biện pháp, nổi nóng, hoán hai ngày lại nói. Cận Cường chỉ có thể lặp lại dặn do Cận Triều chăm sóc hảo Khương Mộ. Hắn mấy ngày nay nói nói Triệu Mỹ quên, làm Cận Triều cũng đi theo Khương Mộ làm tư tưởng công tác, việc này nháo, ai cũng không nghĩ. Cận Triều chưa nói cái gì, đi vào phòng đem Khương Mộ trên bàn quán bài thi sách bài tập toàn bộ nhặt đến cặp sách, lại đi ban công đem Khương Mộ quần áo thu hồi tới, đồng nhiên nghĩ đến Khương Mộ dặn do hắn đừng quên lấy nội y. Hắn thấy treo ở trên giá áo màu trắng ren tiểu vải dệt, bị gió thổi đến phiêu a phiêu, vốn dĩ Cận Triều tư tưởng rất thuần khiết, chỉ là nghĩ đến nàng vừa rồi ngượng ngùng thần thái, làm đến hắn cũng mất tự nhiên, tránh đi ánh mắt tùy tay một lấy nhét vào nàng trong bao. Nửa giờ sau Cận Triều mang theo đồ vật đi trở về, đồ vật ném xuống hắn liền lại đi ra ngoài, Khương Mộ rốt cuộc có thể đem kia thân bắt cá trang thay đổi xuống dưới. Buổi chiều thời điểm Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước thỉnh thoảng muốn đi phòng nghỉ tìm đồ vật. Khương Mộ liền dứt khoát ngồi ở cửa bàn nhỏ thượng viết đề, trước sau tới 4-5 chiếc xe, nàng ngồi ở cửa nhiều ít có điểm vướng bận, có xe lại đây nàng phải đứng lên thoái vị, tam lại xuyên thấu qua cửa kính nhìn thấy, đẩy cửa ra trực tiếp đem cái bàn dọn tới rồi hắn cửa tiệm khẩu, đối nàng nói, ngồi ta này viết. Khương Mộ có chút ngượng ngùng, còn hỏi câu, không quấy rầy ngươi buôn bán đi. Tam lại cười tủm tỉm nói, không quấy rầy, quay đầu lại làm tạp nhiều hướng điểm liền thành. Khương Mộ đem tiểu hắc cầu đặt ở trên đùi viết đề. Tiểu hắc cẩu thập phần nghe lời, vẫn luôn mềm mại mà ở nàng trên đùi ngủ. 4 điểm nhiều thời điểm đột nhiên bên đường thượng ngừng chiếc xe, trên xe xuống dưới 3 nam nhân thẳng đến cửa hàng bán xe, trong đó một cái đầu đinh hướng tới cửa hàng bán xe bên trong liền hô thanh, tiểu ca đâu. Khương Mộ nguyên bản mang thai nghe, nay một tiếng quá mức to lớn vang dội làm nàng ngẩng đầu nhìn qua đi, liền thấy Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước tất cả đều ngừng tay thượng sống cảnh giác mà nhìn chằm chằm nhóm người này. Cầm đầu đinh đầu tiên là đi đến cửa tiệm khẩu một chiếc SUV trước vô vô động cơ cái, lại gào câu, ta nói chính là ngoại quốc lời nói. Nghe không hiểu. Tiểu Dương lộ ra vẻ mặt lệ khí, vắt cổ chảy ra nước chụp hắn một chút, đón đi ra ngoài hướng người này đã phát điếu thuốc trả lời, tiểu ca đi hơi xứng thành, ngươi phải có sự. Lời nói còn chưa nói xong, cái này ăn mặc màu sắc và hoa văn áo hủ tì đầu đinh trực tiếp đem yên gặp lại, phun thanh, ngươi là thứ gì? Khương Mộ kéo xuống thai nghe nhăn lại mi. Tam lại cũng nghe thấy động tinh từ trong tiệm đi ra, Khương Mộ thấp giọng hỏi nói, bọn họ là người nào? Tam lại lanh á thanh, vạn nhớ cửa hàng bán xe người. Đang nói, kia bang nhân đi vào duy tu gian, trực tiếp một chân đá vào cần ten nơ thượng, đinh ốc linh kiện theo tiếng rơi rụng, lan được đến chỗ đều là. Khương Mộ đống nhiên đứng lên, Tam lại đè lại nàng bả vai đối nàng nói, đường lý. Khương Mộ gắt gao nhìn chằm chằm đám kia người hỏi, bọn họ làm gì? Tam lại nói cho nàng. Có rượu phía trước ở vạn nhớ làm 3 năm nhiều, năm trước ra tới làm một mình sau bọn họ bên kia người thi thoảng sẽ tìm đến phiền thoái, ngươi đừng qua đi. Tam lại nói xong liền đi tới cách vách, trên mặt treo cười nói, mấy cái tiểu huynh đệ, có sự nói sự, sấn lao bản không ở đốt giết đánh cướp tinh cái gì anh hùng hảo hán, không biết còn tưởng rằng các ngươi mấy cái là túng hóa, chỉ dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đều tại đây một mảnh hỗn, nói ra đi nhiều rất phần. Cầm đầu đinh xoay người khinh thường mà nhìn chằm chằm Tam lại nhìn mắt. Châm chọc nói, quan ngươi mẹ nó đánh giám, thằng vô lại, chết đến bên cạnh loát ngươi miêu đi, nếu không phải xem ở cha ngươi phân thượng, lao tử liền ngươi cùng nhau làm. Tam lại vẻ mặt không sao cả bộ dáng, ngươi nếu muốn tìm ta nói chuyện phiếm đâu, ta tùy thời phụ bồi, nhưng ngươi đừng nhắc lên ta lao tử, hắn ăn nhậu chơi gái cờ bạc, ta chính là tốt đẹp công dân, ngươi muốn xem ở hắn mặt mũi thượng chiếu cô ta kia thật đúng là thật cũng không cần, ta tuy rằng căn không hồng mầm bất chính, nhưng thật đúng là không cần xã hội ác thế lực che chở. Một cái khác nam đối đầu đinh nói, đừng cùng hắn vô nghĩa hết bài này đến bài khác, người này suốt ngày năm mê ba đạo. Đầu đinh tự biết không động đậy Tam lại, cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, Tam lại cố ý dịch một bước, đối ác chừng mắt Tiểu Dương đưa mắt ra hiệu, tiếp tục xả nói, cái gì kêu năm mê ba đạo. Ngươi phàm là có điểm linh trưởng động vật nhãn lực kính cũng không thể đem xoáy ca nhận thành Tam lửa pháo nhi a. Nghe hà Tiểu Dương căn bản là không có tiếp thu đến Tam lại ám chỉ, nhìn đầy đất hỗn độn. Tức giận đến hận không thể vung lên cờ lê cùng này nhóm người làm, đầu đinh ánh mắt một phiết vừa lúc thoáng nhìn Tiểu Dương này phó biểu tình, đi lên liền một chân đem hắn té lăn trên mặt đất mắng, xem mẹ ngươi xem. Tam lại khẩn hạ hàm răng, đầu đinh lại thuận thế một chân đá ngã lăn đặt ở một bên mễ thùng, móc ra một phen chìa khóa, tuần tra cửa đình mấy chiếc xe, tìm chiếc quý nhất bảo mã, bị em đút, trực tiếp dùng chìa khóa từ xa tiền cửa mở thủy hoa, mau hoa đến cửa sau thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh dựa vào cửa xe thượng chặn hắn tay, hắn ngẩng đầu vừa thấy, một cái bộ dáng thanh tú cô nương. Đầu đinh hơi cứng lại, hỏi, muội tử, làm gì? Khương Mộ ôm tiểu hắc đối hắn nói, tay, lấy ra. Đầu đinh chìa khóa vừa thu lại, tới hứng thú, trêu đùa, như thế nào? Nơi này nhà người khai. Khương Mộ gật gật đầu, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Đầu đinh kinh ngạc lui ra phía sau một bước nhìn nàng liếc mắt một cái, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, ngươi sẽ không chính là có rượu mới tìm cái kia cô bé đi. Quả thực ra dáng ra hình, đại quang, tường tử, mau tới nhìn một cái. Tam lại thấy thế vài bước đi lên trước cùng mấy người lôi kéo, đừng náo, không thấy vẫn là cái tiểu nữ hài sao. Ai ngờ 200 cân đại quang bắt tay hướng Tam lại trên vai một đáp đem hắn khống chế được, tương tử cùng đầu đinh đi lên liền đem Khương Mộ bao quanh vây quanh lộ ra đáng khinh biểu tình. Hoa ở Khương Mộ trong lòng ngực tiểu hắc tựa hồ cảm nhận được cái gì, đồng nhiên hướng tới đầu đinh mại hung điệu kêu. Đầu đinh vô ngữ mà mang câu, cha mẹ ngươi lạp dạ đò. Nói bắt lấy tiểu hắc sau cổ một tay đem cẩu từ Khương Mộ trong lòng ngực xả lại đây. Cùng cái màu đen bao ni lon giống nhau để ở trên tay, đi lên liền phải đối Khương Mộ động tay động chân. Khương Mộ từ trong túi lấy ra di động, mở ra cả mạ giặt đối với bọn họ, đầu đinh đầu tiên là sửng sốt, động tác là ngừng, theo sau liền mắng, xú đàn bà, tìm chết. Đem điện thoại cho ta đóng. Hắn nâng lên tay một cái tắt liền chiều di động của nàng hô qua đi, tay còn không có đụng tới Khương Mộ, trực tiếp bị cường thế mà mở ra, ngay sau đó Khương Mộ bả vai chấm xuống. Nàng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ôm lấy nàng người, cận chiều sắc mặt lạnh lẽo mà đem nàng hộ đến trước người, đè nặng mí mắt đầy mặt hung tướng mà chiều đầu đinh tới gần, đầu đinh sắc mặt khẽ biến theo bản năng lui về phía sau. Cận chiều phiết mắt chật vật bất kham tiểu dương, lại nhìn mắt bên cạnh bảo mã, bị em đút, cửa xe, lại nhìn đầu đinh dẫn theo hắc mãi cẩu, nâng lên bàn tay đến trước mặt hắn, ánh mắt chỉ chó đen, cũng không biết có phải hay không hắn khí chẳng quá có cảm giác các bách. Vừa rồi còn cuồng thiên cuồng mà đầu đinh cư nhiên liền như vậy đem tiểu hắc cẩu trả lại cho hắn. Cận chiều đem cẩu đưa cho Khương Mộ, đem nàng xả đến phía sau, trên mặt hiện lên không chút để ý hung ác, ngó đầu đinh, trầm giọng đối hắn nói, lộng ta xe ta còn có thể tu, lộng ta người ta xem người chán sống. Nói xong hắn trực tiếp cử quyền, đầu đinh cho rằng cận chiều muốn tấu hắn, ôm đầu liền trốn, kết quả cận chiều căn bản không nhúc nhích hắn, nắm tay lệch về một bên nện ở đại quang trên mặt, ngay sau đó lại bổ một chân, luận thân cao. Đại quang còn không bằng cận chiều, chẳng qua đủ béo, nghề hà một thân mỡ hư thật sự, trực tiếp bị cận chiều lực đảo, không có đại quang giam cầm Tam lại thân thể bung lỏng, đi lên liền từ phía sau ôm đầu đinh reo lên, ai nha, đừng đánh, đều là lao động. Sự, hà tất đâu? Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài a. Tam lại trong miệng khuyên giá, trong tay lại đem đầu đinh cánh tay trực tiếp phiết tới rồi phía sau, cận chiều không chút khách khí, đi lên liền cho hắn vài cái. Hai người ăn ý đến một đốn thao tác mánh như hổ, trực tiếp đem Khương Mộ xem há hốc mồm, bên kia vắt cổ chảy ra nước cùng tiểu dương một người trên tay giơ một phen cờ lê đối với đại quang sọ não, đại quang vừa thấy này tư thế, ngồi dưới đất cũng không dám lại động. Có thể là tiểu hắc vẫn luôn dầm gì, đưa mẹ nó tây thi rốt cuộc nghe không nổi nữa, từ cửa hàng thú cưng vào ra, mang theo hủy thiên diệt địa phệ tiếng kêu đi lên liền nhào hướng đại quang, cắn hắn cánh tay không buông khẩu, dài rộng quang sợ tới mức tè ra quần hô, vì cái gì bị thương luôn là ta. Ta chiêu ai chọc ai. Một khắc đầu nhà hàng nhỏ cửa nuôi thả mấy chỉ ga theo bị đánh nghiêng mẹ thủng vẫy cánh gà lần lượt mà đến, vây quanh ở cửa hàng bán xe cửa dùng miệng mút mễ. Kia trường hợp có thể nói một cái gà bay chó sủa, hỗn loạn đến cực điểm, bên đường thượng càng ngày càng nhiều người chạy ra vây xem, tường tử sấn loạn từ trên mặt đất túm lên một tay chú ý vòng đến cận chiều phía sau liền hướng hắn vọt tới, Khương Mộ quay đầu lại. Nhìn thấy một cái gầy đến liền thừa xương sườn huynh đệ dơ lên cao một phen chảy gô giống nhau đổ vật xả thân lấy nghĩa giống nhau vì huynh đệ mà đến. Vì thế nàng ôm tiểu hắc tiến lên vài bước, yên lặng vương chân, dây tiếp theo bay ra đi tay chủ y, tường tử một chán thua tại cận chiều sau gót giày bên, đông đến một tiếng, cận chiều nghe thấy thanh âm quay đầu lại thời điểm thấy chính là tường tử chán rán mà cho hắn hành một cái đại lễ. Khương Mộ hướng bên cạnh di một bước, ẩn sâu công cùng danh. 16, chapter 16, nhị hợp nhất. Đầu đinh ba người tuy rằng không lại tìm cửa hàng bán xe phiền thoái, nhưng trước khi đi còn nhớ rõ chạy tới cửa hàng thú cưng hỏi Tam lại muốn vaccine phòng bệnh chó dại phí, rốt cuộc đại quang kia phì cánh tay bị cắn đến một loạt cẩu dấu răng, kết quả Tam lại đó là chân miết lên, biếng nhác mà đối bọn họ nói, không phải muốn xem ta lão tử mặt mũi sao. Nhi tử gây chuyện lão tử quản, hỏi cha ta muốn đi. Tam lại cha là đồng cương có tiếng lão lại, thượng cuối thế kỷ bằng vào bản thân chi lực đem trong nhà mấy thế hệ người kinh doanh sinh ý tiêu xài không còn, ở nơi nơi bị người đòi nợ, cơ hồ toàn giang hồ đuổi giết dưới tình huống đến nay vẫn như cũ ở đồng cương này khối bàn tay đại mà sừng sững không ngã, cũng coi như là hào làm nhân sinh sợ nhân vật. Đầu đinh mấy người này đương nhiên không có lá gan chạy tới hỏi Tam lại hắn cha đòi tiền, cuối cùng chỉ có thể xám xịt mà đi rồi. Bên đường thượng vây xem đám người cũng dần dần tan, ngay cả ăn vụng gạo bầy gà cũng thảnh thơi mà chắc bụng mà về, chỉ còn lại có cửa hàng bán xe trong ngoài một mảnh bừa bãi. Làm Khương Mộ cảm thấy kỳ quái chính là, ở nhà nàng nơi đó, trên đường cái hai đám người khởi xung đột, trên cơ bản còn không có phát triển đến động thủ kia bước, liền có nhiệt tâm thị dân gọi 110. Sau đó cảnh sát liền sẽ vận tốc ánh sáng đuổi tới, nhưng mà nơi này náo loạn nửa ngày cư nhiên không ai báo nguy. Nàng có chút kinh ngạc hỏi Tam lại, vì cái gì mọi người đều không báo nguy. Tam lại nở nụ cười, này thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân, chỉ cần không nguy hiểm cho hai bên sinh mệnh, cảnh sát tới rồi cũng liền thấu cái náo nhiệt, còn có thể như thế nào điều giải. Điều giải xong rồi quá mấy ngày bọn họ còn phải tới náo, hà tất lãng phí nhân viên chính phủ thời gian đâu. Nhưng là Khương Mộ xem vừa rồi kia tư thế. Vài người rõ ràng có chút kiêng kỵ cận chiều, nàng không rõ tất nhiên như vậy làm gì còn một hai phải chạy tới tặng người đầu, bị tấu một đốn thống khoái sao. Tam lại thấy nàng vẻ mặt ngây thơ vô tri bộ dáng, dọn cái tiểu băng ghế, nhân tiện bắt đem hạt dưa, còn hướng nàng trong tay cũng tắt một phen, nói cho nàng, ngươi cho rằng mấy người kia thật là tới đánh nhau. Không phải ta thổi, ngươi xem hiện tại có rượu bộ dáng này, cả ngày liền biết vùi đầu làm việc, rất giản dị điệu thấp, đó là ngươi không thấy quá hắn đi học kia hội, nhớ năm đó. Tam lại đột nhiên ý thức được chính mình thanh âm có điểm đại, còn cố ý ngắm mắt kiểm tra bảo mã, bị em đút, hoa ngân cận chiều, thấy hắn không có chú ý tới nơi này, cố tình hạ giọng đối Khương Mộ nói, nhớ năm đó hắn vẫn là đầu thất thời điểm, đừng nói ba cái tiểu quỷ đầu, phóng 10 cái ở chỗ này cũng không dám trêu chọc hắn, rốt cuộc hắn không muốn sống, người khác vẫn là sợ chết. Chính là hiện tại, ngươi kêu hắn một người đánh mấy cái cũng là không nói chơi, liền xem hắn có nguyện ý hay không động thủ, trước vài lần vạn nhớ bên kia người tới tìm phiền thoái. Có rượu cũng chưa ra tay, cấp đuổi đi, lần này khả năng bọn họ động tiểu dương, cũng có khả năng là bởi vì ngươi. Những người đó cũng không có khả năng thật sự lại đây đốt giết đánh cướp, mỗi lần cũng liền làm tiểu phá hư, mục đích chính là vì ghê tởm có rượu, làm hắn sinh ý không được sống yên ổn. Khương Mộ khó hiểu nói, vì cái gì muốn bộ dáng này? Có thù oán sao? Tam lại đôi mắt mị thành một đạo phùng, ông cụ non mà nói, có rượu từ trước ở vạn nhớ rốt cuộc cũng hôn tới rồi đại công. Thủ hạ mang theo không ít học đồ, rất nhiều khách hàng chỉ nhận hắn nói chuyện, sau lại bởi vì. Tam lại thanh âm đột nhiên ngừng, Khương Mộ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn vùng mà qua, bởi vì một ít nguyên nhân có rượu quyết định rời khỏi vạn nhớ, vắt cổ chảy ra nước cũng cùng hắn đi rồi, hai người rời đi đối vạn nhớ tới nói tổn thất không nhỏ, bọn họ vừa đi vạn nhớ nhân tâm tan rã lời đồn nổi lên bốn phía, không ít tiểu công đều đi theo từ chức hoặc là đi ăn máng khác, có rượu cùng vắt cổ chảy ra nước khai cửa hàng này sau. Rất nhiều lao khách hàng cũng đều chuyển tới nơi này tới. Ngươi nói bên kia có thể làm hắn thống khoái sao? Khương Mộ dần dần nhăn lại mi, Tam lại nói tiếp, ngươi cho rằng bên kia tiểu quỷ đầu nguyện ý chạy tới tìm việc. Còn không đều là sau lưng vạn lão bản trọc, một phương diện là đỏ mắt, về phương diện khác hắn khả năng vẫn là muốn cho có rượu trở về giúp hắn. Rốt cuộc có rượu ở thời điểm hắn nhiều bất lo à, chạy tới Ma Cao đánh cuộc một tháng không trở lại, có rượu đều có thể giúp hắn đem Tam ra cửa hàng xử lý đến giống mô giống dạng. Khương Mộ không biết cái gì nguyên nhân làm cận chiều rời đi nguyên lai đại 3 năm nhiều địa phương, nhưng từ Tam lại đôi câu vài lời chung, nàng hiểu biết đến cận chiều hiện tại cũng đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước ở thu thập duy tu gian, Khương Mộ cảm thấy chính mình làm ngồi rất không tốt, vì thế đem hạt dưa còn cấp Tam lại, đứng dậy đối hắn nói, ta qua đi hỗ trợ. Cận chiều ở bên ngoài xử lý bảo mã, bị em đút, hoa ngân, Khương Mộ đi vào duy tu gian, không ít tiểu linh kiện tán tới rồi sắt lá quẻ phía dưới. Khương Mộ thấy Tiểu Dương muốn dọn khai sắt lá quầy, chạy nhanh đi lên phụ một chút, Tiểu Dương ngẩng đầu thấy là Khương Mộ, sửng sốt nói, ngươi dọn bất động. Khương Mộ nhưng thật ra vén tay háo đối hắn nói, thử xem, đi. Nàng ra lệnh một tiếng, Tiểu Dương đột nhiên xử lực, kết quả Tiểu Dương kia nửa bên là dọn cách mặt đất, Khương Mộ nâng này nửa bên không chút sức mẻ, nàng buồn bực nói, bên trong đều trang cái gì. Tiểu Dương cười kêu vắt cổ chảy ra nước tới dọn, Khương Mộ chỉ có thể đi thu thập mặt khác đồ vật. Bất quá nàng nộn cánh tay tế chân trời sinh không phải làm việc liêu, cận chiều xem xét nàng liếc mắt một cái, ngươi sức lực lại đại điểm là có thể cậy động địa cầu, đừng đem trên người làm dơ, một bên đi. Khương Mộ lẩm bẩm một câu, ta chính là tưởng giúp đỡ. Cận chiều nghe vậy cầm cái lon sắt tử hướng trên mặt đất một phóng, vậy ngươi nhặt đinh ốc đi. Khương Mộ hoài nghi cận chiều hoàn toàn chính là tùy tiện tìm cái lon sắt tử ở tống cổ nàng, nàng còn hỏi Tiểu Dương một câu, ta có phải hay không bị ghét bỏ? Trong ngoài ba cái đại nam nhân đều nghẹn cười, Tiểu Dương an ủi nói, không có không có, nhặt đinh ốc là kiện rất khó sống, giống ta trên tay không vân tay liền nhặt không đứng dậy. Khương Mộ dùng một loại thập phần đồng tình ánh mắt nhìn hắn một cái, nháy mắt cảm giác chính mình thân phụ chức vị quan trọng. Kết quả là nàng bắt đầu nghiêm túc mà ngồi xổm trên mặt đất nhặt đinh ốc, vắt cổ chảy ra nước cười nói, vừa rồi cái kia tưởng tử sao lại thế này. Còn không có ăn tết như thế nào cấp tiểu ca dập đầu quỳ lệ đi lên. Làm đến ta đều tưởng bao cái hai khối tiền bao lì xì cho hắn. Tiểu Dương cũng cười ha hả, Khương Mộ vùi đầu nhặt đinh ốc nhưng thật ra không lên tiếng, chính là cảm giác có nói ánh mắt dừng ở trên người nàng. Nàng nâng lên tầm mắt đối thượng cận chiều ý vị thâm trường con ngươi, làm cho nàng một trận chột dạ, chẳng lẽ là cận chiều đầu mặt sau dài quá đôi mắt còn thấy nàng thần tới một chân. Khương Mộ từ nhỏ đến lớn không có tham dự quá bất luận cái gì đánh nhau sự kiện, càng đừng nói nhiều người như vậy hôn chiến ở bên nhau. Nàng nhìn chằm chằm cận chiều ra thần, nàng gặp qua khi còn nhỏ cận chiều cùng người đánh nhau, nhưng cùng hiện tại hoàn toàn toàn không giống nhau. Vừa rồi hắn quyền như thiết, mục như lang, giữa mày hung ác người xem tâm phát run. Đây là Khương Mộ chưa bao giờ gặp qua một khắc mặt. Cận Chiêu liếc nàng vài mắt, thấy nàng trước sau một bộ ném hồn bộ dáng, ra tiếng hỏi câu, dọa. Khương Mộ gật gật đầu, lại lắc đầu, không bị người khác làm sợ, bị ngươi dọa, ngươi lần sau. Có thể hay không thu điểm? Cận Chiêu không sao cả nói, như thế nào thu? Chờ kia tiểu tử tay đều sờ đến trên người của ngươi, ta lại cùng hắn nói nhân sinh nói lý tưởng. Khương Mộ túi lầu cười, ánh nắng chiều đem phía chân trời nhuộm thành màu đỏ cam. Đầu thu phong từ từ qua nhĩ, nàng đấy lòng dâng lên một loại không lý do cảm giác an toàn, hình như là nàng đi vào cái này địa phương chưa bao giờ có quá cảm giác. Tiểu hắc tử liền vây quanh nàng trong ngoài nhảy nhót, duy tu gian đến bên ngoài có cái rất nhỏ bậc thang, tiểu hắc cẩu chạy ra đi khi siêu siêu vẹo vẹo mà té ngã một cái, đoạn mà phì tiểu thân mình ngưỡng lại đây, bốn cái chân nhỏ không ngừng thịt, nửa ngày cũng chưa lật qua tới, xem đến Khương Mộ cười đến càng hoan, nàng hướng bên trong hô, các ngươi xem chó đen. Tiểu Dương bọn họ nghiêng đầu nhìn lại đây, cười nói, nó liền không cái đứng đắn tên sao. Này chó đen kêu đến đừng đem cẩu chỉnh tự thi. Khương Mộ quay đầu nhìn về phía cận chiều mí mắt nâng hạ đối nàng nói, lại không phải ta cẩu. Ngụ ý, làm nàng chính mình lấy. Khương Mộ cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra, vậy kêu kia chấp đi. Vắt cổ chảy ra nước phun tào nói, nó chạy lên cùng rùa đen giống nhau, ngươi là như thế nào có thể nhìn ra tới nó giống kia chớp. Khương Mộ mím môi không nói chuyện. Cận Chiêu lại dừng việc trong tay, sườn mắt thấy hướng nàng, Khương Mộ đón nhận hắn ánh mắt, hai người không có giao lưu một câu, nhưng mà ánh mắt giao hội nháy mắt, Khương Mộ xác định Cận Chiêu cũng nhớ rõ tên này. Tam lại cắn hạt dưa ở bên cằm nói, ngươi lấy tên này đi, nghe có loại thập niên 80 xét đánh tiểu gió xoáy hương vị, như thế nào như vậy thổ. Khương Mộ cùng Cận Chiêu cơ hồ đồng thời chiều hắn đầu đi đến chết ánh mắt, đem Tam lại nhìn đến trong lòng mau mau, cười miệng nói, hành đi, tia chấp đại hiệp, các ngươi cao hứng liền hảo. Đại gia vội đến mặt trời xuống núi mới đem duy tu gian một lần nữa thu thập hảo, cũng không công phu lộng ăn, vì thế Tam lại liền nấu vài bản sủi cảo bưng tới, còn phi thường nhiệt tâm mà kêu Khương Mộ trước lại đây ăn, hơn nữa chính là hướng trên tay nàng tắc một đôi chiếc đũa. Khương Mộ nhìn trước mặt sủi cảo, ngượng ngùng bác Tam lại hảo tâm, vì thế kẹp lên một cái chấm điểm giấm, còn không có đưa đến trong miệng đã nghe hương vị không đúng, nàng ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc hỏi Tam lại, này không phải giấm sao? Nước tương A. Ăn sủi cảo không phải hẳn là chấm giấm sao? Tam lại đương nhiên mà nói, chấm nước tương A. Khương Mộ lại nhìn về phía mới tẩy xong tay Tiểu Dương cũng gật gật đầu, chấm nước tương. Nàng vô pháp lý giải mà lại nhìn về phía vắt cổ chảy ra nước, chấm nước tương sao? Vắt cổ chảy ra nước khẳng định nói, kia đương nhiên. Nàng chưa từng ăn qua sủi cảo chấm nước tương loại này ăn pháp, căng ra đầu cắn khẩu, theo sau cả người ngây ngẩn cả người, nhìn sủi cảo lại nhược nhược hỏi câu, đây là cái gì nhân? Tam lại đáp, hồi hương nhân. Khương Mộ nội tâm là hỏng mất, hồi hương không phải một loại gia vị sao? Tam lại, không phải a. Nàng nhìn về phía Tiểu Dương tắc một cái đến trong miệng, nàng lại nhìn về phía vắt cổ chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước hỏi lại nàng, ngươi không ăn qua sao? Khương Mộ cả người đều không tốt, nàng trong đầu không ngừng hiện lên rau thơm, bát giác, cùng một loại hạt trạng hương liệu, nàng đã không biết chính mình rốt cuộc ở ăn gì. Cận chiều vài bước đã đi tới, đem nàng trước mặt sủi cảo phân cho Tiểu Dương bọn họ. Đối nàng hỏi, muốn ăn cái gì? Khương Mộ nhỏ giọng nói câu, cờ ép cờ hoặc là mẹ đồ nạn. Sau đó lại cảm thấy đại gia bận việc nửa ngày, có thể có cả lăm đối phó hạ liền không tồi, nàng còn đưa ra như thế vô lý yêu cầu, vì thế chỉ sủi cảo, kỳ thật cái này cũng còn hành. Cận chiều A cười thành, vô vắt cổ chảy ra nước, chìa khóa cho ta. Sau đó xài bước lên vắt cổ chảy ra nước xe máy, hơn 10 phút sau hắn xách theo cờ ép cờ đã trở lại, gà rán mùi hương làm Khương Mộ càng thêm rõ ràng nhận thức đến, hảo đói. Cận Chiêu kéo đem ghế dựa ngồi ở Khương Mộ đối diện, nhìn nàng cái miệng nhỏ ăn hamburger, như suy tư gì mà rũ xuống mắt, chờ hắn một mâm sủi cảo ăn xong rồi, Khương Mộ một cái hamburger mới ăn đến một nửa, không vội bộ dáng, làm hắn nhớ tới nàng khi còn nhỏ cũng là như thế này, ăn một bữa cơm so lên trời còn khó, gấp đến độ hắn thường xuyên cầm lấy chén uy nàng, bằng không nàng có thể từ nhiệt cơm ăn đến lạnh cơm. Nghĩ vậy cha, lại nhìn hiện giờ trắng non sạch sẽ Khương Mộ, hắn bên môi bỗng nhiên hiện lên một mặt không dễ phát hiện ý cười, giống như cũng là hắn tay cầm tay uy đại. Tiểu Dương bọn họ cũng ăn xong rồi, ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn nói chuyện thiếm, Cận Chiêu liếc Khương Mộ mở miệng nói, liền ngươi như vậy còn nghĩ ra được đơn trụ, mỗi ngày điểm cơm hộ. Khương Mộ trả lời, dù sao không đói chết. Cận Chiêu túi đầu bậc lửa một cây yên, mở miệng nói, ngươi còn muốn thi đại học, năm trước ta không biết ngươi thân thể ra cái gì chẳng uống, năm nay còn tưởng lại đến một lần. Trong nhà tuy rằng đồ vật không hợp ngươi ăn uống, nhưng tổng so bên ngoài cường, chúng ta đều là tháo các lao ra, bữa đói bữa no, ngươi đi theo chúng ta sống tạm dinh dưỡng có thể cùng được với sao. Đại mấy ngày vẫn là trở về đi. Khương Mộ tức khắc cảm giác trong tay hamburger không thơm, liền biểu tình đều suy sụp xuống dưới, Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước cũng không nói chuyện nữa, Tam lại thấy bọn họ lại xả hồi vấn đề này thượng, vô vô cái bàn nói, được rồi, bao lớn điểm sự. Ngày mai ta đi mua chỉ gà mái giả cấp ta muội bổ, lại khổ không thể khổ hài tử. Cận Chiêu phiết hắn liếc mắt một cái không nói nữa, đến bên cạnh tiếp tục làm việc, Tam lại thò qua tới đối Khương Mộ nói, có nghị xem hắn túi đầu. Khương Mộ ánh mắt chợt lóe, quay đầu nhìn Tam lại sờ sờ trên cằm hồ cha, thâm thúy trong mắt lộ ra cổ đàm mưu túc trí hương vị. Mọi người đều ăn xong sau, Tiểu Dương đem cái bản thu lên, Tam lại đem tây thi thả ra đi tiểu, cố ý ở cửa hoàng á hoàng, đối Khương Mộ nói, lão muội nhi. Ta trên lầu còn có cái phòng, ngươi không được liền trụ ta kia đi. Khương Mộ phối hợp hỏi, thật vậy chăng? Kia tiền thuê nhà như thế nào tính? Nói xong dùng dư quang ngắm Cận Chiêu cũng không có phản ứng, vẫn như cũ túi đầu làm sống. Tam lại đối nàng nói, nếu không như vậy, ngươi nhận ta đương ca, ta thủy điện than đá cho ngươi toàn miễn, tiền thuê nhà tượng trưng tính cấp điểm. Khương Mộ đứng lên, kia hiện tại liền đi xem phòng đi. Nói liền phải hướng Tam lại trong tiệm đi. Tam lại ủy ở đèn đường lan can thượng ngón tay ở không trung gõ, một chút, hai hạ, ở gõ đến đệ tam hạ thời điểm, Khương Mộ vừa lúc kéo ra cửa tiệm, Tam lại ngón tay đình chỉ gõ, Cận Chiêu đem công cụ một ném ngồi dậy đối Khương Mộ nói, lại đây. Khương Mộ khỏe miệng bay nhanh mà dương hạ, quay đầu thời điểm trên mặt đã khôi phục một mảnh thiên chân vô tà biểu tình, ngoan ngoãn đi đến Cận Chiêu trước mặt, Cận Chiêu nói cái gì cũng chưa nói túi đầu đem bao tay hạ, nâng lên tay ấn ở Khương Mộ đỉnh đầu. Bàn tay hơi dùng sức trực tiếp đem Khương Mộ thân thể xoay cái phương hướng đẩy mạnh cửa hàng bán xe. Ở Khương Mộ trở về phòng trước còn trộm trở về phía dưới đối với Tam lại cất nhà, Tam lại chiều nàng chớp chớp mắt, Cận Chiêu chuyển qua tầm mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chờ Khương Mộ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở duy tu gian sau, Tam lại mới chậm gì gì mà đã mở miệng, về sau đừng lao nói cái loại này lời nói, nữ đều mẫn cảm, biết đến là ngươi không nghĩ làm nàng đi theo ngươi quá tháo nhật tử, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đuổi nàng đi. Nửa đêm trốn đi khóc nhẹ đau đầu còn không phải ngươi. Cận Chiêu túi đầu đem bao tay một lần nữa mang lên, vững vàng thanh, nàng biết đến càng ít càng tốt, thời gian đãi dài quá phiền thoái. Tam lại trên mặt cười thu đi xuống, không nói chuyện nữa. Khương Mộ tiến phòng, Tiểu Dương cùng vắt cổ chảy ra nước liền tự giác không tiến phòng nghỉ, Cận Chiêu buổi tối không có tiến vào tắm rửa. Khương Mộ thu thập cặp sách thời điểm thấy Cận Chiêu tóc ướt rầm rề, quần áo đều đổi qua, không biết có phải hay không sợ không có phương tiện ở Tam lại kia hướng qua tắm. Kia chấp còn nhỏ, buổi tối yêu cầu uống mãi đưa về Tây Thi bên người, chờ Khương Mộ chuẩn bị ngủ thời điểm, duy tu gian đã không ai, ngay cả cửa cuốn đều khóa lại, nàng trở lại phòng nằm ở trên giường, lan qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Dư quang luôn là thoáng nhìn cái kia mảnh hơi hơi hoảng, ở giam cầm trong không gian nhiều ít có điểm khủng bố, khiến nàng không tự giác liền hướng rèm cửa phương hướng xem, nghề hà rèm cửa bên ngoài là phòng nghỉ pha lê ngoại là trống vắng âm trầm duy tu gian. Ban ngày người đến người đi đảo không cảm thấy có cái gì, đêm khuya tĩnh lặng pha lê phản quang làm Khương Mộ cảm giác đặc biệt thấm đến hoảng, nàng đã ý đồ làm chính mình không cần ra bên ngoài xem, nghề hà luôn là nhịn không. Được nhìn chằm chằm cái kia rất nhỏ đong đưa mảnh, trong lòng mau mau, trong tiềm thức luôn có cái hình ảnh, một cái bạch đi lìa nữ nhân đứng ở phòng nghỉ bên ngoài trước gương, mảnh nhoáng lên là có thể thấy một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Có đôi khi này đó hình ảnh liền không thể tưởng, tưởng tượng liền căn bản dừng không được tới. Thả có loại càng ngày càng sợ hãi tư thế. Khương Mộ dãy rủa thật lâu, cầm lấy di động phiên đến Cận Chiêu hẹn chat, đã phát điều qua đi, ngủ rồi sao? Phát xong sau Khương Mộ ánh mắt liền nhìn chằm chằm khung thoại, chờ đợi đối phương đang ở đưa vào biểu hiện, nhưng mà nàng đôi mắt đều mau dán đến trên màn hình trước sau không có bất luận cái gì đáp lại. Lại vào lúc này một thanh âm đột nhiên từ rèm cửa chỗ truyền đến, làm gì? Bụng lại đau. Sợ tới mức Khương Mộ từ trên giường bắn lên nhìn đứng ở mảnh ngoại bóng dáng. Run run rẩy rẩy nói, ngươi từ nào lại đây? Cận chiều ấn sáng phòng nghỉ đèn, mặt sau. Mặt sau là nào? Ngươi đỉnh đầu có phiến cửa sổ. Khương Mộ từ trên giường đứng lên, nàng là chú ý tới giường mặt trên có cái cửa chớp, chẳng qua lôi kéo. Lúc này nàng dùng ngón tay đẩy ra cửa chớp mới nhìn thấy mặt sau cư nhiên có cái bằng viện rơi rụng đầy đất đồ vật. Nàng không cấm hỏi, ngươi vừa rồi vẫn luôn ở kia sao? Đang làm gì? Cận chiêu trả lời, thăng ca. Khương Mộ lúc này mới nghĩ đến, giống như tối hôm qua nàng nằm mơ hô hai tiếng cận chiều liền tới đây, nàng còn tưởng rằng cận chiều ở Duy Tu Gian. Nói vậy hắn tối hôm qua hẳn là cũng là tại đây mặt sau tăng ca đi, nguyên lai rời khỏi phòng gian như vậy gần, một cửa sổ chi cách, còn hảo nàng không lầm bầm lầu bầu cái gì lung tung rối loạn đồ vật, bằng không chẳng phải là đều bị hắn nghe qua. Cận chiều đứng ở bên ngoài lại hỏi câu, chuyện gì? Khương Mộ buông ra cửa chớp, nàng tổng không thể nói với hắn mảnh sẽ hoảng, phòng nghỉ pha lê phản quang, Duy Tu Gian quá hắc, cho nên sợ hãi đi. Nàng đương nhiên nói không nên lời, cho nên chỉ có thể nghĩa chính nghiêm từ mà nói, ta tưởng uống nước. Cận chiều một phen vén rèm lên, nhìn trên tủ đầu giường phóng nước khoáng, Khương Mộ dư quang cũng thoáng nhìn, vội vàng bù một câu, lạnh, ta sợ uống lên bụng đau. Cận chiều buông ra mảnh, dẫn theo điện ấm nước đi ra ngoài, chỉ chốc lát hắn đem rót mãn thủy điện ấm nước cắm thượng, dọn đem ghế rửa ngồi ở bên ngoài chờ thủy khai. Thủy thiêu đến đảo thực mau, cận chiều đoái nước gấm tiến vào đem ly giấy đưa cho nàng, Khương Mộ ăn mặc thiển sắc đế văn cổ lật ở nhà phục. Cận chiều đứng ở mép giường trên cao nhìn xuống vừa lúc có thể thoáng nhìn nàng cổ áo lộ ra màu trắng tiểu gen, hắn lập tức mí mắt thượng nâng sai khai tầm mắt, Khương Mộ lại uống đến dị thường chậm, cùng tiểu miêu liếm thủy giống nhau, một bên cái miệng nhỏ uống còn một bên dùng ánh mắt ngắm cận chiều. Thẳng đến đem hắn xem đến có điểm ở không nổi nữa, ra tiếng nói, ngươi tính toán uống đến ngày mai sáng sớm. Khương Mộ chỉ có đem ly giấy đưa cho hắn, cận chiều liếc mắt, một chén nước còn thừa hơn phân nửa ly, căn bản là nhìn không ra tới nhiều khát bộ dáng. Hắn chọn hạ mí mắt xoay người đi ra ngoài, Khương Mộ nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, ngập ngừng nói, ngươi đi rồi sao? Cận chiều quay người lại nhìn nàng, ngắn ngủn đầu tóc dán ở trên mặt, một đôi đầy nước đôi mắt ba ba mà nhìn chằm chằm hắn, cận chiều đột nhiên hỏi câu, nghĩ như thế nào lên đem đầu tóc cắt? Khương Mộ thành thành thật thật mà nói cho hắn, sợ dinh dưỡng cấp tóc phân đi rồi ảnh hưởng trí lực. Cận chiều lại nhìn chằm chằm nàng tiểu thân thể nhìn hạ, đôi mắt cong lên đi ra ngoài, theo sau Khương Mộ thấy nàng đóng phòng nghỉ đèn. Nàng cho rằng hắn rời đi, nhưng mảnh bên ngoài lại truyền đến nhàn nhạt di động ánh sáng, xuyên thấu qua mảnh khe hở Khương Mộ thấy không hề là phản quang pha lê, mà là cận chiều đưa lưng về phía mảnh dựa vào ghế trên thân ảnh. Hắn liền an tĩnh mà đãi ở phòng nghỉ chơi di động, thon dài chân dài kiểu ở trên bàn, giống như tạm thời không tính toán rời đi bộ dáng. Khương Mộ nhẹ nhàng thở ra lại nằm đi xuống, nhìn đen nhánh trần nhà nói, lão mã có phải hay không đặc thích ngươi à? Hắn vừa thấy đến ta khiến cho ta nhiều theo ngươi học. Nói ngươi đem hữu cánh tay đánh chật khớp còn có thể mang theo tả cánh tay khảo ra cái niên cấp tiền 10, ngươi lại như thế nào khảo? Ngươi tay trái cũng có thể viết chữ sao? Ta như thế nào không biết ngươi là thuận tay trái? Ngươi là thuận tay trái sao? Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ dùng tay trái ăn cơm bị mẹ sửa đúng đã lâu đi, sao lại không phải đổi lại đây sao? Cận chiều yên lặng đem trò chơi thanh âm điều đến nhỏ nhất, bên tai nghe nàng lẩm bẩm tự nói, đêm thức tĩnh, người chưa ngủ. Hắn đã thật lâu không có nghe thế ngô nông mềm giọng phương Nam khẩu âm, ở đi vào nơi này sau, hắn dần dần đã quên này quen thuộc giọng, hiện tại nghe vào trong tai, giống như nhật tử lập tức liền kéo về tới rồi từ trước, thời gian rất chậm, vô ưu vô lự. Hắn không có ra tiếng, an tĩnh mà nghe, phảng phất chỉ cần không đi quấy rầy nàng, nàng là có thể vẫn luôn nói tiếp, kia tràn ngập ngự khí từ câu, khốn đốn khi hàm ở trong cổ họng thật không minh bạch cán tự, mỗi một cái âm đều lộ ra mềm mại ngây thơ, giống thu ban đêm bài hát du ngủ. Làm hắn táo úc sâu trong nội tâm dần dần an bình lên. Thẳng đến nàng ngừng lại, ngáp một cái lẩm bẩm một câu, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện sao? Đều không để ý tới ta. Trong phòng tĩnh mười mấy giây, bên ngoài di động ánh sáng đột nhiên biến mất, cận chiều thanh âm thấp thấp mà vang lên, khi nào biết đến. An tĩnh, chết giống nhau an tĩnh, Khương Mộ biết hắn hỏi chính là cái gì, về bọn họ căn bản không có huyết thống quan hệ sự. Cách thật lâu, nàng mới trả lời hắn, ở tới nơi này phía trước. Lại mặc một lát. Hắn hỏi nàng, biết sau cái gì ý tưởng? Khương Mộ trở mình mặt hướng bên trong tường, lông mi khẽ run gắt gao nắm chặt góc chăn nhắm lại mắt. 17, chapter 17. Cuối cùng cận chiều không có chờ tới Khương Mộ trả lời, nàng không lên tiếng nữa tựa hồ ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm cận chiều sợ Khương Mộ muốn đi học ra không được, riêng trời chưa sáng liền đem cửa cuốn kéo ra, đại khái là chạy như bay sửa xe hành từ trước tới nay mở cửa sớm nhất một ngày. Kết quả hắn ở cửa hàng bán xe bên ngoài đều nghe thấy Khương Mộ di động đồng hồ báo thức vang lên 3 lần, nhưng mà bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh. Ở vang lần thứ 4 thời điểm hắn rốt cuộc nhịn không được, vứt bỏ trong tay đồ vật gõ gõ phòng nghỉ môn, bên trong đồng hồ báo thức vẫn như cũ vang, hắn mở cửa vén lên mảnh ra tiếng hỏi, không đi học. Thấy chính là chỉnh cái đầu đều nhét ở gối đầu phía dưới cô nương, di động ném ở trên tủ đầu giường cô độc mà vang. Cận chiều vài bước qua đi ấn rất chuông báo, trên cao nhìn xuống nhìn quét đem chính mình bọc đến kín mít Khương Mộ, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái kia rời giường khó khăn hộ hẹ chặt danh thật sự là nàng tự mình hiểu lấy tốt nhất thuyết minh. Thời trẻ mới vừa cùng Cận Cường tới Đồng Cương 2 năm trải qua dẫn tới sau lại cận chiều giấc ngủ vẫn luôn thực thiện, một chút động tĩnh liền sẽ tỉnh, rất ít sẽ dựa vào giường tình huống. Cho nên hắn không thể lý giải như thế nào còn có thể có người vây thành cái dạng này. Hắn đem gối đầu kéo ra đối nàng nói, lên. Không có phản ứng, cùng nàng khi còn nhỏ thượng nhà trẻ khi không có sai biệt, mỗi ngày Khương Nên Hàn đem nàng kéo tới, nàng liền nhắm hai mắt dựa vào Khương Nên Hàn trong lòng ngực, thẳng đến Khương Nên Hàn đem nàng tay nhỏ chân nhỏ nhét vào trong quần áo, sau đó ôm đi phòng vệ sinh, rửa mặt xong soát xong nhà sau nàng đôi mắt đều là nhắm. Chẳng qua khi đó nàng tiểu, cùng lắm thì cầm quần áo cho nàng chồng lên. Hiện tại lớn như vậy, hắn tổng không thể còn cho nàng mặc quần áo đi. Chỉ có thể cong lưng vô vô nàng, ai ngờ tay mới vừa đụng tới nàng, nàng còn khởi sướng tính tính tới, huy hạ cánh tay lẩm bẩm nói, đừng xào ta. Cận chiều thu hồi tay đứng dậy, thanh âm lạnh lạnh mà ném xuống câu, 5 phút nội ngươi nếu là lại không ra, trước hết nghĩ hảo đến trễ tìm cái gì lấy cớ. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, Khương Mộ ý thức đột nhiên thu hồi, lập tức từ trên giường bắn lên nơi nơi sở di động. Cận chiều mới từ phòng nghỉ ra tới liền nghe thấy bên trong đông đến một tiếng, không biết nàng lại đụng vào nào. Sau đó liền lách cách lang cang cùng nhà buôn giống nhau thanh âm. Tuy rằng Khương Mộ đã tận lực nhanh hơn, nhưng là ra tới thời điểm vẫn là dùng suốt 10 phút, giáo phục khóa kéo xưởng, dây giày một cái chân hệ, một cái chân là tùng, cặp sách cũng là sách ở trên tay, thẳng đến đến ngồi xổm xuống thân làm việc cận chiều trước mặt hỏi, ta không quen biết lộ, như thế nào đi trường trung học phụ thuộc. Cận chiều vặn ra toàn nút, phóng một chiếc xe dầu máy. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói cho nàng, đối diện 6 lộ, Dương Bắc chẳng hạn. Khương Mộ xách theo cặp sách liền hướng phố đối diện hướng, cận chiều chậm rãi chuyển qua tầm mắt liếc nàng, nàng giả mô giả dạng mà chạy hai bước quay đầu, phiết hai mắt, bị mượn rồi. Cận chiều ngồi xổm không nhúc nhích, sau đó đâu? Khương Mộ ánh mắt nhìn cửa hàng bán xe bên cạnh vắt cổ chảy ra nước tối hôm qua không kỵ đi xe máy, hướng kia dịch hai bước, dán xe máy ghế sau. Cận chiều đem xe toàn nút linh thượng, thiên còn không có đại lượng. Đường phố là sáng sớm đặc có mông lung thanh lãnh, còn kèm theo thu sớm sơ hẳn, hắn sườn mặt ở tranh tối tranh sáng chi gian tuấn lãnh lưu loát, âm sắc nhàn nhạt mà, tình nguyện đói bụng cũng muốn ngủ nhiều 10 phút. Ta không thể thiếu giác. Cận chiều nghiêng nhìn nàng, Khương Mộ tiếp tục nói, giường tương đối ỷ lại ta. Cận chiều ngồi dậy, từ phía sau trên ghế nhắc tới một cái túi đưa cho nàng, Khương Mộ sửng sốt tiếp nhận bữa sáng, thấy cận chiều phát động xe máy đối nàng nói, khóa kéo kéo lên. Khương Mộ một tay dẫn theo cặp sách. Một tay cầm bữa sáng, tả hữu nhìn xung quanh tìm có thể phóng đồ vật địa phương, cận chiều quay đầu lại lược nàng liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người xả quá nàng rộng mở giáo phục liền đem nàng kéo đến trước người. Khương Mộ bước chân trước huynh, hắn thân ảnh bao phủ xuống dưới, hữu lực ngón tay nhanh nhẹn mà đem đồng phục khóa kéo một khấu, nhanh chóng kéo đi lên đem nàng cả người bao ở, thái dương dò ra mỏng manh ánh sáng, từ phương đông mà đến, chiếu vào cận chiều buông xuống lông mi thượng, nhuộm thành thiền sắc, Khương Mộ ngước mắt nhìn hắn, liền như vậy trong nháy mắt ngày hôm qua trước kia những cái đó ủy khuất, mê mang, băn khoăn đột nhiên rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trong lòng chỗ nào đó theo. Từ từ bay lên ánh sáng mặt trời ấm lên. Nhưng mà trên đường thời điểm, Khương Mộ liền cảm nhận được cận chiều vì cái gì muốn cho nàng đem khóa kéo kéo lên. Đường xe máy lao ra đường phố kia một khắc, Khương Mộ trong tay ánh trăng bánh bao thiếu chút nữa đem chính mình sát tử. Sáng sớm gió nhẹ nháy mắt biến thành cuồng phong nhắm thẳng nàng mặt đánh tới, làm đến nàng vì bảo vệ trong tay ánh trăng bánh bao không thể không xúc ở cận chiều sau lưng. Còn không quên nói thầm nói, kỳ thật ta ngày thường đồng hồ báo thức nhiều lắm văng ba. Tiếng cũng là có thể đi lên, chủ yếu tối hôm qua ngươi cùng ta nói chuyện phiếm kéo quá muộn. Hắn cũng không biết như thế nào là hắn cùng nàng nói chuyện phiếm. Hắn nói cái gì? Vẫn luôn đang nghe nàng rong rải, cuối cùng hắn còn chưa nói hai câu, nàng ngủ rồi. Sau đó nguyên bản mười mấy phút lộ trình, Khương Mộ cảm thấy cận chiều ở mang nàng phi, cuối cùng ngừng ở cổng trường chỉ dùng 2:15. Khương Mộ trong tay ánh trăng bánh bao chỉ tới kịp cắn thượng hai khẩu, nàng nhìn mắt sắp đóng lại cổng trường, vội vàng túi đầu nhiều cắn mấy khẩu, cận chiều từ trên xe máy xuống dưới, nhìn chằm chằm nàng giày thể thao nhìn vài lần, lại liếc mắt nàng vùi đầu khổ ăn bộ dáng, cuối cùng thật sự nhìn không được, đơn đầu gối một ngồi xổm, Khương Mộ Trinh lăng trụ, túi đầu thấy cận chiều ngón tay một vòng, đem nàng rời rạc dây giày một lần nữa hệ thượng, theo sau lại dường như không có việc gì mà xài bước lên xe máy. Khương Mộ tim đập có chút hỗn độn, cảm giác chính mình lại phải bị nghẹn tới rồi, vì thế đem dư lại ánh trăng bánh bao hướng cận chiều trong tay một tắc, phồng lên quai hàm đối hắn vây vây tay liền chuẩn bị hướng trường học chạy. Cận chiều tiếp nhận bánh bao đối với nàng nói câu, trở về. Khương Mộ vẻ mặt khó hiểu mà quay đầu lại, cận chiều đem kính chiếu hậu chiều nàng đẩy đi, Khương Mộ đối với gương một chiếu, tóc ngắn ngạnh xinh xinh thổi thành tóc vuốt ngược, lung tung rối loạn mà đỉnh ở trên đầu, cũng liền nàng ngũ quan còn có thể khiêm được, không xấu đến không nỡ nhìn thẳng, nhưng này hình tượng cũng là không ai. Nàng sắc mặt nóng lên theo bản năng đi ngó cận chiều, cận chiều rời đi tầm mắt, nàng ra vẻ bình tĩnh xử lý hai hạ, lại khôi phục tề nhĩ nhu thuận bộ dáng, vừa chuyển đầu dẫm lên đánh tiếng chuông bước vào trường học đại môn. Cận chiều quay đầu đi nhìn chằm chằm nàng bóng dáng không tiếng động mà cười một cái, ở bảo an dối đầu chiều hắn nhìn xung quanh khi, hắn đem mũ giáp nhanh chóng một tạp, sở hữu biểu tình biến mất hầu như không còn, một cái quay đầu biến mất ở ngoài cổng trường. Khương Mộ cùng Lao Mã cơ hồ là một trước một sau tiến ban, Lão Mã tự nhiên liền chú ý đến nàng, đi lên bục giảng sau còn riêng nhìn chằm chằm Khương Mộ nhìn mắt, nàng không nhanh không chậm mà đem bài thi cùng bút đem ra. Ở Lão Mã trong mắt, cái này nữ hài cùng nàng ca tính cách một trời một vực, nếu từ trước cận chiều là này tòa vườn trường vô pháp bỏ qua mặt trời chói chang, không chịu chịu thua, như vậy cái này nữ hài càng như là bình đạm nhu hòa nguyệt huy, không tranh không đoạt. Kỳ thật này một năm học lại đối Khương Mộ tới nói, cùng với tranh cái càng tốt thi đại học thành tích, chi bằng nói cho chính mình nhiều tranh thủ một ít thời gian trải vớt rõ ràng con đường phía trước. Khương Ninh Hàn hy vọng nàng học kinh tế hoặc là luật học, nhưng là nàng không có hứng thú, thậm chí nghĩ đến môn thống kê, vi phân và tích phân, tuyến tính đại số hoặc là những cái đó phức tạp pháp điều liền cảm thấy đầu đại. Mà ở nàng những cái đó lao đồng học trong mắt, nàng hoàn toàn có thể đi khảo nghệ thuật loại trường học, rốt cuộc nàng đàn tranh tài nghệ cùng hình tượng đủ để cho nàng nhẹ nhàng đạt được một chương đi thông nghệ thuật học phủ vé vào cửa. Này có lẽ đều là chút có tiền đồ chuyên nghiệp, nhưng cũng không phải nàng chân chính thích hoặc là tưởng làm phát triển, mà đàn tranh cái này sở trường đặc biệt cũng là từ nhỏ bị Khương Ninh Hàn ấn ở trong nhà nhất cấp một đầu đầu khổ luyện ra tới. Nàng nói nữ hài đến có điểm tài nghệ nơi tay, về sau thật sự tìm không thấy công tác, chịu lao bản khí, còn có thể đi ra ngoài dạy người đàn tranh không đến mức đói chết, nhưng muốn nói nhiều thích, thật đúng là chưa nói tới. Nếu không phải phía trước cùng Khương Ninh Hàn đại náo, không phải sau lại tiêu cực đối đai thi đại học, nàng khả năng cũng liền mơ màng hồ đồ tùy tiện thượng một cái chuyên nghiệp, không có gì bất ngờ xảy ra kế tiếp mấy năm nàng sẽ nước chảy bèo trôi, học bài chuyên ngành khảo các loại cùng vào nghề móc nối giấy chứng nhận, sau đó đi nhận lời mời thực tập công tác. Từ trước là bởi vì mụ mụ tại bên người, nàng thói quen dựa theo nàng phô lộ đi, nhưng đúng là bởi vì lần này ngoài ý muốn, Khương Mộ ngược lại có một cái hoàn toàn mới thị giác đi đối đãi kế tiếp con đường, một cái có thể hoàn toàn vâng theo bản tâm, đem tương lai nắm ở chính mình trong tay con đường. Cho nên so sánh với mặt khác hăm hở tiến lên tích cực cao tam học sinh, nàng càng phật hệ một ít, rốt cuộc nàng phía trước 3 năm thanh xuân đều uy tác nghiệp, bất kham gánh nặng, này một năm học lại ở thành tích không hướng trượt xuống dưới tình huống, nàng không nghĩ quá đến quá mệt mỏi. Lao Mã ở lớp học thượng lại nói biến ngày mai lần đầu tiên cả năm cấp hiểu rõ trắc nghiệm sự, làm đại gia phóng nhẹ nhàng không cần sợ hãi, vừa lúc có thể thông qua lần này trắc nghiệm hiểu biết từng người ở đồng cấp trung học tập tình huống, cấp mặt sau mấy tháng lao tới đặt phương hướng. Lớp học tức khắc ồn ào một mảnh, có nóng lòng muốn thử, cũng có không chuẩn bị tốt tiếng oán than dậy đất, Khương Mộ nhưng thật ra không hề phản ứng, rốt cuộc thượng nửa năm mới đã trải qua 5 lần đại khảo, 3 lần tỉnh mô, 1 lần thị mô, còn có 1 lần thi đại học, cho nên đối với lần này giáo mô nàng thực bình tĩnh. Vừa tan học Phan Khải liền thò qua tới hô, Khương Khương, Khương Khương, ngày mai có phải hay không cả năm cấp đánh tan ngồi a? Chúng ta không biết có thể hay không phân đến một cái ban, ngươi lần trước thi đại học nhiều ít phân. Khương Mộ cũng không ngẩng đầu lên mà hồi, 332. Phan Khải hơi hơi kinh ngạc, hắn nhìn Khương Mộ ngày thường trừ bỏ dẫm lên đến trễ điểm đến giáo ngoại, học tập thái độ còn rất đoan chính, vẫn luôn cho rằng nàng là đệ tử tốt tới, bằng không như thế nào có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân còn tới học lại một năm đâu, trăm triệu không nghĩ tới nàng liền khoa chính quy phân số đều kém một mảng lớn, ngay cả Khương Mộ bên cạnh nghiêm hiểu y y đều dương miệng một lời khó nói hết biểu tình, rốt cuộc nàng đang ở sao Khương Mộ bài thi, làm đến nàng cũng không biết nên tiếp theo sao vẫn là dứt khoát chính mình viết được. Phan Khải lập tức an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, còn có hơn nửa năm thời gian, ngươi về sau có cái gì không hiểu liền tới hỏi ta, chúng ta tranh thủ cùng nhau khảo cái nhị bổn. Khương Mộ yên lặng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, đều lười đến cùng hắn giải thích Giang Tô Văn khoa nhị bổn trúng tuyển phân số là 284, này đối nàng tới nói trước nay liền không phải mục tiêu. Nàng lại lần nữa cúi đầu mở ra văn tổng bài thi, Phan Khải thấy nàng không nói lời nào, tiếp tục lại nhải, ngươi đừng khẩn trương, ngày mai khảo thí nếu là chúng ta phân ở một cái lớp học, ta nghĩ cách giúp ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Nói xong hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, chuyện vừa chuyển đột nhiên để sắt vào nhỏ giọng đối Khương Mộ nói, đúng rồi, ngươi lần trước không phải nhắc tới một người kêu đầu thất sao. Ta biết người nọ là ai. Khương Mộ nắm bút tay dừng lại, nâng lên mắt nhìn chằm chằm hắn, Phan Khải thấy Khương Mộ rốt cuộc có phản ứng, đem chính mình băng ghế hướng nàng nơi này một kéo, đối nàng nói, ngày hôm qua ta ở tiểu khu phụ cận cùng người chơi bóng, mấy người kia vừa lúc là trước mấy giới trường trung học phụ thuộc tốt nghiệp, có người nhắc tới tên này. Ta còn riêng hướng bọn họ hỏi thăm một chút, nói là phía trước vài giới một cái học trưởng, chơi xe, bọn họ còn có cái xe máy đoàn xe, thường xuyên chạy dã. Tái, người kia sở dĩ kêu đầu thất, là bởi vì tốc độ quá nhanh, gặp được người của hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền đầu thất đều quá không được. Khương Mộ biểu tình hơi trệ, buổi sáng ngồi ở cận chiều xe máy ghế sau kia phi giống nhau cảm giác đột nhiên nảy lên trong lòng, đột nhiên liền cùng Phan Khải nói xuyến tới rồi cùng nhau. Kia thuần thục gáp con cùng dự phán vượt qua đích sắc giống cái như hỏa thuần thanh tay già đời. Phan Khải nói tiếp, nghe nói người này lúc trước tên tuổi thực vang, đừng nói ở trường trung học phụ thuộc, toàn bộ đồng cường chơi xe đều biết hắn, nhất phong cảnh thời điểm, chung quanh mấy sở cao trung nữ sinh đều tới trường trung học phụ thuộc đổ hắn. Bất quá sau lại kia nhóm người xe bị kiểm tra và nhận, lúc sau cũng liền ngừng nghỉ, sau lại không biết ra chuyện gì, thi đại học trước 1-2 tháng người này đột nhiên biến mất, trường học người rốt cuộc chưa từng thấy hắn. Nói là sau lại liền thi đại học cũng chưa tới tham gia, đáng tiếc chính là cái này kêu đầu thất cư nhiên thành tích cũng không tệ lắm, lúc trước chính là hướng không thượng thanh bắc khôi phục tình bạn bè chiếc khoa nam, cũng là hai tài một mẫu hàng khai tế liêu, truyền kỳ. Đi! Không nghĩ tới chúng ta trường học còn ra quá nhân vật này, đúng rồi, ngươi hảo hảo hỏi thăm người này làm gì. Chung đi học vang lên, Phan Khải chỉ phải kéo băng ghế hồi vị, Khương Mộ nội tâm lại căn bản vô pháp bình ổn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cận chiều năm đó liền thi đại học đều không có tham gia. Nàng đột nhiên nghĩ đến ngày đó hắn đối nàng lời nói, cận hơn 3 tuổi phát bệnh, đi phía trước đảo đẩy kia không sai biệt lắm là cận chiều cao tam thời kỳ, nàng hỏi cận hơn phát bệnh sau nháo không làm ầm ĩ. Hắn nói cho nàng có một đoạn thời gian hắn không ở, trở về thời điểm cận hơn đã không náo loạn. Cho nên hắn rốt cuộc ra chuyện gì? Đi nơi nào? Vì cái gì đột nhiên biến mất? Một đám vấn đề giống sương mù giống nhau quay chung quanh Khương Mộ. Nhưng thực hiển nhiên vô luận là cận cường, vẫn là cận chiều, thậm chí tam lại đều đối từ trước kia đoạn quá vãng nói năng thận trọng, giống như tất cả mọi người ở cố tình lảng tránh một cái làm nàng không thể nào tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Nhưng càng là như vậy, Khương Mộ lòng hiếu kỳ liền càng thêm nung liệt. Dẫn tới cả ngày nàng cơ hồ mãn đầu góc đều là cận chiều, nàng vô pháp làm bộ cái gì cũng không biết thờ ơ, nghĩ đến sáng sớm cận chiều đưa nàng tới trường học, giúp nàng kéo khoa kéo, cột dây giày bộ dáng, Khương Mộ trong lòng liền ẩn ẩn khó chịu. Nàng không biết cận chiều tao ngộ cái gì mới làm hiện tại hắn trầm mặc quả ngữ, nhưng hắn cũng không có mặc kệ nàng, cho dù hắn mặt ngoài nhìn qua lại lạnh nhạt, cho dù hắn thường xuyên biểu hiện đến chẳng hề để ý, nhưng Khương Mộ không đốc, nàng có thể cảm nhận được hắn áp lực độ ấm. Cần phải nói hắn cũng là để ý nàng, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không liên hệ nàng đâu. Tựa hồ sở hữu hết thể đều làm Khương Mộ vô pháp đoán được. Buổi chiều thời điểm, nàng nhịn không được lấy ra di động cấp cận chiều đã phát một cái tin tức. Ngươi buổi sáng nói ngồi nhiều ít lộ tới. Cách vài phút, cận chiều mới hồi lại đây, 6 lộ. Rời dương khó khăn hộ, ngồi mấy trạm. Chiều, tam trạm, đồng nhân năm hạ. Không có dư thừa nói, mấy cái tin tức Khương Mộ tan học khi nhìn vài biến, tiết tự học buổi tối thời điểm, nàng lại cho hắn đã phát điều, ngươi đang làm gì. Cận chiều lần này nhưng thật ra hồi thật sự mau, nhưng chỉ có 2 chữ, ở vội. Khương Mộ chụp trương trước mặt chồng chất như núi luyện tập sách bài thi tập chia hắn. Xứng với một cái khóc chít chít biểu tình bao, tỏ vẻ chính mình cũng thực vất vả. Mới vừa phát qua đi, bên hai xuất hiện một thanh âm, Khương Khương, ngươi với ai gửi tin tức nột. Khương Mộ đầu vừa nhấc thấy thỏ qua tới Phan Khải, vội vàng thu di động trả lời, trong nhà. Tiểu Dương bọn họ đã tan tầm, một cái xe chủ vội vã lấy xe, cận chiều ở cửa hàng bán xe cửa cấp cái này lão khách hàng miễn phí rót bình pha lê thủy, di động vang thời điểm, hắn rơi xuống động cơ cái, bật lửa một cây yên. Dựa vào cửa hàng bán xe cửa đem Khương Mộ chia hắn ảnh chụp thuận tay cờ lật mở, hỗn độn bàn học đôi đến liền lạc tay địa phương đều mau không có, hắn nhíu hạ mi, vừa mới chuẩn bị hoạt đi, tam lại mặt đột nhiên rối đi lên nhàn nhạt mà phiêu câu, hảo gia hỏa, như vậy thân mật ta. Hắn không nói cận chiều còn không có để ý, một đống bài thi để sách trung gian còn có cái ly nước, phóng đại vừa thấy, ly nước chiếu ra Khương Mộ dơ di động bóng người, một cái nam sinh thấu tiến lên cơ hồ cùng nàng kề tại cùng nhau, cận chiều khóa di động đem cái này khách hàng xe cho người ta tặng qua đi. Khương Mộ bên kia đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến cận chiều hồi phục, nàng cho rằng hắn còn ở vội liền không có lại đi quấy rầy hắn. Thả tiết tự học buổi tối sau, Khương Mộ đem đồ vật thu chuyển biến tốt đẹp đầu đối Phan Khải nói, ta hôm nay không trở về nhà, ngươi đừng đi theo ta. Phan Khải hỏi, ngươi không trở về nhà đi đâu a? Khương Mộ nhấp nhấp không nói chuyện, cặp sách một bối đi ra phòng học, mới ra cổng trường di động chấn hạ, nàng lấy ra tới thấy cận chiều về tin tức, hai chữ, đối diện. Khương Mộ kinh ngạc mà ngẩng đầu hướng đường phố đối diện nhìn lại, màu đen cột đèn đường hạ cận chiều trường thân mà đứng, bóng dáng dừng ở bên chân, ngạo nghệ thanh lãnh. 18, chapter 18. Cận chiều ăn mặc màu đen liền mũ y yề, mang mũ lưỡi chai túi đầu nhìn di động, vành nón đem hắn cả khuôn mặt che khuất, nếu không phải hắn đã phát điều tin tức cấp Khương Mộ, hắn thân ảnh cơ hồ đều phải cùng cột đèn đường hòa hợp nhất thể, rất khó làm người chú ý tới. Ở Khương Mộ thấy cận chiều kia một khắc, khóe miệng nhịn không được dương hạ. Rồi sau đó chiều hắn đi qua. Phan Khải thấy Khương Mộ không phải hướng nhà ga phương hướng đi, cũng vội vàng theo đi lên. Cận chiều trước sau không có dương mắt, ở Khương Mộ ngừng ở trước mặt hắn khi, hắn mới đưa di động thu vào trong túi nâng lên mí mắt, hắn mắt hình so với khi còn nhỏ càng thêm sắc nhọn, ánh mắt nơi đi đến tổng hội dễ dàng quấy chung quanh không khí, làm Khương Mộ cảm xúc cũng đi theo bị hắn ánh mắt điều động lên. Khoe miệng nàng đè nặng che giấu không được ý cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đi ngang qua. Nói xong hắn ánh mắt hơi liếc. Phan Khải đuổi theo lại đây, xả hạ Khương Mộ giáo phục hỏi, ngươi không đi ngồi xe sao? Cận chiều ánh mắt rời về phía Khương Mộ bị Phan Khải xả nhăn giáo phục tay áo thượng, chậm rãi rơi xuống ba chữ, tay cầm khai. Kia đương nhiên ngữ khí làm Phan Khải tâm lý phòng tuyến nháy mắt dựng lên. Khương Mộ cảm thấy cận chiều làm những người khác đừng chạm vào cái này giáo phục vẫn là rất có quyền lên tiếng, cho nên nàng thực mau rút về tay, nàng động tác làm Phan Khải càng thêm kinh ngạc, ánh mắt nghiêng cận chiều hỏi Khương Mộ, hắn ai à? Khương Mộ quay đầu nhìn chằm chằm Phan Khải nhìn hai giây, nghiêng đi thân mình ở bên thai hắn lặng lẽ nói, đầu thất. Phan Khải đang nghe thấy này hai chữ sau nháy mắt đồng tử động đất, vẻ mặt nhìn thấy quỷ biểu tình nhìn chằm chằm cận chiều. Cận chiều ánh mắt một lần nữa về tới Khương Mộ trên mặt, mang theo một loại đáng chết cảm giác các bách, Khương Mộ ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn nói, đi thôi. Sau đó hai người liền biến mất ở giao lộ, chỉ dư vẫn cứ ngốc si tương Phan Khải còn đứng ở trong gió hỗn độn. Cận chiều đi ra vài bước sau lại không chút để ý mà quay đầu lại, thon dài đôi mắt ngậm ti lạnh lẽo. Phan Khải cả người một run run, cả người đều không tốt. Khương Mộ thấy cận chiều không có kỵ xe máy cũng không có lái xe, còn có chút kỳ quái hỏi câu, vắt cổ chảy ra nước hôm nay đem xe máy kỵ về nhà sao. Cận chiều đôi tay sao ở trong túi, hỏi lại, làm sao vậy? Khương Mộ thật cẩn thận mà thử nói, ngươi như thế nào không làm chiếc xe máy? Cận chiều trong mắt không có gì dao động, chỉ là hỏi lại câu. Buổi sáng không ngồi đủ. Khương Mộ nghĩ đến buổi sáng kia cực nhanh xe bay, nói thật lần sau vẫn là trực tiếp đến trễ tới thống khoái chút, nàng chi ngô nửa ngày nói, cũng không phải. Cận chiều mang theo Khương Mộ từ nhỏ đường đi, tưởng vừa lúc sấn này một đường ít người tính toán cùng Khương Mộ tâm sự luyến ái chậm trễ học tập việc này. Khương Mộ ở trường trung học phụ thuộc đãi gần một tháng, rất nhiều điều nói vẫn như cũ xa lạ thật sự, nàng thấy cận chiều sờ soạng đều quen cửa quen nẻo bộ dáng, không cấm hỏi, ngươi đối này phiến rất quen thuộc đi. Thường không thân đều khó. Vậy ngươi giống nhau đến này đó ngõ nhỏ làm cái gì? Khương Mộ buồn ý là này đó ngõ nhỏ giống như cái gì đều không có, đen như mực cũng không có đèn đường, liền ra tiệm trà sữa đều nhìn không tới, nhưng lên tiếng xuất khẩu, tổng cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái. Quả nhiên, cận chiều đã mở miệng, ngươi cho rằng ta tới này đó ngõ nhỏ có khả năng sao? Vừa dứt lời, phía trước một đôi cao trung sinh, nam sinh đem nữ sinh tường đông ở trên tường, hai người tình trạng ý thiếp thân thiết nóng bỏng. Khương Mộ ngây ngẩn cả người, liền bước chân đều ngừng lại, cận chiều cũng đốn hạ, thanh thanh giọng nói, hai cái cao trung sinh nghe thấy động tinh chiều bọn họ nhìn mắt, từ một khác điều ngõ nhỏ đi rồi. Khương Mộ biểu tình trở nên một chút mất tự nhiên, cận chiều lược nàng liếc mắt một cái, trước kia cùng người khởi xung đột sẽ ước đến nơi đây giải quyết, ngươi suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Kỳ thật lại nói tiếp cận chiều từ nhỏ liền hiếu chiến, khi còn nhỏ ba ngày hai đầu ở cửa nhà cùng tuổi tiểu nam hài đánh nhau, tuy rằng là hài tử gian đùa giỡn. Nhưng mỗi lần đem người khác đánh đến hoa hoa thẳng khóc, trên người hắn quải thải lại nghiêm trọng đều không xong một giọt nước mắt, cho nên cửa nhà đại nhân tổng cho rằng là cận chiều không đúng, vì thế không thiếu ai Khương nên hắn đánh. Có thứ nàng cùng cận chiều ở dưới lầu dùng nhánh cây bát ốc sen, cách vách lâu một cái nam hải trước hướng cận chiều tạp cục đá, cận chiều ngay từ đầu không để ý đến hắn, kia nam hải càng tạp càng hăng hái, trong đó một viên hòn đá nhỏ mang theo sau cơn mưa đất sét tạp tới rồi Khương Mộ mới mua tiểu giày ra thượng, nàng ồn ào hảo chán ghét. sau đó Cận Triều trực tiếp nhặt khối gạch qua đi, đem kia Nam Hải sợ tới mức khóc lớn kêu to. Nam Hải gia trưởng vọt tới Khương Mộ gia muốn nói pháp, cuối cùng là Cận Triều lại bị huấn một đốn. Khi đó nàng còn nhỏ, thế Cận Triều bênh vực kẻ yếu, tức giận đến đem chính mình thú đông con thỏ lỗ thai đều cắn rớt, sau khi lớn lên mới biết được, đó là sẽ khóc tiểu hài tử có nại ăn, nhưng nàng chưa bao giờ gặp qua Cận Triều khóc, một lần cũng không có, giống như hắn là cái trời sinh không có tuyến lệ người. Đang ở nàng xuất thần hết sức, bả vai một nhẹ, trầm trọng cặp sách bị Cận Triều tiếp qua đi. Này mấy cái ngõ nhỏ cao thấp đan sen, không có gì người liền tính, liền đèn đường đều không có, Khương Mộ tưởng cầm di động ra tới chiếu sáng, nề hà di động lấy ra tới nhìn mắt, lượng điện không đủ 10%, nàng lại yên lặng thu trở về, đối Cận Triều nói, ngươi có thể đi chậm một chút sao. Cận Triều ngày thường đi ra ngoài đều là cùng một đám đại lao ra cùng nhau, không có nhân nhượng cô nương thói quen, nhưng vì tìm cơ hội cấp Khương Mộ làm tư tưởng công tác, hắn cũng chỉ có thể chậm vài bước, lại cẩn thận quan sát một chút nàng xem đồ vật bộ dáng, hỏi, cận thị nhiều ít độ. 100 tả hữu. Như thế nào không mang mắt kính? Khương Mộ ngắm hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ta mang mắt kính. Xấu. Cận Triều dương hạ mi, trong không khí ngẫu nhiên mấy cái tiểu phi trùng xẹt qua đều là lặng yên không một tiếng động. Cận Triều không có xử lý quá loại sự tình này, cũng có chút không biết từ đâu mở miệng. Hắn giống Khương Mộ lớn như vậy thời điểm, không thể xem như truyền thống ý nghĩa thượng đệ tử tốt, tuy rằng thành tích vẫn luôn không rất quá dây xích, nhưng hư học sinh làm sự hắn cũng không thiếu làm, chẳng qua thành tích hảo, lão mã nhiều ít có điểm thiên vị hắn, kiểm điểm tuy rằng không thiếu viết, nhưng không ai quá cái gì xử phạt. Kia sẽ hắn cả ngày hấp tấp, căn bản không công phu làm đối tượng, cứ việc như thế, cũng không thiếu làm giúp huynh đệ chắn thương sự, hắn thành tích có thể lấp kín từ từ trúng khẩu, các gia trưởng kỳ quái đều thực yên tâm nhà mình tiểu hài tử cùng hắn ở bên nhau. Kỳ thật kia mấy cái hóa ôm tiểu đối tượng tránh ở trong đình khanh khanh ta ta, loại chuyện này hắn cũng thấy nhiều không trách, nhưng thật rơi xuống Khương Mộ trên người, liền không phải như vậy hồi sự, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút chênh lệch. Nếu là Khương Mộ là cái Nam Hải, gặp gỡ việc này hắn cùng lắm thì tìm hắn uống một đốn làm tư tưởng công tác, thật sự không được thoá mạ một đốn. Nhưng Khương Mộ là cái nữ hải, nói trọng sợ nàng chịu không nổi, mặt mũi thượng không qua được, nói nhẹ lại sợ nàng không để trong lòng, căn bản nghe không vào. Đặc biệt là nàng cao tam cái này mấu chốt thượng, vốn dĩ áp lực liền đại, quỷ biết nữ hải vì tình sở khốn có thể làm ra cái gì phát rồ sự tới. Vì thế tôi tâm ngõ nhỏ, đi rồi một đường Cận Triều trước sau ánh mắt khẽ nhíu, làm đến Khương Mộ cũng cảm giác hắn tâm sự nặng nề, giống có cái gì đại sự muốn công đạo nàng giống nhau. Sau một lúc lâu, Cận Triều đột nhiên tới câu, ngươi có hay không nghĩ tới về sau gả cho cái dạng gì người? Cận Triều buồn ý là từ cái này để tài làm nàng nhận rõ con đường trường thả trở. Nhưng là Khương Mộ hoàn toàn không có lĩnh hội đến Cận Triều dụng ý, ngược lại cảm thấy hắn có điểm không thể hiểu được. Nàng tình hình thực tế trả lời, không có. Nàng liền sang năm muốn báo nào sở đại học, thượng cái gì chuyên nghiệp cũng chưa tưởng hảo, nào có cái gì thời gian dỗi tưởng về sau gả cho cái dạng gì nam nhân loại này chịu tượng vấn đề. Nhưng mà Cận Triều lại cảm thấy sự tình có điểm nghiêm trọng, nếu Khương Mộ căn bản không có suy xét quá cùng hiện tại cái này Nam Hải có về sau, như vậy chính là chơi chơi. Về đối đãi cảm tình không nghiêm túc việc này, nàng là cái cô nương, như thế nào tính đều là có hại một phương. Cận Triều mặc một cái trước mắt, lại nói, ta nguyên lai lớp học có cái huynh đệ, lúc ấy theo đuổi lớp bên cạnh một cái nữ hải khi truy đến rất hoan, buổi sáng mang ăn, buổi chiều mua đồ uống, lễ vật không thiếu đưa, hoa ngôn xảo ngữ một đống lớn hông đến nữ hải đối hắn khăng khăng một mực, sau lưng cùng chúng ta thảo luận đồ vật đều là chút khó nghe, thậm chí còn sẽ đem hắn cùng nữ hải sự lấy ra tới đương khoe ra để tải câu chuyện, sau lại ngươi đoán làm sao vậy? Khương Mộ nghiêng đầu theo hắn nói hỏi, làm sao vậy? Kia nữ hài như lúc thành tích thẳng tắp giảm xuống, gia trưởng tìm được trường học nháo đến mọi người đều rất khó xem, nam hài đưa ra chia tay, nữ hài cảm thấy mất mặt xảo muốn thôi học, ngươi thấy thế nào? Khương Mộ không nghĩ tới Cận Triều hội thình lình mà nhắc tới hắn quá vãng đồng học sự tình, còn làm nàng đánh giá, nàng vẻ mặt ngốc quyển địa chớp hạ mắt, nói, tuy rằng, nhưng là, cũng không cần thiết thôi học đi. Khương Mộ chú ý điểm đem Cận Triều cũng làm cho nhất thời vô ngữ. Hắn đốn một lát, thanh âm quanh quẩn ở ngõ nhỏ, đối nàng nói, giống ngươi tuổi này Nam Hải, đối khác phái cảm thấy mới mẻ, hơn phân nửa đều là nhất thời hứng khởi, đối bọn họ tới nói, đem một cái xinh đẹp nữ hài lộng tới tay tựa như chiến lợi phẩm, lấy tới khoe khoang, càng chưa nói tới cái gì trách nhiệm. Khương Mộ lại không như vậy cho rằng, nàng còn nghiêm trang mà phản bác nói, không phải tuyệt đối đi, ta nguyên lai lớp học cũng có muốn tốt, sau lại cùng nhau khảo đến Tô Khoa Đại, hiện tại còn ở bên nhau đâu. Khương Mộ đang nói lời này thời điểm, không có chú ý dưới chân, bị một khối sông ra hôi thạch gạch vướng hạ, Cận Triều tay mắt lanh lẹ túm chặt nàng, hô hấp tới gần rơi xuống một bóng ma bao trùm nàng, đối nàng nói, tuyệt đại đa số tuổi này nam hải tâm lý tuổi còn không có thành thục đến có thể gánh nổi trách nhiệm hai chữ. Nơi xa lầu hai sân thượng lượng y gì thằng thượng ngũ thải ban lan quần áo theo gió phiêu lãng, dây thường xuân dọc theo tường đất kéo dài đến không biết tên phía trước, ưu tĩnh tối tăm ngõ nhỏ, đem ngựa xe như nước cùng loạn thế nóng nảy ngăn cách ở một thế giới khác, thời gian chậm giống yên lặng. Khương Mộ ngẩng đầu, cặp kia thu thủy cắt đồng ánh cận chiều bộ dáng, môi mỏng khẽ mở, vậy còn ngươi, cũng là như thế này sao? Cận chiều đen nhánh con ngươi an tĩnh mà nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt là Khương Mộ vô pháp tìm tòi nghiên cứu cảm xúc, hắn đối nàng nói, chúng ta. Dưới chân là gập ghềnh hôi thạch gạch lộ, cận chiều đem cánh tay duỗi cho nàng, Khương Mộ theo lời nắm chặt cận chiều cổ tay áo, nghe thấy hắn nói, ngươi gặp phải người không phải ta. Vậy ngươi như thế nào biết ta gặp phải người không thể là ngươi? Nói xuất khẩu, Khương Mộ tún cận chiều tay khẩn một chút, lại nghĩ tới đáng chết vô huyết thống ràng buộc, xấu hổ mà giải thích nói, ta là nói không phải ngươi như vậy. Cận chiều không có xem nàng, trong mắt hiện lên chợt lóe mà qua quang, không hề giấu vết mà tách ra đề tài, ngươi tốt nhất vẫn là đi xứng phó mắt kính. Không cần. Lại đi loại này lộ không ai cho ngươi tún. Ta sẽ không theo người khác đi loại này lộ. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, bọn họ một trước một sau, nho nhỏ vải dệt đem qua đi cùng hiện tại sâu chuối. Hắn trong đầu là tập tễnh học bước nữ hải, nàng trong đầu là vô luận như thế nào cũng sẽ không ném xuống nàng nam hải. 19, chapter 19. Khương Mộ đi theo cận chiều mặt sau xuyên qua một cái lại một cái u ám ngõ nhỏ, vòng ra tới sau cư nhiên chính là cửa hàng bán xe đối diện, nàng không biết trường trung học phụ thuộc ly cửa hàng bán xe thế nhưng như thế gần, nhưng làm nàng chính mình lại đi một lần là tuyệt đối nhận không biết lộ. Tam lại cửa tiệm khẩu kéo chăn đèn, hắn cùng một cái nam ngồi kia uống rượu, Khương Mộ đến gần mới thấy cùng Tam lại uống rượu nam nhân đúng là cái kia Kim Kẻ Điên. Kim Kẻ Điên nhìn thấy cận chiều mang theo Khương Mộ đã trở lại, đối với Khương Mộ lộ ra ý cười, ta nói ngươi đi đâu? Nguyên lai tiếp tiểu mỹ nữ tan học a. Cận chiều trên tay xử lực cho hắn sau cổ một chút, một người tới. Kim Kẻ Điên cười rụt hạ cổ, hồi, không phải a, ngươi đoán ta cùng ai cùng nhau tới. Hắn vẻ mặt tặc hề hề biểu tình, cận chiều không để ý đến hắn, trực tiếp dẫn theo Khương Mộ cặp sách cầm đi vào. Tam lại đối Khương Mộ hô, đói không? Ăn một chút gì lại đi làm học tập. Khương Mộ nhìn một bàn lỗ đồ ăn, giống như khá tốt ăn bộ dáng, nàng tới nơi này sau còn chưa thế nào ăn qua lỗ đồ ăn, vì thế đôi Tam lại nói, ta đi trước tẩy cái tay. Kim Kẻ Điên quay đầu lại nhìn Khương Mộ liếc mắt một cái, thăm dò hỏi Tam lại, nàng hiện tại ở nơi này. Tam lại nhắc tới chén rượu cười tủm tỉm, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Khương Mộ mới vừa mở ra vòi nước liền thấy bên đường một chiếc hoa trương ma sa hồng xe thể thao ngừng lại. Theo sau trên xe xuống dưới một cái nhiễm tóc đỏ ăn mặc váy ngắn nữ nhân. Khương Mộ nhìn mắt tiếp tục túi đầu đem tay rửa sạch sẽ, sau đó tắt đi vòi nước, chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Cái kia tóc đỏ nữ cư nhiên đã đứng ở nàng trước mặt, dương mí mắt từ đầu đến chân đánh giá nàng, ngữ khí ngả ngớn mà tới câu, ngươi chính là bọn họ trong miệng tiểu mỹ nữ. Như thế nào đáp thượng có rượu? Khương Mộ lắc lắc trên tay thủy trả lời, ta cùng hắn không phải cái loại này quan hệ, ngươi là ai? Nữ nhân tiếp giả lông mi, hóa trang. Một đôi đơn phượng nhãn lớn lên rất có đặc sắc, liếc mắt một cái nhìn qua liền có xã hội đại tỷ đại hương vị, nàng thuận tay đem túi giấy đưa cho Khương Mộ đối nàng nói, ngươi đoán đâu? Ôm! Khương Mộ không thể hiểu được mà tiếp nhận cái kia túi giấy đứng ở bên cạnh, tóc đỏ nữ lo chính mình mở ra vòi nước cũng tẩy khởi tay tới, nàng khom lưng thời điểm, áo vét tông rụt đi lên, lộ ra bên hông gợi cảm sang mình, một cái chiếm cứ màu xanh lá tế long. Khương Mộ đột nhiên nhớ tới một cái tên, buột miệng thốt ra, ngươi là Tiểu Thanh Xà. Tóc đỏ nữ tắt đi vòi nước, quay đầu dùng đuôi mắt ngó nàng, cái gì Tiểu Thanh Xà? Lao nương trên eo chính là Long. Long. Nói nàng còn chiều Khương Mộ làm cái dương nanh múa vuốt biểu tình, Khương Mộ hai mắt trận to đột nhiên lui về phía sau một bước, ôm chặt trên tay đồ vật, kinh tủng quái dị mà nhìn chằm chằm nàng, bên má tóc ngắn dán ở hình dáng nhu hòa khuôn mặt, sớn đến nàng giống chỉ linh động khả nhân con thỏ. Tiểu Thanh Xà thấy nàng cái này phản ứng lập tức hào sảng mà nở nụ cười, một phen ôm nàng vai, câu lấy nàng cầm nói. Tiểu khả ái đồ vật, ta kêu Văn Thanh, ngươi đâu? Nàng nhiệt tình tới tựa như gió lốc, làm Khương Mộ căn bản khó có thể chống đỡ, cứng rắn mà hồi, Khương Mộ. Tiểu Khương A, ngươi cùng có rượu cái gì quan hệ? Khương Mộ lại lần nữa đầy đầu dấu chấm hỏi mà nhìn chằm chằm nàng, cái này Vạn Thanh hỉ nộ vô thường, đột nhiên đem nàng hướng cửa hàng bán xe cửa một sách, đem nàng đè ở trên tường, lộ ra vừa đe dọa vừa dụ dỗ biểu tình để sắt vào hung ba ba nói, thành thật công đạo. Nàng muốn so Khương Mộ cao lớn nửa cái đầu. Mặt bản xuống dưới thời điểm cùng cái nữ ác bá giống nhau, Khương Mộ nhìn chằm chằm nàng dường như quạt ba tiêu giả lông mi, trên mặt trừ hạ, trả lời, hắn là ta ca. Vạn Thanh đầy mặt kinh ngạc, ca. Biểu ca vẫn là đường ca. ta như thế nào không biết hắn có ngươi như vậy cái muội muội. Nơi khác tới. Xem như đi. Vừa dứt lời, cận triều thanh âm từ Duy Tu Gian truyền đến, mang theo lạnh băng hương vị, ngươi muốn lại dọa nàng liền cút cho ta xa một chút. Vạn Thanh trên mặt biểu tình lập tức tới cái 180 độ đại chuyển biến, đem Khương Mộ một lần nữa một ôm, quay đầu đối cận triều hô, ta cùng ta muội chỉ đùa một chút không được a? Hung cái gì hung? Nói xong đem túi giấy từ Khương Mộ trên tay xả lại đây, thân mật mà nói, đi, chúng ta gặm móng heo đi, không để ý tới hắn. Khương Mộ nhìn này tỉ âm tình bất định trạng thái, các loại tưởng cách xa nàng điểm, nghề hà Vạn Thanh một bộ người một nhà bộ dáng, còn riêng đem hai cái ghế rửa phóng một khối, làm Khương Mộ ngồi bên người nàng. Tam lại bưng một cái nồi ra tới, nắp nồi là cái, vung xuống sau đối Khương Mộ nói, biết bên trong là cái gì sao? Khương Mộ thăm quá thân mình nghe nghe, thịt gà mùi hương xông vào mũi, nàng nở nụ cười, ngươi thật đúng là nấu canh gà. Tam lại đem nắp nồi lấy ra, nói cho nàng, gà là có rượu buổi sáng mua trở về, canh là ta nấu, còn có thể cùng ngươi nói giỡn không thành. Cận Triều cũng đi ra, Vạn Thanh vô bên người không ghế dựa đối hắn nói, tới uống rượu. Cận Triều đi đến kia đem ghế dựa trước, một tay nhắc tới trực tiếp đem ghế dựa nhắc tới đối diện, Vạn Thanh chiều hắn mắt trợn trắng, vai quá thân mình đối Khương Mộ nói, ngươi ca như vậy đi xuống khẳng định không chiếm được lão bà. Khương Mộ nhấp môi không nói chuyện, nhìn Cận Triều liếc mắt một cái, Cận Triều thần sắc nhàn nhạt, không để bụng mà khai chai bia. Vạn Thanh từ túi giấy cầm cái đại móng heo phóng tới Khương Mộ trước mặt mâm thượng đối nàng nói, nhà này hương vị tuyệt, nếm thử. Khương Mộ nhìn trước mặt cực đại móng heo không biết từ nào hạ khẩu, cũng không phải nàng có gì thần tượng tay mải. Chỉ là ngồi ở bên đường mắc mưu người xa lạ mặt không màng hình tượng mà gặm đại móng heo cái này hành vi đi, dù sao nàng phía trước 18 năm trước này không trải qua. Trái lại bên cạnh Vạn Thanh đã gặm thượng miệng, kia hào phóng bộ dáng thế nhưng làm Khương Mộ từ tâm nhãn rất bội phục, nàng cũng không biết này tỉ miệng là như thế nào có thể trương như vậy đại. Vạn Thanh thấy nàng nhìn, còn hỏi lại một câu, ngươi ăn a, xem ta làm gì? Sẽ không gặm a. Khương Mộ hàm hồ mà nói, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Đối diện kim kẻ điên đi lên liền hóa giải kia chỉ gà, còn phi thường tự giác mà gấp đại đùi gà, kết quả đùi gà mới từ trong nồi treo không, cận chiều trong tay chiếc đũa liền trực tiếp gõ đi lên, kim kẻ điên tay run lên, đùi gà rớt vào trong nồi, hắn mạc danh mà nhìn về phía cận chiều hỏi, làm gì à? Tam lại tấm tắt hai tiếng cắm nói, lao tử hầm hai cái giờ là cho ngươi hầm. Ngươi mẹ nó cũng muốn thi đại học à? Kim kẻ điên hậu chi hậu giác mà nhìn về phía cận chiều một tay đáp ở lưng ghế lần trước coi hắn. Vạn Thanh gặm móng heo nhìn bọn họ, trên bàn an tĩnh lại, kim kẻ điên đột nhiên thông suốt, đứng lên liền một lần nữa múc đại đùi gà tự mình đặt ở Khương Mộ trước mặt nói, đại muội tử, ngươi trước hết mời. Khương Mộ có chút thụ sủng nhược kinh mà nói, cảm ơn a. Cận Triều mới thu hồi ánh mắt tiếp tục uống rượu, Vạn Thanh tầm mắt lại dừng ở Cận Triều trên người. Đùi gà thịt hầm thật sự lạ, chiếc đũa một chọc thịt liền rơi xuống, nhập khẩu tất cả đều là thỏa mãn cảm. Khương Mộ ăn đến rất hương, Tam lại vẻ mặt gì cười mà nhìn chằm chằm nàng. Thuận tay giúp nàng thịnh một chén canh gà phóng nàng bên cạnh lạnh. Kim kẻ điên nói, ngày hôm qua đại quang trở về sau liền chạy tới đánh vaccine phòng bệnh chó dại, ta đem tưởng tử hô hậu trường tiếp đón hắn một đốn. Khương Mộ nghe thế mới biết được, kim kẻ điên cư nhiên là Vạn Nhớ cửa hàng bán xe người. Cận Chiêu hướng hắn bình rượu thượng chạm vào hạ, nói, không cần thiết. Nói xong hắn nhìn mắt Vạn Thanh liền tách ra đề tài, cùng kim kẻ điên liêu khởi một cái bọn họ đều quen thuộc khách nhân tưởng đổi xe sự. Nhân tiện không biết từ nơi nào sờ soạn một thanh màu đen đồ vật ra tới, Khương Mộ cũng chưa thấy rõ hắn là như thế nào làm cho, hắc bính một đầu cư nhiên bắn ra một phen sắc bén tiểu đao. Cận Triều hỏi Tam lại muốn trương ước khăn giấy, một bên cùng kim kẻ điên nói chuyện phiếm, một bên thong thả ung dung mà xoa kia đem tiểu đao. Khương Mộ nhịn không được dùng dư quang ngắm hắn, ố vàng đèn chiếu Cận Triều sơn mặt, hắn nửa rũ đầu, đứng thẳng thẳng tóc mũi làm hắn hình dáng phá lệ lạnh lùng, hơn nữa hắn này sát đao động tác thấy thế nào đều có điểm cái này sát thủ không quá lãnh hương vị. Khương Mộ cũng không biết đại buổi tối cùng bằng hữu nói chuyện phiếm hắn hảo hảo lấy ra một phen tiểu đao làm gì. Quái dọa người. Cận Triều đem khăn ướt buông sau, quay đầu trực tiếp đem nàng trước mặt phóng móng heo mâm kéo qua đi, dùng hắn kia đem sắc bén tiểu đao đem móng heo thượng thịt tức xuống dưới, rõ ràng rất thô bạo sự lại bị hắn làm được rất văn nhã, đao khởi đao lạc gian ra thịt bị hắn tức thành cực hảo nhập khẩu tiểu khối. Vạn Thanh cũng nâng lên tầm mắt, đem gặm xong móng heo một ném. Xoa tay quay đầu nhìn về phía Khương Mộ, Khương Mộ cảm giác được nàng ánh mắt, đón nhận đi, Vạn Thanh đối nàng lộ ra một cái không chê vào đâu được tươi cười. Nhưng mà liền ở Khương Mộ bưng lên chén túi đầu ăn canh thời điểm, tầm mắt ngắm đến cái bàn phía dưới, Vạn Thanh bỗng nhiên nâng lên chân câu hạ Cận Triều, Khương Mộ cũng không nghĩ nhìn đến này mà, nghề hà hai mắt của mình qua tranh đua, nàng nhịn không được đi xem Cận Triều, Cận Triều trên tay động tác dừng lại, nhăn lại mi ngước mắt lánh quét Vạn Thanh, Vạn Thanh cười đến càng thêm vũ mị, cố ý lại nhấc chân chạm vào Hạ Cận Triều ống quần. Bang một tiếng, Cận Triều đem trong tay đao chụp ở trên bàn, hoàn toàn trạng hướng ngoại, thậm chí còn đang nói chuyện Tam lại cùng Kim kẻ điên giật nảy mình, nói, có rượu ngươi làm cái quỷ gì? Thấy toàn quá trình Khương Mộ cũng bị Cận Triều bất thình lình động tác cả kinh, trái tim nhỏ loạn run, Vạn Thanh nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả bộ dáng, không sợ chút nào. Cận Triều đem tức xuống dưới móng heo thịt thả lại đến Khương Mộ trước mặt, chuyển qua tầm mắt nhìn nàng, ăn xong sớm một chút đi vào. Khương Mộ có điểm không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, nàng cảm giác Cận Triều hẳn là phát hiện nàng vẫn luôn ở vây xem. Vì thế nàng vội vàng đem móng heo cùng canh gà uống xong, tiên tiến phòng nghỉ viết đề, 12 giờ tả hữu thời điểm nàng rũ người, cảm giác đôi mắt toan trướng, tính toán đứng lên hoạt động một chút. Đi ra duy tu gian thời điểm thấy người đều tan, liền Tam lại một người ngồi xổm cửa tiệm khẩu chờ Tây Thi thông khí. Khương Mộ hỏi câu, Cận Triều đâu? Tam lại đôi mắt nhìn chằm chằm đang ở đi tiểu Tây Thi hồi, ở phía sau đi. Khương Mộ cũng nhìn mắt Tây Thi, đi đến Tam lại bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, cái kia Vạn Thanh là Cận Triều bạn gái sao? Tam lại chậm gì gì rồi lại chắc chắn mà hồi, có rượu không có khả năng muốn nàng. Vì cái gì? Tam lại không chút để ý nói, nàng là Vạn lão bản nữ nhi. Khương Mộ hơi kinh ngạc, nàng nhưng thật ra xem nhẹ cái này tiểu thanh xà dòng họ, xác nhận nói, Vạn nhớ cửa hàng bán xe lão bản nữ nhi. Tam lại ân thanh đối Tây Thi thổi cái huýt sáo, mở ra cửa tiệm đem Tây Thi thả đi vào, nhìn về phía Khương Mộ, các ngươi tối hôm qua làm gì? Cái gì? Tam lại ẩn ở hồ cha khỏe môi treo lên muốn cười không cười độ cung, có rượu làm đến rạng sáng mới lại đây ngủ, các ngươi tinh thần khá tốt ta. Tuy rằng Khương Mộ cùng Cận Triều cách mảnh thuần nói chuyện thiếm, nhưng ở Tam lại phi thường không thuần khiết trong ánh mắt, nàng mặt bá đến liền đỏ, xem đến Tam lại cười to ra tiếng, không đùa ngươi, cùng có rượu nói cho hắn để cửa. Nói xong Tam lại liền vào tiệm, Khương Mộ sắc mặt nóng lên mà trở lại duy tu gian, nàng biết bọn họ trong miệng mặt sau là từ phòng cửa sổ nhìn ra đi bằng viện, nhưng không biết từ nơi nào qua đi. Nàng vòng đến duy tu gian một khắc đầu, nơi đó có phiến môn hờ khép, về hưu tức thất rất gần, Khương Mộ nhẹ nhàng kéo ra kia phiến môn, một tia gió lạnh từ ngoài cửa thổi tới, bên ngoài thực ám, nàng đi ra ngoài. Ngoài cửa cùng nàng từ phòng cửa sổ nhìn ra đi bộ dáng không sai biệt lắm, lều phía dưới chất đống rất nhiều đồ vật, có chút lỏa lộ bên ngoài lão linh kiện, còn có mấy cái phóng mãn đồ vật thùng giấy, càng có rất nhiều một ít nàng nhận không ra công cụ. Sân một góc có cái dùng đại đồng bố hoàn toàn bao lại đồ vật, tứ giác có gạch đè nặng, Khương Mộ cũng không biết bên trong là gì. Bất quá nàng nhìn quét một vòng, Cận Triều cũng không ở chỗ này, nhưng thật ra sau bằng viện thông hướng ra phía ngoài phố có cái gì sắt cửa sắt, cửa sắt là mở ra, nơi đó bay tới nhẹ nhẹ sương khói. Khương Mộ nhấc chân Triều kia đi đến, còn chưa đi đến chân tường, liền nghe thấy Vạn Thanh thanh âm từ cửa sắt ngoại chuyện tới, ta còn là câu nói kia, ngươi muốn thiếu tiền cùng ta giảng, không cần đi nổi nước đủ, bên kia thủy. Rất sâu, ngươi nghe ta một câu, ta còn có thể hại ngươi. Khương Mộ bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể dán ở trên cửa xuyên thấu qua kẹt cửa thấy Cận Triều cùng Vạn Thanh bóng dáng. Chuyện của ta ngươi tốt nhất thiếu hỏi đến. Cận Triều thanh âm thực trầm. Vạn Thanh ném tàn thuốc mắng, ta mẹ nó vì nam nhân khác thao quá này trứng muối tâm sao. Có rượu, ngươi đừng đem ta chọc nóng nảy. Chọc nóng nảy lại như thế nào? Cận Triều thanh âm chẳng hề để ý trung lộ ra ti không kiên nhẫn. Vạn Thanh vừa mới chuẩn bị hồi dỗi, Cận Triều đối nàng bày xuống tay, trực tiếp kéo ra cửa sắt. Khương Mộ thân ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện, tránh cũng không thể tránh, liên tục xã chết hai lần nàng cũng thực tuyệt vọng, đứng ở cửa có chút không biết làm sao. Cận Triều chỉ là đè nặng mí mắt nhìn chằm chằm nàng, nói cái gì cũng chưa nói rảo bước tiến lên trong viện, quay người lại đối đứng ở ngoài cửa Vạn Thanh ném xuống câu, về sau đừng lao hướng ta này chạy. Sau đó trực tiếp khóa viện môn. Trống vắng bằng viện, không khí nhất thời có chút tiến lặng, Cận Triều đem khóa lạc thượng sau mới xoay người nhìn chằm chằm Khương Mộ, biểu tình ngưng trọng, đi vào, thiếu tới này. Hắn không cười khi biểu tình nhìn nhiều ít có chút hung ba ba, Khương Mộ ninh khởi mi hỏi, vì cái gì? Cận Triều tức mỏng môi tế khẩn hạ, tầm mắt phóng qua nàng đỉnh đầu quét mắt góc nơi nào đó, đối nàng nói, không nhìn thấy nơi này nơi nơi đều là đồ vật. Không phải ngươi tới địa phương. Khương Mộ bất quá đại não mà nói thầm nói, kia nàng vì cái gì có thể tới? Ánh trăng lung xa, phúc ở nàng hát nhuận con ngươi, như nước tựa sương mù, bên trong có cái rất nhỏ lượng điểm, lóe doanh động quang. Cận Triều đôi tay chậm rãi sao tiến trong túi, nhìn nàng đông nhiên cười khẽ lên, ngươi, đây là ở chơi tính tình. Khương Mộ đông nhiên sửng sốt, hồi quá vị tới, thẹn thùng nói, cái gì chơi tính tình? Ta không có chơi tính tình nhưng hảo, ta chỉ là theo đuổi công bằng công chính. Cận Triều cầm khẽ nhúc nhích gật gật đầu, biên hướng trong đi biên thản nhiên nói, là, tính tình khá tốt, một chút rời giường khí đều không có. Khương Mộ nháy mắt cảm giác chính mình bị nội hàm, một ngày bên trong nàng cũng chỉ có sáng sớm không bình thường, cố tình còn cho hắn đụng phải. Nàng đi theo Cận Triều phía sau vào Duy Tu Gian, ở trong đầu đêm này hỗn loạn mạng lưới quan hệ Lý Hạ, Kim Kẻ Điên ở Vạn Lão Bản kia làm việc, ngày hôm qua hẳn là nghe nói kia ba người lại đây tìm phiền toái sự, hắn vừa rồi ở trên bàn nói trở về liền đem Tưởng Tử tiếp đón một đốn, nhưng là Cận Triều lại tách ra đề tài, đại khái suất là băn khoăn đến Vạn Thanh ở đây. Tuy rằng Khương Mộ cũng không biết Cận Triều cùng Vạn Lão Bản chi gian đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên có thể đường ai nấy đi nhất định là có làm Cận Triều làm như vậy nguyên nhân. Chẳng qua cái này tiểu thanh xà lập trường không rõ, tựa hồ còn rất để ý Cận Triều. Vào Duy Tu Gian sau, Cận Triều liền đem một ít hỗn độn công cụ thu thập lên, thấy Khương Mộ đứng ở Duy Tu Gian bên cạnh ngưng thần, cho rằng nàng còn ở biến yếu. Kỳ quái chính là, hắn cư nhiên sẽ theo bản năng cảm thấy hiện tại hống không hảo nàng, ngay sau đó nàng liền sẽ bắt đầu khóc lớn. Không bao lâu Cận Triều thường thường sẽ tạp ở nàng khóc lớn phía trước nghĩ mọi cách trước thu phục nàng, hình như là khắc vào trong thân thể phản xạ có điều kiện. Hắn tạm thời buông xuống trong tay công cụ, điểm khởi một cây yên lướt nàng, đối nàng nói, mặt sau địa phương tiểu, đôi đến đều là đồ vật, ngươi không sợ lao thử sao. Khương Mộ thu hồi ý nghĩ chiều hắn nhìn lại, mới hồi quá vị tới Cận Triều ở hướng nàng giải thích không cho nàng đến mặt sau nguyên nhân. Nàng nhìn hắn vài giây, hỏi, nồi nước đục là chuyện gì? Không phải ngươi nên hỏi đến sự. Cận Triều tựa hồ không muốn cùng nàng liêu cái này. Nhưng trực giác nói cho Khương Mộ chuyện này nhất định cùng lần trước Tam lại nói kia kiện không muốn sống sự có quan hệ. Cận Triều đem Duy Tu Gian một ít tạp vật thu vào phòng nghỉ trên kệ để hàng, Khương Mộ cũng theo đi vào, dựa vào phòng nghỉ cạnh cửa nhìn hắn bóng dáng, nàng giống như còn rất vì ngươi suy nghĩ. Trầm mặc. Cận Triều không có ra tiếng, chỉ là đâu vào đấy mà đem tất cả đồ vật đặt hảo sau, mới quay người lại nhìn nàng, sáng mai còn tưởng đến trễ. Khương Mộ phiết hạ khỏe miệng đối hắn nói, Tam lại ca cho ngươi để cửa. Nói xong vén rèm lên đi vào tắm rửa, chờ nàng tẩy xong ra tới thời điểm còn dỗi đầu ra bên ngoài nhìn mắt, phòng nghỉ giống như rất an tĩnh. Nàng cho rằng Cận Triều đã đi tam lại bên kia, có thể đi tới cửa vén lên mảnh thời điểm, thấy Cận Triều ỉ ở cái bàn bên, khớp xương rõ ràng ngón tay nắm kia chỉ hắc cũ phái khắc bút máy, mi mắt hơi rũ, cả người phảng phất lâm vào nào đó hồi ức. Thẳng đến Khương Mộ vén lên mảnh động tĩnh đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn nâng lên mắt, ánh mắt bắn về phía nàng một cái trước mắt. Khương Mộ cảm giác được một loại không lý do hoảng loạn. Nàng cơ hồ đồng thời vọt tới Cận Triều trước mặt, một phen đoạt quá kia chi bút máy, xoay người liền hướng phòng đi, nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát, chỉnh trái tim đều ở trên dưới bồi hồi, phảng phất chính mình nhiều năm như vậy tới đối Cận Triều vướng bận, theo này chi bút máy cứ như vậy trần trụi mà bại lộ ở trước mặt hắn. Nếu loại này vướng bận là song hướng, có lẽ nàng còn không đến mức như vậy nàng kham, nhưng hắn không có thực hiện này chi bút máy ước định, không có trở về xem nàng. Thậm chí đến sau lại không lại cho nàng đã tới một phong thơ, một chiếc điện thoại. Nàng thủ bọn họ ước định, nhất đẳng liền đợi rất nhiều năm, sở hữu hết thể đến sau lại đều là nàng một bên tình nguyện, nàng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận này chi bút máy làm nàng ở Cận Triều trước mặt không chỗ dung thân. Liên ở Khương Mộ mau bước vào phòng khi, đột nhiên dừng lại bước chân quay người lại, giận dữ mà nhìn chăm chú vào hắn, ta chỉ là thích phục cổ đồ vật mới lưu trữ này chi bút máy, mới không phải bởi vì ngươi. Nói xong nàng trực tiếp vọt vào phòng nằm ở trên giường dùng chăn che lại chính mình, vành mắt lập tức liền đỏ, mỗi cái tế bào đều lộ ra vô lực cảm thấy thẹn cảm. Bên ngoài vẫn luôn không có động tĩnh, Khương Mộ sốc lên chăn, tắt đi phòng đèn, không biết qua bao lâu, Cận Triều thanh âm phảng phất ở thật mạnh vây quanh mây đen trùng quay cuồng, mang theo đêm khuya dày nặng từ mảnh bên ngoài truyền đến, tự, tiến bộ không ít. Tiếp theo gặp mặt, ta muốn kiểm tra ngươi tự viết đến thế nào. Ngươi sẽ trở về sao? Sẽ. Hắn không có quên. 20, chạm tờ 20. Khương Mộ trước một ngày ngủ trước còn cảm thấy việc này rất mất mặt, lớn như vậy người còn thủ khi còn nhỏ ước định, lưu trữ kia chi bút máy 33 mà chờ mong ngày nào đó Cận Triều hội đi tìm nàng, vốn dĩ chính mình cất giấu cái này tiểu bí mật còn chưa tính, mấu chốt còn bị đương sự phát hiện, cảm giác này đi, sao một cái cảm thấy thẹn hình dung. Nhưng là cũng may, ngủ một giấc lên kia cảm giác cơ bản liền biến mất, trước một đêm xấu hổ bị Khương Mộ vứt chi sau đầu. Mạng đầu góc chỉ có một chữ, vây. Tuy rằng vây nhưng đồng hồ báo thức vang đến lần thứ hai thời điểm, nàng cũng liền gian nan khốn khổ mà bỏ dậy, rửa mặt trải đầu xong đi ra ngoài thời điểm, thấy tối hôm qua quán một bàn đề sách văn phòng phẩm toàn bộ bị Cận Triều thu thập hảo, nàng cảm thấy Cận Triều hoặc nhiều hoặc ít là ấy nấy, hảo đi, nàng thừa nhận tâm tình lại hảo như vậy một tí xíu. Thấy Cận Triều ở Duy Tu Gian bận rộn thân ảnh, còn chủ động cùng hắn đánh lên tiếp đón, sớm à, ngươi ngày thường cũng khởi sớm như vậy sao? Cận Triều ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng đã cùng giống như người không có việc gì, trả lời, ta lại không phải bán bánh bao. Cận Triều ra tới làm một mình sau, thời gian còn rất tự do, không cần mở họp không cần dẫn người, buổi sáng 10 giờ mở cửa cũng không có việc gì, không ai quản hắn, hắn cũng không cần quản người, nhưng từ Khương Mộ lại đây sau, hắn cư nhiên lại có loại đi làm cảm giác. Vốn dĩ hẳn là vui sướng hài hòa sáng sớm, nhưng ở Khương Mộ trước khi đi chuẩn bị từ tủ đầu giường bao ni lon lại lấy một bao băng vệ sinh mang theo khi, đột nhiên trong túi mặt hoạt ra một cái tiểu phương hộp rơi xuống đất. Có như vậy vài giây, Khương Mộ động tác cơ hồ là yên lặng, nàng liền như vậy nhìn tiểu hộp, sau đó ngồi xổm xuống thân dùng hai ngón tay đầu phi thường khiếp sợ mà nhéo lên thứ này, lúc sau giống ném rất phỏng tay khoai lang giống nhau đem kia hộp bộ ném vào tủ đầu giường, cũng nhanh chóng đem ngăn tủ khép lại, một lòng bất ổn, nàng cũng không biết cận chiều vì cái gì muốn đưa nàng một hộp bộ. Tuy rằng sự tình phi thường quỷ dị, tuy rằng nàng hoàn toàn không có manh mối, nhưng làm nàng chạy tới hỏi cận chiều, nàng thật đúng là hỏi không ra khẩu, chuyện này dẫn tới nàng sáng sớm thượng đều cổ cổ quái quái. Thế cho nên con cặp sách đi ra duy tu ra khi, lén lút mà nhìn mắt đứng ở cửa hàng bán xe cửa hút thuốc cận chiều, thẳng đến đường cái đối diện, tam lại thấy nàng như thế vội vàng còn hô nàng một tiếng, hôm nay đi rất sớm à. Có muốn ăn hay không mì sợi? Khương Mộ đột nhiên vẫy vây tay, cũng không quay đầu lại mà đi tới trạm xe buýt. Nề hà 6 lộ xe buýt tương đối khó chờ, nàng vừa đứng liền đứng nửa ngày, phố đối diện cận chiều ngậm thuốc lá không chút để ý mà nhìn nàng, nhìn đến Khương Mộ cả người không được tự nhiên, ánh mắt loạt phiêu, dưới chân bước chân chậm rãi dịch tới rồi giao thông công cộng trạm bài mặt sau, trạm bài cũng chính là một cây rất nhỏ cột căn bản vô pháp hoàn toàn ngăn trở nàng thân hình, này liền làm đến nàng khống chế. Không được chính mình dư quang, tổng cảm giác cận chiều đang nhìn nàng, sau đó nàng lại yên lặng quay người đi. Nhân ra chờ giao thông công cộng đều là đứng ở ven đường thượng nhìn xe buýt tới phương hướng, nàng trực tiếp đưa lưng về phía đường cái, kia biệt biệt nữu nữu bộ dáng xem đến cận chiều cũng thực mê, hắn thấy thời gian không còn sớm dẫm diệt tàn thuốc, vừa mới chuẩn bị hỏi nàng một tiếng còn có thể hay không tới kịp. Kết quả bước chân còn không có mại, 6 lộ xe buýt từ nơi xa gào thét mà đến, Khương Mộ xoay người thời điểm thấy cận chiều phải đi lại đây tư thế, xe còn không có đỉnh trực tiếp liền vọt qua đi, cái thứ nhất chạy thượng xe buýt. Cùng có quỷ ở phía sau truy nàng giống nhau. Thẳng đến xe buýt biến mất ở phố đuôi, cận chiều mới thu hồi tầm mắt nói nhỏ một câu, tuổi này nữ hài thật là một loại thần bí sinh vật. Ngày hôm qua buổi sáng còn quân lấy muốn hắn đưa, hôm nay sáng sớm đột nhiên lại trốn tránh hắn. Tam lại nghiêng đi tầm mắt nhìn chằm chằm cận chiều, cảm thấy hiếm lạ, hắn cái này huynh đệ trong lòng trang sự nhưng nhiều, nhưng không có giống nhau cùng nữ nhân có quan hệ, tuổi dậy thì mọi người đều xôn xao thời điểm, cũng không thấy hắn cân nhắc quá nữ nhân. Hiện tại nhưng thật ra tự hỏi khởi nữ nhân loại này sinh vật tới. Tam lại ở bên câu lấy cười nói, ngươi đối nàng làm sao vậy? Cận chiều lanh a một tiếng, quay đầu, ta có thể đối nàng thế nào? Tam lại vẻ mặt thần bí khó lường biểu tình, thấu lại đây, nữ hài tâm tư ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi cũng liền như vậy, tình đậu sơ khai, phương tâm ám động, hoa rơi cố ý, chính ngươi trưởng cái gì bức dạng ngươi không rõ ràng làm a. Trước kia đi học nhiều ít nàng tuổi này nữ hài muốn tìm ngươi xử đối tượng. Ta liền không hiểu được, ngươi này không đem nữ nhân để vào mắt túng dạng, không săn sóc không ôn nhu không lãng mạn, như thế nào liền như vậy nhiều cô nương nguyện ý kịp tụ tập hiếm lạ ngươi. Càng nghĩ càng không cân bằng, nhớ năm đó Ngọc Thụ Lâm Phong, hài hước thú vị, tiêu sái xoáy khí ta như thế nào liền không bằng ngươi. Muốn ta nói những cái đó nữ chính là mắt mù, dù sao không gian ba chiều tới quan sát, ta đều là chuẩn giáo thảo người được chọn. Sau đó Tam lại quay chung quanh giáo thảo cái này để tài lại nhảy 5 phút. Liền này phá sự có thể ở cận chiều bên thai không chê phiền lụy nhắc mãi 8 năm, cũng không biết hắn như thế nào liền như vậy chấp nhất cái này danh hiệu. Cận chiều ngại xảo mà đánh gây hắn, ta đợi lát nữa về nhà, buổi chiều đi tuyển huyện, khả năng cũng chưa về, ngươi buổi tối không có việc gì đi đem mộ mộ tiếp trở về, giáo thảo. Tam lại biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, quyết định. Ân. Tam lại liền biết lại khuyên cũng vô dụng. Cách một hồi, hắn lại đối với đang ở bận việc cận chiều hỏi câu, nếu là, ta là nói nếu a. Khương tiểu mộ đồng học thật đối với ngươi động tâm, ngươi cũng sẽ giống đối đãi mặt khác nữ nhân giống nhau không lưu tình. Cận chiều đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó chậm rãi nâng lên tầm mắt nhìn Tam lại, mở miệng mắng, cắt ôn. Lan. Dọc theo đường đi Khương Mộ tâm tình đều thập phần phức tạp, vốn dĩ sắp ra cửa thời điểm nàng còn ở cân nhắc cận chiều hảo hảo mua hộp bộ đưa nàng rốt cuộc có gì dụng ý. Nhưng chờ nàng đến trường học sau, rốt cuộc nghị thông suốt, nàng cảm thấy có thể là cận chiều chính mình phải dùng. Nhưng là một không cẩn thận đặt ở cho nàng bao nylon, như vậy vấn đề tới, nàng muốn hay không còn cho hắn. Tuy rằng cận chiều cái này tuổi có điểm kia phương diện sinh hoạt cũng rất bình thường, nhưng nghĩ đến cận chiều có nữ nhân chuyện này, Khương Mộ tâm tình liền lược hiện vi diệu, kia nữ nhân là ai? Tiểu Thanh xả sao? Xem ngày hôm qua Tam lại kêu ý tứ lại không rất giống, hay là còn có những người khác? Những người khác rốt cuộc là ai? tuy rằng Khương Mộ không biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến có như vậy một người tồn tại, nàng cả người liền có chút hoảng hốt. Từ bệnh viện ra tới đêm đó, nàng kỳ thật rất tuyệt vọng, hai ngày này cảm xúc hơi chút hảo điểm là ít nhất ở cận chiều kia còn có thể có cái tạm thời che mưa chắn gió địa phương, làm nàng ở cái này xa lạ tiểu thành không đến mức không nơi nương tựa. Nhưng nếu cận chiều có nữ nhân, như vậy nàng tồn tại liền sẽ trở nên vô cùng xấu hổ, đương nhiên cũng không có phương tiện vẫn luôn đi quấy rầy hắn sinh hoạt, thân muội muội đều sẽ không ổn, huống chi nàng cái này nhiều năm cũng chưa liên hệ ngụy muội muội. Cho nên ở giáo mô trắc nghiệm phía trước, nhân gia đều vội vàng làm cuối cùng chiến đấu chuẩn bị, mà nàng đột nhiên xuất hiện ở Lao Mã văn phòng dò hỏi chuyển trường thủ tục. Lao Mã cũng là phi thường kinh ngạc, nói cho nàng muốn gia trưởng mang theo sổ hộ khẩu tới trường học làm xin. Sau đó trường học xét duyệt xong rồi báo danh học tịch chủ quản bộ môn hạch chuẩn, gia trưởng muốn liên hệ chuyển nhập học giáo giáo dục cục căn cứ địa phương chính sách xử lý thủ tục, này trong đó đương nhiên còn phải chờ đợi chuẩn nhập học giáo cùng địa phương giáo dục cục hạch nghiệm từ từ. Lão Mã nhiều ít cũng hiểu biết cận cường gia tình huống, thập phần quan tâm hỏi Khương Mộ có phải hay không cùng ba ba gia ở chung đến không quá vui sướng. Có cần hay không hắn tới tìm cận cường nói chuyện, Khương Mộ quyết đoán cự tuyệt, cũng nói cho Lão Mã coi như nàng không có tới quá. Từ Lao Mã văn phòng ra tới thời điểm, Khương Mộ tâm tình có chút hạ xuống, quay lại Tô Châu việc này không thông qua cận cường cùng Khương nên Hàn khẳng định không thể thực hành được nữa, nếu là thông qua bọn họ đi, phiền toái lại muốn một đồng lớn, hơn nữa xử lý hoạch chuẩn quá trình còn không biết muốn bao lâu, như vậy trì hoãn xuống dưới lăn lộn đắc ý nghĩa không quá lớn, cũng chỉ có thể tại đây cầu đến thi đại học. Chờ nàng cầm văn phòng phẩm bước vào trường thi thời điểm, Phan Khải kích động mà đối nàng phất tay, nề hà Khương Mộ thất thần, căn bản không chú ý tới hắn. Phan Khải cũng không nghĩ tới thật có thể cùng Khương Mộ phân đến một cái trường thi, tuy rằng cách vài cái chỗ ngồi, vẫn là tưởng ý đồ giúp nàng, nhưng là toàn bộ khảo thí quá trình, Khương Mộ một lần đầu cũng chưa nâng, làm đến Phan Khải căn bản không có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Một khảo xong Phan Khải liền chạy tới Khương Mộ bên cạnh, đệ nặng thanh âm bắt quái nói, ngày hôm qua cái kia nam thật là đầu thất ta. Ngươi như thế nào nhận thức hắn? Trường rất xoay a, chính là ánh mắt quá sắc bén, ta cũng không dám xem hắn. Khương Mộ nghe hắn lải nhải mà nghị luận cận chiều, xoa xoa huyệt thái dương hô hắn một tiếng, Phan Khải. Ở. Câm miệng. Được rồi. Buổi tối tan học sau, Tam lại mở ra hắn màu trắng Honda chờ ở cửa trường, có khác với cận chiều điệu thấp, Tam lại trở lại trường học cũ đó là dị thường đến cao điệu, chắt bím tóc, ăn mặc in hoa áo khoác sam, đại buổi tối 9 giờ còn phi ở trên đầu tạp cái đại kính râm, liền kém chạm trên nóc xe, kia tạo hình lom đến cùng muốn đi uống rượu giống nhau. Còn phi thường thuộc lạc mà cùng phòng thường trực đại gia trò chuyện trường trung học phụ thuộc năm gần đây dạy học cải cách cùng tương lai phát. Triển phương hướng. Kia rêu giao thân ảnh thế cho nên trước mắt bao người Khương Mộ đều hơi xấu hổ thượng hắn xe, hệ thượng đai an toàn sau, nàng nhịn không được hỏi câu, Tam lại ca, ngươi nguyên lai ở trường học cũng là hồng nhân đi. Tam lại phi thường ngạo kiều mà nói cho nàng, ngươi Tam lại ca ta năm đó ở trường trung học phụ thuộc, nhiều ít tiểu cô nương tới vây xem ta, ta một đầu phiêu giật tóc mái. Lúc ấy chính là đồng cương Bách Nguyên Sùng, trường trung học phụ thuộc kỳ mù dạ tắc khu, cao 17 bàn tiểu lật tuần. Không đến mức, không đến mức. Hắn càng nói càng hăng hái, cao trung 3 năm ta vẫn luôn là ban nhạc đệ nhất soái, ly trường học đệ nhất soái liền kém một cái thân vị. Khương Mộ khó hiểu nói, một cái thân vị là có ý tứ gì? Tam lại ngẫm lại liền đen đuổi còn có thể có ý tứ gì? Cao nhất tân sinh báo danh, ở ta mặt sau tới cái nam, đem lão tử nổi bật đều cướp sạch, cái đầu so mẹ nó cao tam đều cao. Xem người đôi mắt không mang theo đi xuống nó, cả người đều tản mát ra mặt trên không khí tương đối mới mẻ cái loại này cảm giác về sự ưu việt, này đó nông cạn nữ đồng học buôn tẩu bẩm báo, đều đi vây xem hắn, người này chính là có rượu kia cầu nhật. Khương Mộ tuy rằng cùng bọn họ không phải một cái thời đại, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra kia hoành động hình ảnh, nàng nguyên lai trường học có cái học đệ lớn lên còn không bằng cận chiều đâu, đều có không ít nữ hải chạy tới mê hắn. Nói đến này, Tam lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười nói. Nói cho ngươi cái thú vị, khi đó thật nhiều nam sinh còn không có nhảy vóc dáng, có rượu đã vượt qua 1m8, bọn họ ban mỗi lần tổng vệ sinh liền an bài hắn sát pha lê, người khác còn muốn dọn cái ghế, hắn tay trưởng cánh tay duỗi ra là có thể sát đến trên cùng pha lê, vì thế liền nhận thầu toàn bộ ban pha lê, ngay cả cách vách mấy cái ban có đôi khi còn sẽ chạy tới mượn hắn, hắn mỗi lần một sát pha lê, thật nhiều tiểu nữ sinh ra được. Đứng ở hành lang duỗi đầu xem hắn, ta ngay từ đầu còn không biết các nàng nhìn cái gì. Sau lại mới biết được, các nàng liền chuyên môn chờ có rượu duỗi cánh tay, giáo phục hướng lên trên lôi kéo xem hắn eo. Khương Mộ một đầu dấu chấm hỏi, eo có cái gì đẹp? Ta như thế nào biết các ngươi nữ này kỳ kỳ quái quái ham mê? Nói Tam lại thuận tiện đề ra một câu, đúng rồi, có rượu đêm nay không trở lại. Khương Mộ quay đầu hỏi, hắn đi đâu? Tam lại hàm hồ nói, nơi khác đi công tác. Sửa xe cũng muốn đi công tác sao? Khương Mộ tổng cảm giác cái này lý do thoái thác có điểm gượng ép, nàng an tĩnh một hồi, hỏi câu, cận chiều. Hán, có nữ nhân sao? Tam lại vốn dĩ biếng nhác mà đỡ tay lái, nghe thấy lời này đầu tiên là đốn hạ, rồi sau đó phi thường khoa trương mà cười ha hả, cười đến Khương Mộ không hiểu ra sao. Chờ hắn cười đến không sai biệt lắm, mới con môi nhìn mắt Khương Mộ tới câu, loại sự tình này có rượu không đóng dấu, ta làm huynh đệ cũng không hảo nói bậy. Khương Mộ không lên tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng cảm thấy chính mình đoán được 8-9 phần 10, thật là có như vậy một nữ nhân tồn tại. Tiếp theo Tam lại lại chậm gì gì mà nói, đã nhiều năm trước ta cùng có rượu đi máy chơi game thất đánh phố cơ, ra tới là điều chợ đêm, ta kéo có rượu nhìn xem, hắn rất không kiên nhẫn, kết quả ta gì cũng không mua, hắn nhưng thật ra nhìn chúng một cái vật trang sức, thanh toán tiền sau liền vẫn luôn mang ở trên người, ngươi hỏi vấn đề sao, đáp án liền ở cái kia vật trang sức thượng, nguyên lai hắn có chiếc xe máy, vật trang sức liền treo ở xe máy chìa khóa thượng, hiện tại theo ta được biết, cái kia vật trang sức hẳn là ở cửa hàng bán xe cửa cuốn một phen dự phòng chìa khóa thượng, trong tình huống bình thường hắn giống nhau không cần, nhưng là thường xuyên sẽ mang ở trên người, để ngừa hắn lâm thời có việc chìa khóa cho Tiểu Dương bọn họ, ngươi có cơ hội tìm được kia đem chìa khóa liền có đáp án. Khương Mộ hợp lại khởi mi nghi hoặc mà nhìn về phía Tam lại, cố tình Tam lại ngậm cười không hề nhiều lời một câu. 21, chạm tờ 21. Trước hai vãn Khương Mộ ngủ trước cận chiều đều ở, nàng còn có thể ngủ đến an tâm, nhưng đêm nay đen như mực cửa hàng bán xe liền nàng một người, ngẩng đầu chính là trống vắng duy tu gian, khó tránh khỏi trong lòng phát mau, cũng may Tam lại đem tia chớp ôm lấy bồi nàng. Tia chớp đảo cũng nghe lời nói, Khương Mộ viết để nó cũng không gây sự, liền hình chữ ít mà nằm ở trên bàn ngủ. Tiểu thịt móng nuốt còn đáp ở nàng bài thi thượng, nàng thỉnh thoảng sờ sờ đảo cũng không cảm thấy sợ hãi. Buổi tối ngủ, Khương Mộ đem Tam lại cho nàng cẩu cái đệm đặt ở bên giường biên, tia chớp liền rửa gần nàng ngủ ở dưới giường, này đảo làm Khương Mộ nội tâm có ti an ủi. Chỉ là tắt đèn nằm ở trên giường sau nàng lại bắt đầu miên man suy nghĩ, nàng vốn định phát cái tin tức cấp cận chiều nói với hắn ngủ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất cận chiều hiện tại không phải một cái đâu. Nàng phát qua đi có thể hay không không có phương tiện. Hắn nếu không phải một người, kia hiện tại hẳn là đang làm gì đâu. Vấn đề này có cái mở đầu, liền bắt đầu một phát không thể vãn hồi lên, dẫn tới đêm đó nàng trong ngộng tất cả đều là cận chiều, quỷ dị chính là, cũng không biết có phải hay không buổi tối cùng Tam lại nói chuyện phiếm nội dung duyên cớ, trong ngộng cận chiều nửa người trên không có mặc quần áo, đứng ở cái này phòng nhỏ bên ngoài sát pha lê, nàng vén lên cửa chớp muốn nhìn một chút hắn eo, một cái nhìn không thấy mặt nữ nhân từ cận chiều phía sau ôm hắn, cận chiều ném xuống rẻ lao xoay người đem. Cái kia nhìn không thấy mặt nữ nhân chặn ngang bế lên, đè ở cái kia bị đại đồng bố cái đồ vật mặt trên. Kia bức họa mặt thị giác lực đánh vào quá mức với mãnh liệt, thế cho nên Khương Mộ buổi sáng tỉnh lại sau lăng là ở trên giường ngồi nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, nàng tự nhận là cái tư tưởng đơn thuần, tâm linh thuần khiết cô nương, này đại khái là nàng toàn bộ thiếu nữ kiếp sống chung lần đầu tiên làm trường mực như thế to lớn ngộng, trong ngộng vai chính cư nhiên vẫn là cận chiều cùng một cái không có mặt nữ nhân, mấu chốt là, trong ngộng nàng còn thực xuất ruột. Một cái kính mà tưởng từ đầu giường kia phiến cửa sổ bò đi ra ngoài ngăn cản cận chiều, đến nỗi vì cái gì muốn ngăn cản, nàng cũng nói không rõ. Kia chấp thấy Khương Mộ đi lên hưng phấn mà phe phẩy mông ghé vào mép giường câu loát, Khương Mộ thở phào hết giận sờ sờ kia chấp đầu, từ trên giường đứng lên đẩy ra cửa chấp hướng ra ngoài nhìn lại, thái dương còn không có ló đầu ra, bang viện một mảnh đen nhánh, đương nhiên cũng không tồn tại trong ngộng không có mặc quần áo sát pha lê cận chiều, chẳng qua liền ở nàng chuẩn bị bung ra tay khi lại đột nhiên phát hiện bằng viện cái kia nguyên bản bị đại bồng bố cái đồ vật không thấy, bất quá. Nàng cũng không quá để ý, ngáp một cái xuống giường thay quần áo. Cận chiều hai ngày đều không có trở về, Khương Mộ vì không quá rêu rao, vẫn là cự tuyệt Tam lại muốn đi tiếp nàng hảo ý, nói nàng chính mình ngồi 6 lộ xe buýt cũng rất phương tiện, chẳng qua nàng trở về thời điểm, Tam lại ngồi ở cửa cắn hạt dưa, nhìn nàng tiến cửa hàng bán xe khóa kỹ phía sau cửa, mới đưa băng ghế dọn về trong tiệm, một chiếc điện thoại đánh cấp cận chiều, nàng về đến nhà. Cận chiều ấn thanh. Tam lại hỏi câu, khi nào trở về? Ta muốn đi xem địa hình, khả năng còn muốn 2 ngày. Cận chiều là như vậy tính toán, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bởi vì hắn ngày hôm sau liền nhận được lao mã điện thoại. Tiết tự học buổi tối thời điểm, trường giang lớp trưởng ôm một chồng thông chi đơn từ hành lang tiến vào, một đôi mắt nhỏ tễ thành một đạo phùng reo lên, lão mã cho các ngươi làm một chút buổi sáng kia trương bài thi, hắn ở cùng người nói chuyện, muộn sẽ qua tới. Không biết hàng phía trước cái nào hỏi câu. Ai a? Trường Giang lớp trưởng đem thông chi một phát đi xuống trả lời, ta như thế nào biết, một người tuổi trẻ soái ca. Soái ca hai chữ thành công truyền vào Nghiêm Hiểu Y ỉa trong thai, nàng nghe nói sau một hai phải lôi kéo Khương Mộ đi về lúc cờ, Khương Mộ nội tâm là cự tuyệt, nhưng là sức lực không nàng đại, bị nàng một phen từ trên chỗ ngồi bước lên tới giá liền đi. Vừa ra phòng học Khương Mộ liền nhắc nhở nói, vê đút cờ không ở bên này. Nghiêm Hiểu Y không cho là đúng mà nói, dạo một vòng, cấp đôi mắt nghỉ ngơi hạ, đối thị lực hảo. Quả nhiên, nàng dạo tới rồi lão Mã văn phòng đèn sáng, đi tới cửa thời điểm phát hiện cư nhiên không ngừng các nàng hai, còn có mấy cái đi ngang qua đồng học dối đầu hướng nhìn xung quanh, nhưng là Nghiêm Hiểu Y khung xương quá lớn, nàng hướng kia vừa đứng, cây cột đều che không được, lão Mã tưởng chú ý không đến đều khó, trực tiếp hô thanh, Nghiêm Hiểu Y đi. Không thượng tự học ở kia nhìn cái gì. Bên cạnh người đều chạy, Khương Mộ cũng muốn chạy, nghề hà Nghiêm Hiểu Y trực tiếp kéo nàng cười hì hì đối lao mạ nói, ta cùng Khương Mộ đi về lúc cờ. Khương Mộ không thể hiểu được bị kéo đến văn phòng cửa, trên mặt vừa định xả ra một cái phối hợp biểu tình, lại đột nhiên thấy Kiều Chân ổn ngồi ở lao mã bên cạnh màu đen trên sofa cận chiều. Kia một khắc, Khương Mộ sắc mặt trực tiếp liền cưng rớt, nàng không nghĩ tới đi nơi khác cận chiều đã trở lại, hơn nữa cư nhiên sẽ xuất hiện ở lao mã văn phòng. Nàng lập tức liền có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, lão Mã thấy nàng sau, mở miệng nói, Nghiêm Hiểu Y Y ngươi hồi ban đi, Khương Mộ lưu một chút. Nghiêm Hiểu Y Y vô tội mà đối Khương Mộ buông tay, chỉ phải đi trước, Khương Mộ dịch vài bước đi vào văn phòng, cận chiều vẫn là cái kia tư thế, thượng thân nâu đen điều cách văn áo sơ mi, hạ thân lục màu xám quần túi hộ, thấp bao hòa sắc điệu làm hắn cả người nhìn qua giản lược lưu loát, lộ ra ti thiếu niên khí. Đại khái cùng cao trung sinh duy nhất bất đồng là hắn trong ánh mắt trầm ổn lão luyện quang, cứ như vậy dừng ở Khương Mộ trên người. Cận chiều trong tầm tay sofa trên tay vịn phóng một cái dùng một lần ly giấy, bên trong trà còn mạo nóng hầm hập khí. Khương Mộ không tự giác đem đôi tay đặt ở trước người cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, lão Mã thấy thế đối Khương Mộ nói, không có gì chuyện khác, ngươi không nghĩ tìm ngươi ba ta có thể lý giải, ta liền tìm ngươi ca liêu vài câu, ngươi à, có chuyện gì nhiều cùng người trong nhà thương lượng. Đều nói khai cũng không phải cái gì đại sự, đi thu thập hạ đồ vật, hôm nay sớm một chút trở về. Khương Mộ trung thực gật gật đầu, cận chiều chậm rãi từ trên sofa đứng dậy, cầm lấy dùng một lần ly nước đem nước trà uống sạch, thuận tay nhéo ném vào thùng rác, xoay người đối Lao Mã nói, ta đây liền đi trước. Lao Mã đại khái tưởng vỗ vô cận chiều vai, thân cao cách xa quá lớn, chụp đến tương đối cố hết sức, vì thế chỉ có thể vô vô hàn bối, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ngươi cũng là, đi rồi liền không tin tức. Không có việc gì cũng không biết nhiều trở về đi dạo. Cận chiều mặc không lên tiếng mà gật đầu, không có dư thừa nói. Từ Lao Mã văn phòng ra tới, cận chiều nguyên bản tưởng trực tiếp xuống lầu chờ nàng, nhưng mà Khương Mộ đối hắn nói, chúng ta ban ở kia đầu, muốn từ trước mặt vòng qua đi. Đống nhiên lại nghĩ tới cái gì nói, ngươi hẳn là so với ta thủ, ta trở về lấy cái đồ vật, ngươi chờ ta. Cận chiều chỉ có thể bồi nàng trở về một chuyến ban, nếu không phải hôm nay nhận được Lao Mã điện thoại, không phải bởi vì bên người nữ hài. Hắn không thể tưởng được có chuyện gì đáng giá hắn lại trở lại nơi này, nhìn quen thuộc khu dạy học, cận chiều trước sau trầm mặc. Khương Mộ vài lần đi quan sát hắn biểu tình, nhưng là từ trên mặt hắn căn bản không thể nào phán đoán ra cái gì tới. Hai người không nói một lời mà xuyên qua hành lang, đi ngang qua cao tam một ban thời điểm, Trương Phạm mắt sắc thấy cận chiều, xuyên thấu qua cửa sổ hô to một tiếng, tiểu ca. Cận chiều túc hạ mi sườn mắt nhìn lại, nồng đậm lông mi dấu ấm thâm thúy thanh lãnh con người. Này liếc mắt một cái tuyệt sắc làm cho cả nhất ban đều sôi trào lên, không ít người ghé vào bên cửa sổ thượng hỏi Trương Phàm người nọ là ai. Trương Phàm mặt mày hớn hở mà nói, hắn chính là trong truyền thuyết đầu thất ta, các ngươi thật là đệ đệ, gì cũng không biết, hắn cùng ta ca vẫn là một cái ban đâu. Ở hắn phi thường khoa trương nhuộm đâm hạ, không ra 10 phút tin tức này liền ra nhất ban, ở vài cái tiểu đoàn thể tuổi trong đàn điên truyền. Cho nên ở Khương Mộ trở lại lớp học sau, 5 ban cùng 6 ban đã có không ít người dối đầu nhìn xung quanh. Nàng đem trên bàn bài thi đâu vào đấy mà gấp lại thu chỉnh tiến cặp sách, cận chiều liền đứng ở 6 ban cửa sau ngoại, hành lang đèn thực ám, hắn bóng dáng rung ở nửa ám quang trung, thon dài đứng thẳng. Nghiêm Hiểu Y thì thật sự nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, hỏi Khương Mộ, ngươi nhận thức A. Khương Mộ gật gật đầu đối nàng nói, ta đi trước, lão Mã biết. Rồi sau đó nàng nhìn mắt cửa sau ngoại cận chiều, hắn an tĩnh mà chờ ở nơi đó, đôi tay đáp ở vòng bảo hộ thượng, ngắm nhìn dưới lầu nơi nào đó. Làm nàng trong lòng đống nhiên dâng lên một loại rất quen thuộc cảm giác. Từ trước nàng tiểu, cận chiều tan học tổng muốn so nàng vãn, nàng nhớ rõ có một đoạn thời gian, Khương Ninh Hàn đơn vị việc nhiều, nàng luôn là ở trường học một bên làm bài tập một bên chờ cận chiều tan học, nếu nàng tác nghiệp viết đến mau liền con cặp sách đến bọn họ ban cửa sau khẩu chờ hắn. Khi đó hắn chủ nhiệm lớp là cái ngữ văn lao sư, luôn thích dạy quá giờ, có thứ ban đội sẽ bị cái kia ngữ văn lao sư lấy tới giảng bài thi, chúng tan học vang lên đã lâu còn không có phóng. Cận chiều liền như vậy ở toàn ban nhìn chăm chú hạ đột nhiên đứng lên đối cái kia lao sư nói, khi nào tan học. Lão sư bị hắn hỏi đến thập phần kinh ngạc, nói hắn một câu, ngươi gấp cái gì? Không thấy được mọi người đều ở nghiêm túc nghe giảng, ngươi có cái gì quan trọng sự vội vàng về nhà? Cận Chiếu đem cặp sách hướng trên vai vùng, thực bình đạm mà đối cái kia lão sư nói, ta muội còn đang đợi ta, nàng bụng sẽ đói. Sau đó coi như toàn ban mặt kéo ra cửa sau, dắt Khương Mộ tay trực tiếp rời khỏi. Kia một màn ở Khương Mộ ấu tiểu tâm linh tạo thành rất lớn đánh sâu vào, rốt cuộc tiểu học nàng đối đãi lão sư thái độ, tôn kính chung còn nhiều ít mang theo ti sợ hãi, mà Cận Chiếu dám vì nàng công nhiên đứng lên chống cự lão sư dạy quá giờ, có rất dài một đoạn thời gian ở trong mắt nàng dũng cảm đến phảng phất một cái anh hùng. Nhưng phong thủy thay phiên chuyển, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày Cận Chiếu hội đứng ở nàng lớp học cửa sau chờ nàng tan học. Khương Mộ thu thập động tác đều trở nên nhẹ nhàng một chút, treo cặp sách từ cửa sau đi ra ngoài, Phan Khải sốt ruột mà hô nàng một tiếng, Khương Khương, ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Cận Chiếu xoay người lại, ánh mắt tịch mịch mà từ ngoài cửa quét về phía hắn, liền như vậy một khắc, Phan Khải đại nao trống rông thế nhưng đã quên kêu Khương Mộ chuyện gì. Cận Chiếu thực tự nhiên mà từ nàng trên vai xả qua cặp sách, thế nàng mở miệng nói, còn có việc sao? Phan Khải ra thịt chia liệm mà xua xua tay, không có việc gì không có việc gì, Khương Khương túi chảo. Cận Chiếu xoay người liền mang theo Khương Mộ đi rồi, lưu lại một đám không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Đi ngang qua cao nhị năm ban thời điểm, Cận Chiếu tùy ý phiết mắt đứng ở trên bục giảng vật lý lão sư, kia lão sư chính nói được tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, nghiêng đầu thấy Cận Chiếu thân ảnh từ ngoài cửa sổ xẹt qua khi. Thanh âm đột nhiên liền dừng lại, Cận Chiếu túi đầu nhanh hơn bước chân, Khương Mộ đi theo hắn phía sau quay đầu lại nhìn mắt cái kia trung niên nam lão sư, người nọ ánh mắt trinh lăng phức tạp mà nhìn chằm chằm Cận Chiếu bóng dáng. Xuống lầu thời điểm Khương Mộ hỏi, vừa rồi cái kia lão sư nhận thức ngươi sao? Cận Chiếu nhàn nhạt mà ân thanh. Hai người đi ngang qua tủ kính thời điểm, Khương Mộ kéo hắn một chút, Cận Chiếu chậm hạ bước chân, nàng quay đầu chỉ vào kia trương đại hội thể thao đua tiếp sức ảnh chụp hỏi hắn, cuối cùng tháng sao? Cận Chiếu tầm mắt theo tay nàng chỉ dừng ở kia bức ảnh thượng, trong mắt bình tĩnh bị ảnh chụp hình ảnh quái, Khương Mộ nghiêng đầu ngóng nhìn hắn, liền như vậy một giây, hắn đã thu hồi tầm mắt, đã quên. Hắn hướng về hành lang dài một khắc đầu đi đến, đêm hắc ám còn vườn trường một mảnh yên lặng, đem những cái đó niên thiếu khi nhiệt huyết cùng giao tranh cùng mai táng. Khương Mộ nhìn hắn bóng dáng, nàng tưởng hắn lúc này trong lòng nhất định là không bình tĩnh, cái này địa phương là hắn nhân sinh ngã rẽ, ở hắn sắp bước vào tối cao học phủ ngạch cửa trước đột nhiên ý bạt. Mặc cho ai cũng vô pháp thản nhiên đối mặt. Nghĩ đến hắn mỗi lần tới trường trung học phụ thuộc luôn là mang mũ ẩn ở không chớp mắt phố đối diện, rốt cuộc là hắn sợ người khác nhận ra hắn tới phiền thoái, vẫn là hắn căn bản không nghĩ đối mặt nơi này hết thảy. Khương Mộ trái tim bỗng nhiên khẩn hạ, nàng chạy chậm vài bước đuổi theo hắn, kéo lấy Cận Chiếu cổ tay áo, Cận Chiếu túi đầu nhìn nàng khẩn nắm chặt tay, Khương Mộ bỏ qua một bên đầu lẩm bẩm nói, sợ quăng ngã, mượn ta túm hạ. Nàng cũng không biết vì cái gì muốn túm hắn. Chỉ là thấy hắn cô đơn chiếc bóng bóng dáng, giờ này khắc này, nàng không nghĩ buông ra hắn. 22, chạm tờ 22. Trên đường thời điểm Khương Mộ cho rằng Cận Chiếu hội nói cái gì đó, rốt cuộc lao mã hôm nay làm nàng sớm một chút trở về, hẳn là cùng Cận Chiếu cho tới nàng. Nhưng là dọc theo đường đi Cận Chiếu đều không có mở miệng, xe ngừng ở cửa hàng bán xe cửa, Khương Mộ xuống xe sau thấy Tam lại ở trong tiệm rối đầu nhìn xung quanh, nàng đối hắn phất phất tay, mới vừa đi tiến duy tu gian. Cận Chiếu liền trực tiếp đem phía sau cửa cuốn rơi xuống một nửa, đối Khương Mộ nói, tâm sự. Khương Mộ bước chân ngừng lại, Cận Chiếu đem nàng cặp sách đặt ở một bên cái dương thượng, cách cử thăng cơ nhìn nàng, lại không nói gì. Hắn ánh mắt làm Khương Mộ có chút có quáp, nàng trước đã mở miệng, Tam lại ca nói ngươi đi công tác. Cận Chiếu ân. Thanh, thực mau lại khẳng định nói, ân. Khương Mộ đế giày ở duy tu gian trên mặt đất nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ, duy tu gian thử an tĩnh đến nàng có thể nghe thấy chính mình hô hấp thanh âm. Nàng do dự một lát, lại hỏi, ngươi một người đi công tác sao? Không phải. Cận Chiếu thanh âm lược hiện khàn khàn, giống như không ngủ tốt bộ dáng. Khương Mộ nội tâm bắt đầu đong đưa, cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu, là cùng nữ cùng nhau. Nàng vấn đề thành công làm Cận Chiếu nâng lên mí mắt, theo sau nói, vì cái gì hỏi như vậy? Khương Mộ nhìn mi mắt tử phương hướng, bởi vì kia mặt sau tủ đầu giường phóng một hộp không thể miêu tả đồ vật. Nhưng là lúc này cùng Cận Chiếu đối mặt mặt, nàng lại hỏi không nổi nữa. Sau một lúc lâu, Cận Chiếu thanh âm nhẹ vài phần, vẫn là tưởng hồi Tô Châu. Khương Mộ buông xuống lông mi nhìn chính mình mũi chân lão mã cùng ngươi nói. Cận Chiếu nhàn nhạt ra khẩu khí, vượt qua cử thăng cơ đi đến nàng trước mặt, Khương Mộ lui ra phía sau một bước, thân thể về phía sau tới sát, còn không có dán đến trên tường. Cận Chiếu trực tiếp bắt lấy nàng giáo phục đem nàng kéo đến trước người, thình lình xảy ra lực lượng làm Khương Mộ tim đập bò lên, nàng ngẩng đầu mặt nháy mắt liền đỏ lên. mà Cận Triều chỉ là đối nàng nói, trên tường dơ. Khương Mộ đại nao mất đi khống chế mà nhìn hắn, Cận Triều rời đi bước chân rửa vào cử thăng cơ cây cột thượng đối nàng nói, liền như vậy muốn chạy. Khương Mộ cúi đầu, nhỏ giọng nói, chủ này sợ quấy rầy ngươi. Quấy rầy ta cái gì? Khương Mộ cắn môi dưới, duy tu gian đèn không có khai, ánh sáng từ rơi xuống một nửa cửa cuốn ngoại chiếu tiến vào, trên mặt nàng là khó có thể mở miệng xấu hổ. Cận Triều tựa hồ đột nhiên phản ứng lại đây, mà không lên tiếng mà xem kỹ nàng biểu tình, thẳng đến Khương Mộ bại hạ trận tới hơi hơi rũ xuống tầm mắt, Cận Triều mới buông tiếng thở dài nhấc chân một lần nữa đi đến nàng trước mặt. Hắn vóc dáng quá cao, Khương Mộ mới đến hắn trước ngực, hắn cao lớn bóng dáng như sa mỏng nhẹ nhàng che chở nàng, đối nàng nói, ta cùng Kim kẻ điền cùng nhau đi ra ngoài, không có gì nữa. Sau khi nói xong Cận Triều bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cúi đầu cảm giác chính mình có chút hoang đường, làm đến giống hắn làm cái gì nhận không ra người sự yêu cầu giải thích giống nhau. Nhưng hắn cô độc một mình nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ có nữ nhân tới quản hắn, lại nơi nào sẽ có nữ nhân làm hắn công đạo trong sạch. Hắn ngước mắt trong mắt mang theo ý cười, tuấn lãnh hình dáng làm người vô pháp nhìn gần, trầm giọng hỏi, ngươi chính là bởi vì cái này băn khoăn mới muốn chạy. Khương Mộ hút quay hàm, tuy rằng bị hắn một ngữ nói toạc ra, nhưng là không mặt mũi thừa nhận, đôi tay thành thành thật thật mà đặt ở trước người. Cận Triều không biết Khương Mộ này đó lung tung rối loạn ý tưởng từ đâu tới đây, nhìn nàng tay chân co quắp bộ dáng. Hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, từ trước cái kia vui vẻ sẽ cười to khổ sở sẽ khóc lớn, tùy thời bò đến trên người hắn đoạt ăn, có điểm tiểu tâm tư đều phải quấn lấy hắn nói nửa ngày nữ hài, hiện giờ ở trước mặt hắn trở nên như thế mẫn cảm cẩn thận, thời gian thay đổi hắn, lại làm sao không phải thay đổi nàng, hắn thậm chí tưởng nếu khi đó hắn vẫn luôn ở bên người nàng, hiện giờ, nàng có thể hay không nhiều một ít tự tin cùng tự tin. Khương Mộ tóc ngắn hạ xuống ngăn trở gương mặt, sấn đến mặt càng nhỏ. Hắn giơ tay vừa mới chuẩn bị giúp nàng đem đầu tóc đẩy ra, Tam lại cong eo đem đầu từ cửa cuốn bên ngoài duỗi tiến vào, thấy chính là Khương Mộ xúc thân thể ngoan ngoãn mà cúi đầu, Cận Triều nâng lên tay muốn đi ôm nàng bộ dáng, nửa ám quang làm hai người bóng dáng giao điệp ở bên nhau, kia hình ảnh cả kinh Tam lại trực tiếp hô, ngoạ tào, các ngươi làm gì? Nay một tiếng làm Cận Triều thu hồi tay, kéo ra cửa cuốn đi ra ngoài, Cận Triều nửa ngày cũng chưa lại trở về, Khương Mộ liền dẫn theo cặp sách tiến phòng nghỉ đọc sách đi. Hắn đi Tam lại kia ngồi sẽ, Tam lại hỏi hắn hai ngày này thế nào, Cận Triều cũng thuận miệng cùng hắn hàn huyên hai câu, chẳng qua Tam lại vẫn luôn treo một bộ muốn cười không cười biểu tình nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến Cận Triều cầm lấy trong tay hộp thuốc liền chiều hắn ném tới, lại dùng cái loại này ánh mắt đem ngươi trong mắt khấu hạ tới. Tam lại giơ tay tiếp nhận hộp thuốc, thuận tay chịu căn ra tới, lại đem hộp thuốc ném còn cho hắn, Khương Tiểu Mộ hướng ta hỏi thăm ngươi có hay không nữ nhân. Cận Triều cúi đầu từ hộp thuốc bắn ra một cây yên ngậm đến ngoài miệng. Ngươi như thế nào hồi? Tam lại hướng xoay tròn ghế một nằm, hai chân khiêu ở trên quầy thu ngân con mắt cười nói, ta nói ngươi có còn không có đóng dấu. Cận Triều biểu tình cứng lại, lời này như thế nào nghe đi lên đều giống hắn có cái bạn giường ý tứ, hắn chậm rãi đứng lên đi đến Tam lại trước mặt, duỗi tay từ hắn ngoài miệng đem mới điểm yên đoạt lại đây, ấn diệt ở bên cạnh gạt tàn thuốc, máng, ngươi mẹ nó thật sẽ cho ta tìm việc. Cận Triều từ cách vách trở về thời điểm, Khương Mộ còn ở vùi đầu viết đề. Hắn đi đến pha lê ngoại rửa sạch phun mồm mép lém lỉnh, Khương Mộ chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể thấy hắn bận rộn thân ảnh, cách một phiến pha lê tuy rằng ai bận việc nấy, nhưng Khương Mộ thực thích loại này kiên định cảm giác. Không biết qua bao lâu, Cận Triều đông nhiên đã mở miệng, ta không có nữ nhân, trước mắt cũng sẽ không suy xét cái này, ngươi không cần có cái gì băn khoăn, ngươi nếu tới Đồng Cương, trừ bỏ Cận Cường nơi đó, nếu ngươi nguyện ý, nơi này cũng có thể là nhà ngươi, ta tại đây, không ai có thể đuổi ngươi đi. Khương Mộ nắm bút tay hơi hơi buộc chặt. Kia bàng hoàng vô thố lòng đang nghe thấy Cận Triều chính miệng nói ra lời này sau, giống như phiêu linh lá cây tìm được rồi có thể ngắn ngủi dựa vào rễ cây. Cận Triều kiến nàng trước sau cúi đầu không có gì phản ứng, dừng việc trong tay ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, Khương Mộ duỗi tay cầm lấy buổi tối mới phát kia trương thông chi đơn dán ở pha lê thượng chỉ góc phải bên dưới ra trưởng ký tên đối hắn lộ ra sáng ngời cười. Thông chi riêng là một phong cáo ra trường tin, đại khái cũng chính là làm ra trưởng chú ý cao tam học sinh thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Kịp thời quan tâm hiện giai đoạn bọn nhỏ tâm lý trạng huống cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cùng trường học nắm tay trợ giúp cao tam học sinh hoàn thành cao trung giai đoạn cuối cùng lao tới. Một ít mô hóa nội dung Cận Triều lại xem đến thực nghiêm túc, thẳng đến xem xong cuối cùng một chữ mới rôi tay hỏi Khương Mộ muốn bút, sau đó cong lưng ở góc bàn ký xuống tên của hắn Cận Triều. Nay không phải Cận Triều lần đầu tiên giúp nàng ký tên, năm 2 năm ấy nàng cầm thi rất bài thi chạy đến Cận Triều trước mặt, nói không dám nói cho mụ mụ. Nhưng là lão sư muốn ra trưởng ký tên, Cận Triều kiến nàng khóc chít chít, giúp nàng ký. Kết quả chính là lão sư làm nàng thỉnh ra trưởng, mới thượng mùng một cận chiều con cặp sách cùng cái tiểu đại nhân giống nhau xuất hiện ở lao sư trước mặt, đối cái kia tuổi trẻ nữ lao sư nói, hắn có thể đối nàng thành tích phụ trách, bảo đảm lần sau sẽ không lại khảo ra cái này điểm. Tuổi trẻ nữ lao sư nghe qua cái này mới từ lớp 6 tốt nghiệp tiểu học bá, nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, cho bọn họ một lần cơ hội giúp bọn hắn bảo vệ cho bí mật, sau lại mỗi ngày buổi tối cận chiều đều kéo Khương Mộ viết chính tả chữ lạ thơ cổ, tùy thời tùy chỗ khảo nàng. Đã có thể ở Khương Mộ khảo ra hảo thành tích đệ nhị chu, cận chiều liền rời đi nàng, tự kia về sau gặp được lại đại khó khăn cũng không có như vậy một người gặp lại giúp nàng khiêng. Khương Mộ tiếp nhận đơn tử nhìn nửa ngày, đơn giản hai chữ cứng cắp hữu lực, nàng đã thật lâu không có gặp qua cận chiều tự, hắn rời đi Tô Châu năm ấy tự đã phi thường có đầu bút lông, Khương Mộ đã từng đối với hắn lưu lại sách bài tập bắt chước đã lâu, nàng cuối cùng không có học được cận chiều một tay mạnh mẽ tiêu sái tự thể. Chỉ là nhiều năm qua vẫn luôn đuổi theo hắn nện bước nỗ lực luyện tự. Khương Mộ đem thông chi đơn chiết hảo bỏ vào cặp sách, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cận xương mai ra che giấu không được ý cười, một cái nho nhỏ ký tên làm cho bọn họ quan hệ vượt qua thời không một lần nữa chặt chẽ mà liên hệ ở bên nhau. Cận chiều không có xem nàng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nàng ánh mắt, túi đầu trong mắt cũng mở mịt khởi khó được độ ấm. Khương Mộ không có lại quản kia hộp không thể miêu tả đồ vật rốt cuộc là làm gì, liền như vậy ném ở tủ đầu giường, không hề để ý tới. Từ cận chiều giúp nàng ký thông chi đơn sau, Khương Mộ cảm giác hắn thật sự ở nhà trường con đường này thượng càng đi càng xa, bởi vì ngày hôm sau cửa hàng bán xe cửa liền nhiều cái nại dương, cận chiều cư nhiên giúp nàng đính sữa bò. Tuy rằng Khương Mộ thực chán ghét ăn nấu trứng gà, nhưng cận chiều vẫn như cũ giúp nàng nấu cái trứng gà, ngày đầu tiên Khương Mộ còn thực có lệ mà tiếp nhận bỏ vào túi nói cho hắn trên đường ăn. Ngày hôm sau cận chiều dứt khoát trực tiếp giúp nàng đem trứng gà sắc cấp lột, làm nàng liền có lệ cơ hội đều không có. Chỉ có thể ngay trước mặt hắn đem trứng gà ăn luôn, này liền dẫn tới mấy ngày nay Khương Mộ có loại bị trứng gà chi phối sợ hãi cảm. Cận chiều còn đem tam lại máy ép nước đoạt lại đây, mua một đống quả cam, nàng mỗi ngày hạ tiết tự học buổi tối trở về, trên bàn đều có một ly tiên ép nước chanh. Ngay nọ sáng sớm Khương Mộ rốt cuộc nhịn không được nói câu, ngươi này so với ta mẹ còn nghiêm khắc. Cận chiều nhàn nhạt mà trả lời, ta ký tên. Khương Mộ nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn thiêm chính là kia trương đơn tử. Một phong cáo gia trưởng tin cho hắn thêm ra một loại khế ước cảm. Đang ở Khương Mộ vẻ mặt vô ngữ mà nhìn hắn khi, cận chiều đem lột tốt trứng gà đưa cho nàng, ngươi nếu là bởi vì đại ở ta này làm đến dinh dưỡng bất lương, ta mặt hướng nào gác? Ăn luôn. Mà đối với cận chiều phi thường chấp nhất nước chanh, nghe nói là cho nàng bổ sung duy xê, sợ nàng sức chống cự quá rác rưởi lại cảm mạo phát sốt gì dẫm lên vết xe đổ. Đến nỗi tam lại nhắc tới cái kia thần bí vật trang sức, Khương Mộ vẫn là thập phần tò mò. Cho nên mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở tìm cơ hội tìm hiểu, rốt cuộc ở thứ năm buổi tối cho nàng ngồi xổm một cái cơ hội. Khương Mộ trở về thời điểm, cận chiều ngồi xổm cửa hàng bán xe cửa bận việc, nàng nhìn chuẩn cận chiều đầy tay giờ không có phương tiện lấy đồ vật, vì thế cô ý thò lại gần chỉ vào cửa hàng bán xe cửa cuốn đối hắn nói, ngày mai ta muốn sớm một chút đến trường học, ngươi không cần dậy sớm, cho ta đem dự phòng chìa khóa đi, ta chính mình mở cửa là được. Cận chiều không nghĩ nhiều đứng lên liền phải đi rửa tay. Khương Mộ lập tức vượt một bước ngăn ở trước mặt hắn nói, ở nơi nào ta chính mình lấy. Cận chiều đứng không nhúc nhích, ánh mắt liếc mắt quần jean bên trái túi, Khương Mộ hai cái đôi mắt áp lực tò mò quang, lập tức đem bàn tay tiến hắn bên trái trong túi, quả nhiên sờ đến một phen chìa khóa, nhưng chìa khóa còn không có lấy ra tới nàng liền cảm giác được trùi lủi, cũng không có buộc bất luận cái gì vật trang sức, vì thế nàng làm bộ không tìm được lại đem tay vói vào hắn bên phải túi quần. Nàng một lòng một dạ đều đang tìm kiếm vật trang sức chuyện này thượng. Thân thể không tự giác tới gần, phong vén lên nàng tóc ngắn không ngừng đảo qua cận chiều trước ngực, ngứa cảm giác liêu tiến hắn ngực, cận chiều ninh khởi mi rũ mắt xem nàng, theo nàng tới gần kia dần dần thăng ôn bầu không khí không thể không một lần lại một lần nhắc nhở hắn, trước mặt đứng chính là cái khuôn mặt rảo hảo thành niên nữ tính, hắn vô pháp lại đem nàng làm như tiểu hài tử đối đãi, cho nên ở tay nàng chuẩn bị. Hướng hắn mặt sau trong túi rôi thời điểm, cận chiều mị hạ mắt hỏi, ngươi rốt cuộc đang sờ cái gì? Hắn nguy hiểm ánh mắt làm cho Khương Mộ xấu hổ vô cùng, nàng dư quang thoáng nhìn tam lại dựa vào cửa tiệm khẩu mau cười xóa thân ảnh, đống nhiên cảm giác chính mình bị chơi, thẹn quá thành giận mà chạy về phòng, làm cho cận chiều cũng thực mê, hắn cũng không biết không cho nàng sờ túi như thế nào liền không cao hứng. Hắn trong túi có thể đại vàng sao? Có phải hay không hắn về sau đến ở trong túi phóng một phen tiền xu cho nàng chịu chơi? Vào lúc ban đêm lúc gần đi cận chiều còn riêng đem chìa khóa cấp Khương Mộ đặt ở cặp sách bên. Kết quả đệ nhị sáng sớm Tây Thi đều lên thông khí, nàng còn không có tỉnh, cũng không biết nàng hỏi hắn muốn chìa khóa ý nghĩa ở đâu. Thứ sáu thời điểm giáo mô thành tích ra tới, điểm xếp hạng nói tóm lại Khương Mộ vẫn là rất vừa lòng, khảo tới rồi niên cấp 48, lớp thứ 7 thành tích, này đối nàng tới nói là chưa bao giờ từng có, ở nàng nguyên lai trường học, trên cơ bản là thần tiên đánh nhau, nàng giống nhau là 100 danh trong vòng bồi hồi, tốt nhất một lần đại khái là niên cấp xếp hạng 70 mấy. Bất quá nàng rõ ràng, đảo không phải nàng đi vào nơi này sau thành tích tiến bộ vượt bậc, mà là trường học chi gian chênh lệch. Nhưng là nàng cái này xếp hạng trực tiếp liền đem Phan Khải cùng Nghiêm Hiểu Y xem ngây người, Phan Khải còn có chút không dám tin tưởng hỏi nàng, ngươi không phải lần trước thi đại học mới 300 nhiều sao? Ta là Giang Tô tới. Đối với thi đại học tổng phân 480 giáo dục đại tỉnh, Khương Mộ Tiêu cực đối đại 300 đa phần tuy rằng ly một quyển tuyến còn kém một chút, nhưng cũng không tính là học sinh dở. Phan Khải lập tức đối nàng 300 đa phần rất là kính nể lên, Nghiêm Hiểu Y ở bên yên lặng nói, tiếng Anh để sách mượn ta sao hạ. Khương Mộ không có rộng lớn chí hướng, cũng không nghĩ tới lao tới Thanh Bắc khôi phục tình bạn bè cái loại này nhất lưu danh giáo, cho nên nàng thực dễ dàng thỏa mãn, hơn nữa cảm thấy lần này chính mình phát huy còn rất ổn định. Nhưng là buổi tối trở về thời điểm, cận chiều đi phòng nghỉ lấy đồ vật, thoáng nhìn nàng giáo mô bài thi, tùy tay cầm lấy tới phiên phiên, đột nhiên thình lình mà tới câu, ngươi muốn hay không báo cái lớp học bổ túc? Một câu đều đem Khương Mộ nói ngốc, nàng kinh ngạc hỏi, ngươi là cảm thấy ta khảo kém? Cận chiều nở nụ cười, thực hào sao? Khương Mộ nháy mắt cảm giác bị một vạn điểm bạo kích, tan học khi kia tự mình vừa lòng tiểu tâm tình tức khắc liền không có. Cận chiều thuộc về thiên phú hình tuyển thủ, ở Khương Mộ trong ấn tượng hắn không thượng quá khóa ngoại phụ đạo, học tập với hắn mà nói trước nay đều là kiện thực nhẹ nhàng sự tình, hắn còn có thể không ra bó lớn thời gian đọc sách đi mô hình cửa hàng. Mà nàng, tiểu học đến sơ trung Khương nên hàn cơ hồ các khoa huấn luyện ban đều cho nàng báo tề. Nàng có thể vẫn luôn xếp hạng niên cấp thượng du không biết trả giá nhiều ít nỗ lực, ngao nhiều ít cái đại đêm. Chính là ở cận chiều trước mặt, nàng không thể không thừa nhận, người với người có đôi khi bẩm sinh chênh lệch vẫn là rất đại. Nàng nghĩ tới trên người giáo phục, ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi cái này giáo phục là tham gia cái gì thi đấu tháng tới? Cận chiều túm đem ghế dựa lại đây, lại cầm chỉ bút, sau đó ở bên cạnh sắt lá trên tủ xả trương báo chí đặt lên bàn, trả lời, thành phố vật tranh cử rút ái. Khương Mộ nghĩ đến Nghiêm Hiểu Y thì nói qua, chỉ có tiến vào thị cấp trở lên tiền tam danh người giáo phục trước cút mới là kim sắc. Nàng không cấm hỏi, cho nên ngươi tuyển thượng. Cận chiều cũng chỉ là ân một tiếng. Nàng hỏi tiếp nói, sau đó đâu? Không có sau đó. Hắn trả lời đến dứt khoát lưu loát, trên tay bút bay nhanh mà viết. Khương Mộ nghĩ đến mấy ngày hôm trước hắn đi trường học cảnh tượng, thử nói, cho nên ngày đó cao nhị vật lý lao sư. Thành phố thi đấu hắn mang đội. Khương Mộ lại nghĩ đến bọn họ ban láo chỉnh trên đầu thứ nhìn chằm chằm nàng giáo phục thượng huy hiệu trưởng cũng nhìn nửa ngày, còn không thể hiểu được nói một đống canh gà, hình như là cái gì khổ tâm người thiên không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp nhưng nuốt ô. Khi đó nàng còn tưởng rằng này vật lý lao sư là cái người có cá tính, hiện tại hồi tưởng lên, nàng cảm giác lao chỉnh đầu lời này có khả năng căn bản không phải đối nàng nói, mà là nhớ tới cái này giáo phục chủ nhân. Khương Mộ biểu tình đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, nàng do dự nửa ngày, trịnh trọng hỏi, ngươi, khi đó vì cái gì không có tham gia thi đại học? Cận chiều bút đầu đột nhiên dừng lại, nhưng cũng gần như vậy một chút, liền lại đem toán học bài thi phiên một mặt, thủ hạ không có ngừng lại. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng Khương Mộ vẫn như cũ cảm giác được hắn quanh thân tản mát ra một loại nặng nề áp lực, không khí an tĩnh lại, nàng rõ ràng chính mình chạm đến tới rồi trên người hắn mẫn cảm nhất đề tài, nàng đột nhiên có điểm hối hận hỏi ra khẩu. Đang ở nàng vắt hết óc nghĩ như thế nào đem cái này để tài bóc qua đi khi, cận chiều đông nhiên đứng dậy đem báo chí ném cho nàng nói, ngươi trước nhìn xem đi, xem không hiểu hỏi lại ta. Nói xong hắn liền sải bước mà đi ra ngoài. Khương Mộ cúi đầu thấy báo chí hai bên chỗ trống chỗ bị cận chiều tràn ngập rậm rạp công thức, đều là nàng sai lời giải trong đề bài đáp, nàng nắm chặt báo chí, nhìn hắn lưu sướng giải đề ý nghĩ, nội tâm từng đợt phát khẩn. Buổi tối thời điểm, nàng đem đồng phục thời ra điệp hảo đặt ở mép giường. Tắt đèn sau nàng phảng phất còn có thể trong bóng đêm thấy huy hiệu trưởng trung gian cái kia lóe kim sắc quang mang cút. Khương Mộ đột nhiên cảm thấy cái này quần áo đã không đơn giản là kiện giáo phục, mà là cận chiều đã từng chiến lợi phẩm. Cái này thêu có đặc thù cút chiến bào hiện giờ mặc ở trên người nàng, làm nàng chịu chi hổ thẹn, giống như ở thời khắc nhắc nhở nàng, nàng năng lực còn không đủ để xứng đôi cái này giáo phục sở mang đến vinh quang. Nàng nhắm hai mắt, thế giới quy về một mảnh hỗn độn hắc ám, thính giác vô hạn phóng đại. Thân thể phảng phất một mảnh lông chim nổi tại quần quận vô ngần không gian chung, dần dần, rất xa địa phương xuất hiện một cái nhỏ bé ánh sáng, dần dần càng ngày càng nhiều, nàng thấy rất nhiều trừu tượng, vận hành quan điểm, phát họa ra to lớn chùm tia sáng đem nàng thế giới toàn bộ thắp sáng, chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra sau, mê mang 18 năm tương lai tìm được rồi quy túc, nàng lần đầu thấy rõ. Dưới chân lộ nên đi thông nơi nào? 23, chapter 23. Thứ bảy sáng sớm Khương Mộ phá lệ không chờ đồng hồ báo thức vang liền dậy, liền Tam lại đều có chút kinh ngạc nàng này tiêm máu gà khác thường hành vi, nhưng là Khương Mộ tinh thần phân chấn, vẻ mặt chuẩn bị ra cửa làm phiên đại sự nghiệp biểu tình. Ngay cả đến trường học sau, nàng cũng khó được một sửa ngày xưa Phật hệ trạng thái, tích cực rất nhiều, như vậy trạng thái vẫn luôn duy trì đến trạng vạng trở về. Đương thấy ngồi ở cửa hàng bán xe cửa Cận Cường khi, Khương Mộ nháy mắt héo. Cận Cường biết Khương Mộ ngày thường hạ tiết tự học buổi tối đã không còn sớm, sợ chậm trễ nàng học tập, riêng chờ đến thứ bảy mới đến tìm nàng. Thấy Khương Mộ sau, Cận Cường đứng lên trên mặt treo ý cười đối nàng nói, đã về rồi. Đồ vật buông xuống, chúng ta đi trước ăn cơm. Nói xong quay đầu hô thanh, Chiều A, ngươi xem phụ cận nào có tiệm cơm, tìm một chỗ. Cận Chiều đem kiểm tra đo lường nghi giao cho Tiểu Dương trên tay, công đạo hai câu, sau đó đem bọn họ đưa tới một nhà sinh ý cũng không tệ lắm tiểu tiệm cơm. Lão bản cùng Cận Triều là người quen, tuy rằng đúng là cơm điểm, khách nhân tương đối nhiều, nhưng vẫn là cho bọn hắn an bài một cái rửa cửa sổ yên lặng góc. Khương Mộ cùng Cận Cường mặt đối mặt ngồi, Cận Triều đơn độc dọn đem ghế rửa ngồi ở cái bàn bên kia, người phục vụ đem thực đơn đưa cho Cận Cường. Cận Cường đẩy đến Khương Mộ trước mặt đối nàng nói, ngươi nhìn xem thích ăn cái gì, nhiều điểm chút. Khương Mộ rũ mắt nhìn trước mặt thực đơn, không có lấy, kỳ quái chính là, trước mặt người là nàng ba ba. Nhưng nàng lại không cách nào giống ở một người thân trước mặt giống nhau tùy ý tự nhiên. Cận Chiêu kiến nàng không núp ních, nhưng thật ra tiếp nhận thực đơn điểm vài món thức ăn. Khương Mộ trước sau rũ mắt, Cận Cường có chút co quắp mà nhìn mắt Cận Chiêu, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng, Cận Chiêu thần sắc nhàn nhạt mà, cầm lấy chén trà phân biệt cho bọn hắn đảo thượng nước trà. Đồng cương đêm càng ngày càng dài quá, mặt trời xuống núi sau lôi cuốn nhẹ nhẹ hàn khí, Khương Mộ nâng lên chén trà che che tay, nghe thấy Cận Cường rong dài. Mẹ ngươi nhiều năm như vậy không thiếu ở ngươi trước mặt bẩn thỉu ta đi. Khương Mộ không có lên tiếng, tựa hồ như thế nào trả lời đều không quá thỏa. Khương Ninh Hàn mỗi khi nhắc tới Cận Cường đích xác đều là châm chọc điểm ai, nhưng càng nhiều thời điểm, nàng căn bản sẽ không nhắc tới hắn. Cận Cường buông tiếng thở dài tiếp tục nói, ngươi hoán hận ta, trách cứ ta đều không quan trọng. Nhiều năm như vậy ta đích xác cũng không đối với ngươi kết thúc cái gì trách nhiệm. Chúng ta đi năm ấy, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết. Khương Mộ vô pháp phản bác. Nàng duy nhất ấn tượng chính là ba mẹ thường xuyên cãi nhau, nhưng là không cãi nhau thời điểm trong nhà không khí sẽ càng áp lực, đặc biệt là thượng tiểu học sau, nàng đối ba mẹ quan hệ trở nên mẫn cảm. Có đôi khi Khương Ninh Hàn cùng Cận Cường phát sinh tranh chấp sẽ cố ý đóng lại cửa phòng, nhưng này cũng không thể che giấu trong nhà sóng to gió lớn, nàng sẽ sợ hãi mà ngồi ở phòng khách tiểu băng ghế thượng trống khóc, rất nhiều lần đều là Cận Triều đem nàng kéo vào phòng, đưa cho nàng một đôi tai nghe làm nàng nghe ca, khi đó nàng nào hiểu vì cái gì. Chỉ là hiện tại hồi tưởng mới biết được Cận Triều là không nghĩ làm nàng nghe thấy những cái đó xé rách, chỉ trích cùng chửi rủa. Rất dài một đoạn thời gian, Khương Mộ đều cảm thấy, trên thế giới này đại khái chỉ có Cận Triều cùng nàng cùng mệnh tương liên, hiểu được nàng cảm thụ, cái loại này đối cha mẹ quan hệ bàng hoàng, vô thố cùng sợ hãi. Khương Mộ không cấm nghiêng đầu nhìn về phía Cận Triều, Cận Triều tiếp thu đến nàng ánh mắt nâng lên mắt, trong mắt toát ra một tia quen thuộc độ ấm, có lẽ cũng đúng là hắn trong mắt độ ấm làm Khương Mộ lại nhớ đến kia đoạn thời gian khi không được đầy đủ là bi thương khổ sở. Người phục vụ thượng bàn cá hâm ớt, đánh vợ yên lặng, Cận Cường nói, tới, trước động chiếc đũa, đều đói bụng đi. Khương Mộ túi đầu trầm mặc mà ăn đồ ăn, Cận Chiều cầm lấy nàng trước mặt chén thế nàng thịnh chén cơm thẻ, một bữa cơm ăn đến các hoài tâm tư, nhưng ít nhất mặt ngoài nhìn qua còn tính bình thản. Trên bàn có một chén củ tỏi, Cận Cường buông chiếc đũa sau bắt mấy viên lột nhét vào trong miệng, lại cầm hai viên cấp Cận Chiều, Khương Mộ dương mắt mặc không lên tiếng mà nhìn. Ở nàng cùng Khương Ninh Hàn trong nhà không có xuất hiện quá sinh nuốt tỏi ăn pháp. Cận Chiêu tiếp nhận tỏi sau, đôi mắt phiết hạ Khương Mộ, không có lột. Cận Cường túi đầu lột tỏi nhắc tới, ta biết Hân Hân sự làm ngươi đối Triệu A Di có cái nhìn, nàng người kia đi chính là như vậy, miệng vĩnh viễn so đầu óc mau, nói cái gì đều bất quá não, đừng nói là ngươi, chính là ta cùng Cận Chiêu cũng thường xuyên bị nàng nói lẩm bẩm, ngươi nói đúng không? Cận Cường nói nhìn về phía Cận Chiêu, tựa hồ ở làm hắn cũng nói vài câu hòa hoan nói. Nhưng là Cận Triều chỉ là rũ mắt, đem hai viên tỏi thưởng thức ở trường gian, không có ra tiếng. Khương Mộ bình đạm mà hỏi lại một câu, vậy ngươi vì cái gì còn muốn lựa chọn nàng? Một câu làm trên bàn cơm không khí ngưng kết xuống dưới, Cận Triều xoa tỏi tay ngừng, Cận Cường cũng có chút bất ngờ mà nhìn Khương Mộ. Ở Cận Cường không có tái hôn trước, Khương Mộ trước sau thiên chân cho rằng, ba mẹ còn ở cãi nhau, chỉ là lần này ồn ào đến tương đối lợi hại, chính là một ngày nào đó ba ba sẽ mang theo Cận Triều trở về. Bọn họ còn sẽ giống người một nhà giống nhau sinh hoạt ở bên nhau, thẳng đến Cận Cường tái hôn tin tức đánh vỡ nàng sở hữu hy vọng. Nàng cứ như vậy nhìn Cận Cường, đây là sau khi lớn lên nàng lần đầu tiên hướng ba ba hỏi ra như thế sắc bén vấn đề, vì cái gì ném xuống nàng. vì cái gì cùng người khác tổ kiến gia đình? Vì cái gì không hề muốn nàng? Cận Cương túi đầu, chán nếp vốn bại lộ ở đèn dây tóc quang hạ, làm hắn nhìn qua giả nua không ít. Cận Chiếu buông tỏi nói câu, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc. Hắn kéo ra tiệm cơm môn, chỉ để lại cha con hai người. Cận Cương đứt quãng cùng Khương Mộ nói rất nhiều, hắn nói cho Khương Mộ, nàng sinh ra ngày đó Tô Châu hạ một hồi mưa to, hắn cơi xe máy cầm giữ ấm thùng thẳng đến bệnh viện, trên đường quá trượt té ngã một cái, giữ ấm thùng cháo quăng ngã không có, hắn cũng ngã đến chật vật, tới rồi bệnh viện chỉ có thể đem dơ áo ngoài cởi, nhưng đem nàng ôm vào trong ngực kia một khắc, miệng vết thương cũng không đau, thân thể cũng không lạnh. Hắn nói nàng ngày đầu tiên thượng nhà trẻ khi chát hai cái cao cao bím tóc, bọn họ đều cho rằng nàng sẽ khóc lóc muốn mụ mụ, còn lo lắng đề phòng cả đêm, nhưng là nàng vừa đi nhà trẻ liền cùng khác tiểu nữ hài chơi ở bên nhau, còn chủ động nói với hắn ba ba tai kiến. Hắn nói nàng khi còn nhỏ thích hồng nhạt, ngày quốc tế thiếu nhi ngày đó hắn mang theo nàng đi trong tiệm mua, không tìm được hồng nhạt, nàng chỉ vào màu vàng công chúa váy, lao bản cầm một kiện màu lam nàng cũng thích, hai điều đều mua, sau lại rốt cuộc tìm được hồng nhạt váy, kết quả lại ở trở về trên đường đem trước hai cái váy đánh mất, đó là hắn suốt một tháng tiền riêng. Hắn nói nàng nhà trẻ lớp lá năm ấy đến quá một lần viêm phổi, hắn mỗi ngày buổi chiều từ đơn vị chuẩn ra tới có nàng lật qua một cái đại sườn núi tử đi quải thủy, trên đường có cái lao ra ra bán kẹo bông gòn, nàng tổng muốn ăn thượng một cái, có thứ bối nàng khi, nàng còn đem kẹo bông gòn toàn bộ dính vào tóc của hắn thượng, trở về bị nàng mụ mụ phát hiện. Hắn nói có thứ tháng riêng 15, bọn họ đi xem hoa đăng, thấy khác tiểu bằng hữu đều cầm đủ loại kiểu dáng hoa đăng, hắn cũng tưởng cho bọn hắn mua. Khương Ninh Hàn cảm thấy lãng phí tiền. Nhiều lắm mua một cái chơi chơi là được, nhưng là hắn cảm thấy hai cái tiểu hài tử, một người có, một cái khác không thể không có. Nói đến này thời điểm Cận Cường đột nhiên ngừng lại, Khương Mộ một lần nữa đem tầm mắt dừng ở Cận Cường trên người, giống như lần này tới Đồng Cương Khương Mộ còn không có hảo hảo xem quá ba ba, không biết có phải hay không tiệm cơm ánh đèn duyên cớ, nàng đột nhiên phát hiện ba ba đã có không ít đồ bạc, tựa hồ sớm đã không phải nàng trong trí nhớ bộ dáng. Kỳ thật nàng đối ba ba ký ức cũng không nhiều, khi còn nhỏ nàng chỉ có thể nhớ rõ ba ba rất bận. Cơ hồ mỗi ngày đều phải tăng ca, khổ trở về tiền giao cho mụ mụ, cứ việc như vậy, bọn họ vẫn là sẽ thường xuyên vì tiền cãi nhau. Hắn nói những cái đó vụn vặt sự tình nàng phần lớn đều không có ấn tượng, lại còn nhớ rõ hoa đăng chuyện này, lần đó ba mẹ bởi vì mua hoa đăng đã xảy ra tranh chấp, sau lại ba ba một tay ôm nàng, một tay nắm Cận Chiều mua hai cái hoa đăng, một cái tiểu bạch thỏ, một cái thuyền rồng, trả tiền thời điểm, nàng nhớ rõ Cận Cường chắp vá lung tung một đống tiền lẻ. Nàng dần dần rũ xuống con ngươi. Nghe thấy Cận Cường hỏi nàng, mẹ ngươi có hay không cùng ngươi đã nói Cận Chiều sự. Khương Mộ gật gật đầu, Cận Cường dần dần nhăn lại mi, thanh âm hiện ra vài tia bất đắc dĩ, mẹ ngươi sinh sản sau thân thể không tốt, ta lại muốn công tác lại muốn lộng cơm còn muốn chiếu cố các ngươi mẹ con. Cận Chiều khi đó cũng chính là cái 5-6 tuổi hải tử, ban đêm ngươi khóc náo, hắn cũng bỏ dậy dọn cái băng ghế ôm bình nước hỗ trợ hướng sữa bột, ngay cả tay bị năng cũng không dám nói cho chúng ta biết. Mẹ ngươi tổng nói hắn dưỡng không thân. Hắn cùng mẹ ngươi đích sắc vẫn luôn không thân, sẽ không có việc gì dựa gần nàng, đầu mấy năm vừa tới trong nhà một tiếng mẹ cũng không chịu kêu, cũng sẽ không đem trong trường học phát sinh sự nói cho nàng, chỉ là ngươi sau khi sinh hắn vẫn luôn ở nỗ lực đối với ngươi hảo, vì cái gì? Bởi vì ngươi mẹ trong mắt chỉ có ngươi, hắn cái đứa nhỏ ngốc cho rằng như vậy mẹ ngươi liền sẽ tiếp nhận hắn. Ngươi mới vừa học tiểu học thời điểm, ở dưới lầu liền bởi vì nghịch ngợm bò đến tiểu chiều trên đùi chơi, cùng hắn lăn đến mặt cỏ thượng, bị mẹ ngươi thấy. Tiêu ta đem ngươi mang lên lâu, gian dạy tiểu chiều không có đúng mực. Đúng mực. Hắn lúc ấy cũng chỉ là cái hài tử a. Khương Mộ nghe thế cảm giác trong cổ họng đổ một cục đá, nửa vời, nàng ngâng lên mắt nhìn pha lê ngoại Cận Chiều, trên đường phố nổi lên gió đêm, vài miếng cành khô lạn diệp bị gió cuốn từ Cận Chiều bên chân mà qua, hắn đứng ở cách đó không xa ven đường, trong tay bậc lửa một cây yên, ban đêm đám sương làm hắn thân ảnh có chút mơ hồ. Cận Cương méo trong tay củ tỏi biểu tình ảm đạm. Ngươi hỏi ta vì cái gì sẽ lựa chọn Triệu A Di, ta đáp không được, nhưng là cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau ta sẽ không bởi vì ăn viên củ tỏi bị ghét bỏ, sẽ không bởi vì giặt sạch chén đã quên tẩy nồi liền cảm thấy chính mình phạm vào cái gì sai, không cần nhớ kỹ dép lê phóng giày giá, giày chơi bóng phóng tủ giày, giày da phóng ban công. Tuy rằng tiểu Triệu đối Cận Triều chưa nói tới coi như mình ra, nhưng sẽ không vắng vẻ hắn, hôm nay ra cửa trước còn cùng ta nói, thiên muốn lạnh, nếu là ngươi không chịu cùng ta trở về. Nhìn xem ngươi quần áo có đủ hay không xuyên. Ngươi ba một bó hoa cũng chưa đưa qua ta, sao có thể nhớ rõ cái gì ngày hội, khởi ra quần áo liền biết loạn phóng, cửa mới kéo quá cũng không biết chú ý, mỗi lần trời mưa còn ăn mặc giày tiến vào dẫm đến thảm để ở cửa thượng tất cả đều là bùn. Nói với hắn một vạn biến xào khoai tây ti không cần phóng hương, rau xanh canh không cần phóng tỏi, căn bản đàn gậy thai châu. Khương Mộ còn có thể nhớ rõ từ trước mụ mụ đối ba ba đôi câu vài lời đàm luận, Khương Ninh Hàn là cái tinh tế nữ nhân, nàng tóc luôn là bàn đến không chút cầu thả, trong nhà mỗi tuần sẽ đổi hoa tươi, bàn lót là tươi mát màu lam, tất cả đồ vật đều có bọn họ thuộc sở hữu vị trí, ở nàng trong mắt Cận Cường là cái kẻ phá hư, hắn luôn là cùng nàng đối nghịch. Đây là Khương Mộ lần đầu tiên từ một cái khác góc độ đối đại cha mẹ này đoạn quan hệ, bọn họ sai rồi sao? Giống như ai đều không có sai, nhưng kết cục chính là như vậy. Cận Chiếu đã trước tiên kết sang sổ, bọn họ từ tiệm cơm ra tới thời điểm, hắn ném xuống trong tay tàn thuốc, Cận Cường cuối cùng đối Khương Mộ nói một câu, ngươi trụ nơi đó rốt cuộc là không ổn. Hắn ở Cận Chiếu đi tới trước ngừng thanh âm, đối Cận Chiếu dặn dò nói, ta đây đi trước, lãnh muội muội sớm một chút mang về. Cận Cường cố tình cường điệu muội muội hai chữ, tựa hồ trong lúc vô tình ở nhắc nhở cái gì, chỉ là Khương Mộ vẫn chưa để ý, mà Cận Chiếu rũ mắt gật đầu. Trên đường trở về, trên đường đã thực thanh lãnh. Bọn họ dọc theo đường phố hướng cửa hàng bán xe đi, Cận Chiều cùng nàng kéo ra một bước khoảng cách hỏi, Cận Cường kêu ngươi trở về trụ. Khương Mộ ân một tiếng. Quyết định sao? Khương Mộ dẫm lên dưới chân lá khô, phát ra rắc rắc thanh âm, trả lời, không có, ta đối hắn nói lại suy xét suy xét. Dưới chân không có lá khô, nàng lại nhảy tới lộ nhà mặt trên, đột nhiên hỏi, ngươi nói Cận Hân ở trường học gặp được không tốt sự, là cái gì? Bóng đêm đặc sệt, ánh đèn mơ hồ, một lát, Cận Chiều mới hồi. Nghiêm trọng nhất một lần bị mấy cái 5-4 nam hài nhét vào thùng rác, bỏ không ra dẫn tới hít thở không thông. Tuy rằng Cận Chiều một câu mang quá, nhưng lại cấp Khương Mộ mang đến không nhỏ khiếp sợ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới 8 tuổi Cận Hân cư nhiên tao ngộ quá vườn trường bá lăng, nàng đột nhiên ý thức được lần đó Cận Hân vì cái gì nói dối, vì cái gì ở nàng phát hiện sau hoảng loạn mà tạp rất học tập cơ, vì cái gì nghe được nàng mụ mụ tên sẽ mất khống chế, bởi vì nàng sợ hãi đi học. Sợ hãi bị người phát hiện nàng sẽ làm những cái đó để do đó đưa đi trường học, trước đó, Khương Mộ chưa bao giờ nghĩ. Tới, cái này nữ hải khác thường, chống cự, không phối hợp, quái gì đều là nàng tránh né ngoại giới phương thức. Nàng dần dần nhăn lại mi hỏi, ngươi chừng nào thì phát hiện? 3 tháng trước. Triệu A-di biết không? Biết nàng không muốn đi trường học, không biết nàng cố ý làm lão sư hoài nghi nàng chỉ số thông minh có vấn đề. Vậy ngươi không có cùng bọn họ nói quá? Cận Chiêu trả lời. Hân Hân học tập năng lực không có vấn đề ở chỗ nàng đối tập thể sinh hoạt sợ hãi, nếu nói cho bọn họ sẽ bức nàng đi thích ứng, ta cho rằng này không phải giải quyết vấn đề tốt nhất con đường, nàng ngày đó hành vi ngươi cũng đã nhìn ra, ta sẽ tận lực thuyết phục Cận Cường mang Hân Hân đi xem bác sĩ tâm lý, nhưng là bọn họ trước sau cảm thấy này cùng thừa nhận nàng là bệnh tâm thần không có bất luận cái gì khác nhau, tương đối kháng cự chuyện này. Khương Mộ chú ý tới, Cận Chiều đang nói cập Cận Cường thời điểm nói vẫn luôn là tên của hắn. Lần này lại đây không nghe hắn gọi quá một tiếng ba. Không biết có phải hay không nàng nghĩ nhiều, nàng thử hỏi xuất khẩu, ngươi đi theo bọn họ quá đến hảo sao. Cận Chiêu chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, cái gì trầm trồ khen ngợi. Cái gì kêu không tốt. Ngươi cùng bọn họ ở cùng một chỗ cái gì cảm giác. Cận Chiêu nhìn nàng đạp lên đường biên thượng ngã trái ngã phải bộ dáng, lo lắng nàng dẫm không vì thế lạc hậu nửa bước ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi chỉ phương diện kia. Sẽ cảm thấy khó có thể thích đứng sao. Hoặc là Cận Hân sau khi sinh đâu? Sẽ cảm giác không hợp nhau sao? Cận Chiều đôi tay đặt ở túi quần, thần sắc đạm mạc, còn hảo. Khương Mộ đột nhiên dừng lại bước chân đứng ở đường biên thượng nhìn hắn, còn hảo là có ý tứ gì? Không cảm thấy biệt nữ sao? Cận Chiều cũng đi theo dừng lại bước chân, cứ việc nàng chạm đến cao, nhưng vẫn như cũ muốn so với hắn lùn một ít, nàng nhìn hắn khát vọng tìm được một ít cộng minh, nhưng lại chỉ nghe thấy Cận Chiều nói, thói quen. 3 chữ làm Khương Mộ bê.